Chương 49, chân hình 2, chương 49, chân hình 2, cái này hạt tử dài 1 trượng, rộng nửa trượng, 10 phần, rộng cong, có hai cái to lớn ngân ngao, đuôi bên trên còn có một cây to lớn đuôi kìm bên trên có ánh sáng một chút, vừa nhìn liền biết là độc kia bọ cạp đuôi kim châm. Cái này hạt tử lúc này xuất hiện, chỉ là tại thạch động trong đại sảnh chậm rãi xê dịch, trên người ngân ngao, đuôi kìm phối hợp lẫn nhau, một chút, lộ ra rất có chư pháp. Vương Tử nhìn hồi lâu, mới biết được đây là một loại hạt tử loại vũ đạo. Hơn nữa loại này hạt tử nhịp rất hùng tráng, rất giá tính. Nàng trong lòng không khỏi lại là một hồi mới lạ, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh linh hồn tràn ra trạng thái Nưu Bị đạo trưởng, sau đó hắn đã nhìn thấy Nưu Bị đạo trưởng ở nơi đó há hốc mồm, giống như đang chuẩn bị nôn thứ gì đi ra. Uy, quá mức a. Lúc này chắc hẳn Nưu Bị đạo trưởng cũng cùng chính mình như thế, lúc trước mỹ nữ khiêu vũ về sau, đầy trong đầu nghĩ đều là mỹ nữ xanh nhạt ngọc thủ, lại không nghĩ rằng cái này bạn gái vậy mà lại lắc mình biến hóa, thành một cái có lớn ngao hạt tử. Hơn nữa còn là lớn chỉ mẫu hạt tử. Xem ra cái này hạt tử chính là kim ngao nhân tình chân thân. Vương Tử suy nghĩ một chút nói. Nưu Bị đạo trưởng lại miệng mở rộng nôn oa một hồi, sau đó liền chậm rãi nói, không sai vậy dạng này, nói đến lời nói Vương Tử trầm tư một chút nói, hẳn là cái này kim ngao cũng là hạt tử. Khó mà nói. Nưu Bị đạo trưởng cũng dừng lại một chút nói, cái này Bắc Châu yêu ma quan hệ hỗn loạn, liền xem như chim phối địa trùng, ta cũng tin tưởng Vương Tử nhìn hắn nói đến cũng không phải không có đạo lý, thế là liền tiếp lấy nhìn xuống. Hắn rất nhanh phát hiện, bên kia nữ hạt tử giống như đã nhảy tới một cái điểm dấu vết, chỉ thấy nàng vốn là tại thạch động trung tâm phiêu vũ, lúc này lại nhường đường lối, sau đó thân hình hướng về bên trái gật ra, bên phải để chống một khối. Đây là tình huống như thế nào? Vương Tử không rõ, sau đó hắn đã nhìn thấy mới vừa rồi còn tại chủ vị gật gù đắc ý kim ngao đại tướng vậy mà cười to một tiếng, sau đó ngay tại chỗ xoay tròn một chút. Sau đó Vương Tử cùng Nưu Bị đạo trưởng liền lại buồn nôn một lần. Thì ra cái này kim ngao vậy mà cũng hóa thành một cái to lớn hạt tử. Hơn nữa cái này hạt tử so với hắn bạn gái cái kia càng lớn. Hai bọn chúng bộ dáng cũng là không sai biệt lắm, chỉ là kim ngao cặp kia kim sắc lớn ngao lộ ra đặc biệt dễ thấy. Lúc này thạch động bên trong là một đôi kim ngao, một đôi ngân ngao, trong động ánh lửa vốn là tương đối tối, lúc này bị cái này vàng bạc lớn ngao phản xạ ra đủ loại quang mang, làm cho cả thạch động đều là ánh sáng lập lòe. Hơn nữa cái này hai cái hạt tử, một được một cái, đối lập mà lên, nếu như ngươi nhấc chân trái, ta liền nhấc chân phải, lộ ra đặc biệt có ăn ý phối hợp bọn chúng nhảy vọt bước ra tới tiết tấu, càng là có một loại khác giá tính mỹ. Lại thêm trong mắt của bọn nó lúc này đều là hào quang màu xanh lục, cho lắc lư trong ngọn lửa nhiều hơn một loại khác sắc thái, yêu mị dị thường màu lót. Theo kim ngao đại tướng hang động bên trong sau khi đi ra, Vương Tử cùng Nưu Bị đạo trưởng đều không nói gì. Lúc này thiên thượng đã có một vòng con mặt trăng, tinh tinh cũng treo ở bên cạnh bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Vương Tử yên lặng bay đến một cái nhỏ trên bình đài, yên lặng suy tư một chút, sau đó bắt đầu hỏi Nưu Bị đạo trưởng, hôm nay nhìn thấy những vật này, ngươi có ý nghĩ gì? Sớm giải thích rõ, không cho phép nôn a. Nưu Bị đạo trưởng trầm ngâm một hồi, sau đó nói, ngươi không bằng trước tiên nói một chút ngươi. Vương Tử nghĩ cũng phải, cầu người không bằng cầu mình. Thế là hắn liền nói, xem ra cái này kim ngao đại tướng cùng hắn nữ nhân tình đều là hạt tử tinh đúng vậy. Nưu Bị đạo trưởng trả lời ngay nói, hoàn toàn chính xác chính là. Chỉ là ta đang tự hỏi một sự kiện. Vương Tử lập tức hỏi, chuyện gì? Nưu Bị đạo trưởng nói, ngươi cũng đọc qua Tây Du Ký, biết hãm không sơn tỷ bà động sao? Loại kiến thức này Vương Tử làm sao có thể không biết rõ? Hắn tốt xấu thân làm cầu vượt nghe sách tiểu vương tử, đầu đường tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, lắc đầu sư làm sao có thể liền điều này cũng không biết. Sau đó hắn liền trả lời nói, ta sao không biết? Lúc ấy Đường Tăng một nhóm tới nữ nhi quốc, cái kia Đường Tăng không biết tốt xấu, tốt bao nhiêu một nữ nhi quốc quốc vương không cần, lại cứ muốn đi lấy vật gì kinh tuyến tây, kết quả hắn lừa gạt nữ vương đi đường, nhưng lại bị một cái yêu quái bắt đến hãm không sơn tỷ bà động, mà cái này yêu quái đi vương tử nói đến đây, sau đó ánh mắt chính là sáng lên. Hắn trong nháy mắt liền hiểu như bị đạo trưởng tâm tư, hẳn là ý của ngươi là cái này hạt tử tinh chính là cái kia tại nữ nhi quốc kém chút liền đem Đường Tăng làm hạt tử tinh. Như bị đạo trưởng lúc này cũng không bán qua tử, liền đối với hắn nói, đại khái là vương tử suy nghĩ một chút, như bị đạo trưởng nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Dù sao cái này mẫu hạt tử cùng hãm không sơn tỷ bà động cái kia hạt tử tinh có quá nhiều giống nhau điểm. Tại Tây vực Linh Sơn tu hành, pháp lực cao cường, hơn nữa kiệt ngạo bất tuần. Nghĩ tới đây, vương tử trầm mặc một hồi, sau đó đối với như bị đạo trưởng nói, nhưng là ta nhớ được nữ hạt tử lúc ấy bị Mao Nhật Tinh quân trực tiếp dùng hót vang cho gọi chết, nhưng là trước đó chúng ta cùng nàng giao chiến, Mao Nhật Tinh quân vẫn luôn tại, lại không có cái tác dụng gì. Vương tử điểm này vừa nói ra, ngay cả như bị đạo trưởng cũng không cách nào phân biệt. Dù sao trong đó một chút điểm đáng ngờ vẫn còn tương đối nhiều. Bất quá hắn hai trước mắt cũng không nghĩ quá nhiều. Hôm nay phần nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa trong đó còn làm rõ ràng tiền tuyến quân trận tình huống, hiểu được Kim Ngao đại tướng cùng hắn bạn gái chân thân. Thành quả có thể nói không ít. Vương tử cùng Nưu Bị đạo trưởng đều là thật cao hứng, lúc này liền bắt đầu về trận tuyến bên trên, hồi báo Tử Vi đại đế. Không lâu sau đó, biên giới bên trên Thiên đỉnh quân giống như lại lên một hồi gào thét, sau đó không ít yêu ma lại là một hồi kinh ngạc, bắt đầu cùng thiên binh nhóm ngắm nhau, hơn nữa không lâu sau đó liền còn có trên lửa châm tuổi chi thế. Mà lúc này bọn chúng khẳng định cũng cùng buổi sáng như thế, không có chú ý tới cái này mênh mông vạn tượng đổi mới trận biên giới một góc, lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ lần này tồn tại thời gian ngắn rất nhiều, chỉ có nửa khắc đồng hồ không đến. Chương 50, chu sát kế hoạch, 1, chương 50, chu sát kế hoạch, 1, Bắc Châu đại doanh trùng quân trướng bên trong. Tử Vi đại đế ngồi ở vị trí đầu, Vương Tử lúc này thì đứng tại doanh trướng ở trong. Có mấy vị trí tại đại trướng biên giới thiên tướng đã bắt đầu đối với Vương Tử nhắc lên nghi vấn của mình đến. Cái gì? Kim Ngao đại tướng cùng hắn cùng bạn gái là một đôi hạt tử tinh? Vương Tử lúc này trả lời, đúng vậy, đây là ta tận mắt nhìn thấy, cái này Kim Ngao đại tướng cùng hắn bạn gái, các hóa chân thân, hơn nữa cái kia bạn gái, tự xưng là tại Tây vực Linh Sơn tu hành. Lúc này đại gia nghe xong Vương Tử nói chuyện, lúc này đều là ý liễu một tiếng, nhưng lại đều không tốt nói thẳng ra. Dù sao hiện nay, Thiên Đình ngay tại dẫn đạo Phật giáo đông dẫn công việc, hơn nữa Tử Vi đại đế vẫn là chuyện này chủ đạo người cùng đề xướng người. Bây giờ lại có Tây vực Linh Sơn yêu quái đến đây chặn đánh Thiên Đình đại quân, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức không phải lúc. Tử Vi đại đế lúc này cũng không có kết luận, mà là đối với bên cạnh mấy cái Phật gia La Hán hỏi, xin hỏi các vị La Hán, các ngươi nhưng biết có cái gì hạt tử tinh loại hình yêu vật tại các ngươi Linh Sơn tu hành sao? Từ lần trước Tử Vi đại đế hướng Thiên Đình các phương cầu viện về sau, liền có Tây Thiên Như Lai kém 10 cái La Hán đến đây Bắc Châu tiền tuyến trợ trận, tăng thêm trước đó bị Phượng Hoàng triệu hoán đến đây Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát, Tây Thiên Linh Sơn cũng coi như ra một phần lực. Mấy cái La Hán nghe thấy Tử Vi đại đế hỏi như vậy về sau, đều là hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ lấy chính mình có hay không thấy qua dạng này nữ yêu quái. Ở trong có một cái La Hán rất là nhu thuận, lúc này liền đối với Tử Vi đại đế bái lên nói, "Đế quân, chúng ta thân làm La Hán, ngày bình thường đều là đánh tọa tu đi, cũng không quản bên ngoài việc vặt. Lúc này cũng đang có Đại Minh Vương Bồ Tát ở đây, hắn thân làm Phật Mẫu, thường theo Phật tổ tả hữu, chắc hẳn đối với cái này yêu quái hẳn là có hiểu biết." Tử Vi đại đế gật đầu nói cũng phải, vậy thì xin Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát vào đi. Nghe thấy Tử Vi đại đế tuyên triệu, lúc này liền có lính liên lạc xông ra trung trướng, đi tìm bây giờ ngay tại thay Phượng Hoàng thống ngự vạn chim Đại Minh Vương Bồ Tát, Khổng Tước. Không lâu Khổng Tước liền bị truyền triệu đi lên, hắn lúc này hóa thân người, chỉ thấy trên thân cái cỏ rách việc tuyên áo, tay cầm thất thải quả lồng, đầu bàn tơ khăn tại đỉnh, minh con ngươi chói sáng lam đồng. Tử Vi đại đế nhìn hắn mặc khảo cứu, có nhiều Tây vực phong phạm, thế là liền đối với hắn làm một cái lễ, sau đó hỏi, Đại Minh Vương chỗ ở Tây vực Linh Sơn, lẽ ra cũng biết bản địa sinh linh, xin hỏi ngươi cũng đã biết một cái tại Tây vực tu hành mẫu hạt tử. Khổng Tước nghe Tử Vi đại đế nói tại Tây vực tu hành mẫu hạt tử lúc này chính là giật mình. Sau đó hắn trầm mặc một chút, đối với Tử Vi đại đế bái nói, ta Linh Sơn cũng là thật là có như thế một cái hạt tử ở nơi đó tu hành. Lúc này đại trướng bên trong các vị thần tướng đều là thần sắc run lên, sau đó riêng phần mình nhìn mấy lần, nhưng cũng không dễ nói chuyện. Mà bên kia Khổng Tước nói tiếp, chỉ có điều nàng cũng chỉ là bọ cạp bên trong chi linh, may mắn nghe xong nhà ta Như Lai một chút tuyên truyền giảng giải mà thôi, trên dưới trăm năm trước còn bạo phạm vật tổ, hiện tại không biết tung tích. Lúc này đại trướng bên trong Thiên Đồng Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, nàng thật sự là không biết tung tích. Các ngươi cũng là được không quản sự, Như Lai Phật tổ danh xưng vạn linh chi tổ, có thể tính ra thiên địa ngũ hành bên trong ước vạn năm số lượng, lại ngay cả bên cạnh mình sinh linh đều quản không tốt. Nghe thấy Thiên Đồng Nguyên Soái chen vào nói, Khổng Tước lúc này nhíu mày, hắn biết đối phương dành nhất về đổ thêm dầu vào lửa, thế là liền tranh thủ thời gian trả lời, Như Lai mặc dù hiểu, nhưng vạn vật tự có tự, Phật không chuyên quyền, cho nên không đếm được Thiên Đồng Nguyên Soái nghe. Thấy Khổng Tước nói chuyện, lúc này liền hừ một tiếng, đang chuẩn bị phát tác, bên kia Tử Vi đại đế lại đối với hắn sử một cái nghiêm khắc ánh mắt. Thiên Đồng Nguyên Soái đương nhiên cũng biết lợi hại, lúc này liền cười lạnh một tiếng, nếu không nói. Tử Vi đại đế thế là liền đối với Khổng Tước nói, Đại Minh Vương, cái này mẫu hạt tử nếu là các ngươi Linh Sơn tinh linh, liền từ chính các ngươi đi xử lý vừa vặn rất tốt. Khổng Tước lúc này đương nhiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian liền bái phục lên nói, tự nhiên, cái loại này yêu vật, tự không thể để cho các vị thần tướng xuất lực. Khổng Tước nói là nói như vậy, nhưng là Vương Tử lại trông thấy trên mặt hắn cũng toát ra một chút mồ hôi, nhìn có vẻ hơi chật vật cùng thần trương. Tử Vi đại đế thấy Khổng Tước đồng ý, lúc này cũng liền tránh nặng tìm nhẹ, đối với chúng tướng nói, hiện nay chúng ta đã biết được phía trước yêu ma cao tầm đại tướng cũng cùng, hơn nữa Kim Ngao cũng hiện chân thân, ngày sau chúng ta lại cùng bọn chúng đối địch, tự nhiên là có phòng bị. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Chấn Hồn Sứ tin tức thăm dò được tốt. Lúc này đại gia nghe xong Tử Vi đại đế lời nói, liền đều tranh thủ thời gian đổi nụ cười, đối với Vương Tử biểu thị cảm tạ. Vương Tử nhìn xem Tử Vi đại đế tấm kia khuôn mặt tươi cười, liền biết hắn tại cho mình tích lũy ân tình, lúc này liền tranh thủ thời gian biểu thị hổ thẹn cung kính không bằng tuân mệnh cái gì. Tử Vi đại đế chờ lấy giữa sân chuyện không sai biệt lắm, thế là liền nói tiếp, bây giờ Kim Ngao đại tướng cùng hắn nhân tình mặc dù đã hiện chân thân, nhưng là nếu như là Khổng Tước Đại Minh Vương cùng mấy vị La Hán đơn độc tiến đến, chỉ sợ vẫn là nhân thủ không đủ. Nghe đến đó, bên cạnh Thiên Đồng Nguyên Soái lại là nhíu mày, sau đó liền trong lúc lơ đãng nhả ra một câu, bọn hắn Linh Sơn chuyện của nhà mình, làm gì còn muốn liên lụy đến chúng ta Thiên Đình trên đầu. Chúng ta mấy năm gần đây cũng không có thiếu tổn thương. Tử Vi đại đế nghe đến đó, tranh thủ thời gian chính là đối mặt với hắn, sau đó trầm giọng nói đến, Thiên Đồng, ngươi cũng biết, hiện nay Thiên Đình dẫn Phật nhập Đông Thổ là pháp tổ cùng Đại Thiên Tôn ý tứ, tương lai Phật gia cũng là ta Đông Thổ một phần, đến lúc đó cũng không phân ngươi ta. Chương 50, chu sát kế hoạch 2. Thiên Đồng nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, tự nhiên cũng liền tranh thủ thời gian càng không ngừng gật đầu nhận lầm. Nhưng là Vương Tử nhìn hắn lúc này vẻ mặt, nhưng vẫn là vẻ mặt vô lễ, xem xét chính là trong lòng không phục loại kia. Nhìn đến đây, Vương Tử đại khái liền minh bạch vì sao ngày sau Thiên Đồng Nguyên Soái sẽ bị Ngọc Hoàng đại đế đánh xuống Thiên Đình, dẫn thân vào chư thai, mà Tử Vi đại đế cùng các vị đồng liêu nhưng xưa nay đều không có quản qua hắn, nửa đường cũng chưa từng có cho hắn trợ lực qua. Dù sao hắn ở chỗ này làm ra chuyện, hoàn toàn chính xác quá không hợp hợp chiều hướng phát triển. Tử Vi đại đế thấy Thiên Đồng như thế, cũng là khẽ thở dài một hơi, sau đó đối với Khổng Tước nói, Đại Minh Vương Bồ Tát, ngươi liền đem cái này mẫu hạt đặc điểm cùng mệnh môn đều nói một chút ta. Đến lúc đó chúng ta tốt chế định kế hoạch bắt giết nàng. Khổng Tước thấy Tử Vi đại đế là nhà mình nói chuyện, lúc này liền đối với Tử Vi đại đế lễ vài cái, sau đó bắt đầu nói lên tự mình biết tình báo đến. Ở bên cạnh các vị thần tướng đều là tử tế nghe lấy, mà bên kia Khổng Tước cũng đã nói một câu, đã cái này mẫu hạt tử là ta Linh Sơn chi vật, ta tự nhiên muốn đưa nàng mang về Linh Sơn cho Như Lai Phật Tổ tự mình xử lý. Sau đó Khổng Tước nhìn thoáng qua Tử Vi đại đế, Tử Vi đại đế đối với hắn gật đầu nói, tốt, chuyện này như thế liền tốt. Các vị, bắt đầu chế định bắt giết kế hoạch đã. Không lâu sau đó, săn bắn kim ngao cùng mẫu hạt tử kế hoạch đã thương nghị hoàn tất, chúng tướng đều muốn rời khỏi. Lúc này Tử Vi đại đế lại đột nhiên lưu lại Vương Tử. Vương Tử không rõ ràng cho lắm, nhưng là nếu là nhà mình đế quân hạ lệnh, hắn cũng không tốt tự tuyệt. Tử Vi đại đế chờ lấy tất cả mọi người đi, mới ung dung đối Vương Tử nói, ngươi nói chuyện này, có thể hay không thật cùng Tây vực Linh Sơn có quan hệ? Có phải hay không Như Lai ăn trộm? Ngôi khấu tự trọng. Vương Tử biết lúc này câu trả lời của mình có thể sẽ ảnh hưởng thế cục, trong lòng rất gấp gáp. Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với Tử Vi đại đế nói, thần không có nghe thấy Mâu Hạt Tử nói như vậy. Hơn nữa nhìn Đại Minh Vương Bồ Tát nói tới, cũng có mấy phần tin được hắn nói lời này, kỳ thật cũng là lập lờ nước đôi, dù sao cái gọi là mấy phần cũng không có nói rõ đi ra. Bên kia Tử Vi đại đế nhìn hắn nói như vậy, lúc này cũng minh bạch ý hắn, thế là liền hắc hắc cười một tiếng nói, ngươi bây giờ cũng hiểu đánh một chút mơ hồ giọng điệu. Nói mấy phần nhưng lại không nói rõ là mấy phần. Kỳ thật đừng bảo là ngươi, liền xem như ta, cũng không khỏi luôn luôn hoài nghi. Nhưng kỳ thật trong này có một số việc, có lẽ bản thân rất đơn giản, mà những này nhìn sự tình đơn giản, thông qua liên quan, tổng có thể sẽ nhường một số người sinh ra một chút hiểu lầm. Cũng tỉ như hôm nay Thiên Đồng Nguyên Soái Vương Tử đương nhiên thấy được Thiên Đồng Nguyên Soái việc đã làm, cũng nghe tới hắn những cái kia nhìn có chút lăn lộn lời nói. Vương Tử chỉ có thể đối với Tử Vi đại đế nói, hy vọng Tây Thiên Phật Tổ có thể tự chứng. A Tử Vi đại đế nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này nở nụ cười, sau đó nói, tự chứng không tự chứng, kỳ thật đều không có nhiều như vậy quan hệ. Ngươi cũng biết Hồng Quân Pháp Tổ thân làm lần này Phật gia Đông Dẫn Thủy Tổ, việc này đã không cần chúng ta đi do dự. Chỉ là ngươi hôm nay tùy tiện nói cái này hạt tử tinh cùng Linh Sơn có quan hệ, không khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Vương Tử nghĩ lại một chút, sau đó mau nói, đế quân, hôm nay ta không nên nói như vậy, sớm hẳn là trước cùng ngươi bẩm báo lại nói. Tử Vi đại đế nhìn hắn minh bạch, thế là liền nhẹ gật đầu nói, nhà ngươi Ngộ Không sư đệ nếu là muốn tại thiên đình bình an, còn muốn dựa vào ngươi đi đệm tốt màu lót. Có mấy lời, nên nói muốn nói, không nên nói, nghĩ kỳ với ai nói, có nên hay không nói, mới tốt nói ra được. Vương Tử nhìn Tử Vi đại đế như thế tận tâm chỉ bảo, lúc này liền nói, ta đế quân dạy bảo, ta hiểu được ân. Tử Vi đại đế tiếp tục gật đầu, sau đó đông nhiên liền đổi một cái giọng điệu hỏi Vương Tử, ngươi lần này đi Viêm Nhật đại doanh, còn phát hiện hắn am hiểu tại ta đạo gia trận pháp. Không sai. Vương Tử trả lời, hơn nữa trận pháp này cực kỳ lợi hại, tựa hồ là dung hợp thái cực lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành bắt quái số lượng. Nói thực ra, ta kém chút chỉ thấy không đến đế quân. Tử Vi đại đế lúc này cười nói, làm khó ngươi còn nghĩ ta. Theo như lời ngươi nói, dạng này trận pháp ngươi căn bản là ra không được, vậy ngươi vì sao nhưng lại êm đẹp đứng ở chỗ này? Vương Tử nở nụ cười, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bắt quái bàn, cung cung kính kính hiện lên cho Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế cầm nhìn một hồi, sau đó đông nhiên mắt thả kim quang. Tốt, lại là Phục Hy thánh nhân thân chế phá trận bắt quái bàn. Tiểu tử ngươi làm thế nào chiếm được dạng này bảo vật? Lẽ ra Phục Hy thánh nhân từ khi quy ẩn hỏa vận động đến nay, vẫn lo liệu vô vi, cho nên thủ vững không ra, thế nào lại có thể cho ngươi dạng này tiện nghi? Vương Tử lúc này liền nói, đây đều là Phục Hy thánh nhân biết trước, có thể sớm biết được ta tai nạn. Sau đó Vương Tử liền đem trước đó tiến đến hỏa vận động gặp mặt Phục Hy, sau đó Phục Hy tính ra hắn tất nhiên có đoạn hai ách, sau đó liền tặng cho hắn cái này bắt quái bản, sau đó hắn lần này vừa bạn tiến đến Viêm Nhật quân doanh, liền dùng tới. Phục Hy thánh nhân thần toán, vậy mà một tới nơi này. Tử Vi đại đế sau khi nghe xong, lại là tán thưởng lên, nghĩ đến đế giang chi động, cũng đã chấn động cửu thiên thập địa, ngay cả một mực cẩn cư thế ngoại Phục Hy thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân cũng muốn tới giúp chúng ta. Xem ra đại sự có thể thành. Vương Tử đương nhiên là Tử Vi đại đế cao hứng, mà Tử Vi đại đế cười một hồi, sau đó còn nói lên lời nói đến, ngươi nói cái này Viêm Nhật, nhìn cực thiện thái cực mà ra các loại trận pháp, hơn nữa tạo nghệ không thấp, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành bên ta đại địch. Vương Tử lúc này rất tán thành, sau đó hắn lại nghĩ tới đến một việc, sau đó hỏi Tử Vi đại đế, đại đế, ta nhìn cái này Viêm Nhật trận pháp, nhìn lộn xộn, nhưng lại không một chỗ lộ ra chính thống cảm giác, có phải hay không cùng thánh nhân có quan hệ? Tử Vi đại đế biết Vương Tử nói thánh nhân là Phục Hy, thế là cũng liền cười một tiếng nói, hiện tại còn không biết, chờ sau này Phục Hy thánh nhân nói không chừng sẽ đích thân đến đây. Chương 51, dẫn dụ, 1, chương 51, dẫn dụ, 1. Tại Tử Vi đại đế nhóm chế định tương quan mẫu hạt dụ sát kế hoạch về sau, để cho an toàn, Bắc Châu đại quân lại tại một trận trầm mặc trung đẳng dòng dã nửa tháng. Không hắn, chờ thần tướng khôi phục ngươi. Trong nửa tháng này, trải qua Mạo Nhật tinh quân tỉ mỉ giải độc cùng Tử Vi đại đế theo đạo tổ nơi đó muốn tới đan dược gia trì, Nhị Lang thần cùng Mã Vương gia rốt cục có thể một lần nữa nắm lấy đao, vung bên trên roi, riêng phần mình cười ha ha nửa ngày. Đối với cái này, Mã Vương gia còn chuyên môn chạy đến đại doanh cổng ở nơi đó hô a hát nửa ngày, vui vẻ không kềm chế được, Nhị Lang thần bọn hắn thì tại một bên yên lặng nhìn xem, mà cũng không nói chuyện, trong lòng cũng là cũng cao hứng. Đồng thời trong lòng bọn họ đối với Kim Ngao đại tướng cặp vợ chồng là có phát ra từ tại nội tâm đoán hận mọc thành bụi. Hơn nữa sau khi trải qua mấy lần tìm hiểu, Thiên đỉnh quân phát hiện yêu ma phương diện cũng có khá lớn biến hóa, đầu tiên là yêu ma bên trong Kim Ngao, Viêm Nhật hai vị đại tướng bây giờ đã là hoàn toàn trở mặt, tạo thành lấy địa chủng chim chim bên trong phân liệt trận tuyến, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, song phương cơ bản đã nhanh đến dương cung bạt kiếm tình trạng, mỗi ngày đều là tiền tuyến nhỏ mắng, phía sau mắng to, cũng là có đem nhà mình mâu thuẫn làm thành lớn nhất mâu thuẫn xu thế. Loại tình huống này, bọn hắn song phương tự nhiên là cả đời không qua lại với nhau, thậm chí còn thời điểm bởi vì lẫn nhau mà tinh thần căng cứng. Thế là tại loại này địch ta rõ ràng đại thế phía dưới, Tử Vi đại đế hạ đạt đối Kim Ngao vợ chồng tuyệt sắc khiến. Nhiệm vụ chủ đạo tự nhiên vẫn là Nhị Lang Thần, Mã Vương gia, Vương Tử như thế một nhóm người. Hơn nữa lần này, Tử Vi đại đế còn đem Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát cũng phân phối cho bọn hắn. Có như thế một cái cường viện, Vương Tử bọn hắn tự nhiên là sẽ cảm giác càng ngày càng an ổn. Vì thế, bọn hắn chuẩn bị sử dụng một cái to gan dẫn dụ kế hoạch. Chính hôm đó sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, vừa lên giường Mẫu Hạt Tử tỉ mỉ ăn mặc một hồi, sau đó liền chuẩn bị ngon lành là đi ra ngoài. Nàng vốn chính là đắc đạo hạt tử, có thể hóa thành người, tu một bộ tốt đối ra, bây giờ tiền tuyến không chiến sự, cũng là tốt hàng ngày phụng dưỡng lang quân, gọi ra tay, thuận tiện nhìn mây cuốn mây bay. Cũng không biết Tặc Hán Tử khi nào trở về. Lúc này nàng vừa vặn đem trường mi vẽ lên, kia trường mi như hai mảnh màu đen lá liêu dán tại trên mắt của hắn, nhưng lại vẽ cực chỉnh tề, cạnh góc không lăng, có hay không dành xuất trần cảm giác. Bất quá nàng rất nhanh cân nhắc tới trong ngày thường Kim Ngao đại tướng sáng sớm liền đi ra ngoài tuần tra, không có 2 đến 3 giờ thời gian sẽ không trở về, trong nội tâm nàng liền không khỏi lên một chút cô đơn cảm giác. Sau đó nàng chỉ nghe thấy một hồi phong minh. Cái này khiến nàng rất là kỳ quái, thế nào tại Bắc Châu vùng đất nghèo nàn, lại còn có bầy ong. Hơn nữa theo thanh âm nghe, trận thế còn không nhỏ, chẳng lẽ Bắc Châu con ong có quái gì, cùng địa phương khác khác biệt. Nàng đang kỳ quái ở giữa, lại chỉ nghe phía sau có một hồi tiếng cười quen thuộc truyền đến. Thanh âm này hùng hồn hữu lực, mà nên bên trong bí mật mang theo 3 phần nhu tình, 7 phần tự tin. Mẫu Hạt vốn đang hoài nghi lấy cái gì, nhưng là vừa nghe thấy thanh âm này, lại đột nhiên cao hứng nhảy dựng lên. Bởi vì cái này thanh âm chính là nàng Tặc Hán Tử, Kim Ngao đại tướng thanh âm. Nàng lúc này vui vô cùng, lập tức trở về quay đầu lại, đã nhìn thấy hướng phía nàng giang hai cánh tay đi tới Tặc Hán Tử. Người cái này Tặc Hán Tử, cũng là còn đọc ta đây. Mẫu Hạt vậy mà tại chỗ liền thẹn thùng lên. Đó là dĩ nhiên. Kim Ngao đại tướng lộ ra thật cao hứng, càng không ngừng hướng nàng đi tới, đối với nàng nói tới nói lui, ta thân làm phu quân của ngươi, há có thể không thời khắc đọc lấy ngươi. Mẫu Hạt nghe thấy câu nói này, trong lòng lại là ưa thích, lại là thẹn thùng, thế là liền đối với Kim Ngao đại tướng nũng nịu nói, ngươi mỗi ngày sáng sớm liền đi ra ngoài, vừa đi 2-3 canh giờ không trở về. Hôm nay ngươi cũng là còn có chút lương tâm. Kim Ngao đại tướng ha ha cười một tiếng nói, phía trước tuần tra sự tình, nên ta đi làm, đợi chút nữa hẳn là còn muốn cho Hỏa Điểu Viêm Nhật đến đây. Mẫu Hạc nghe thấy Kim Ngao đại tướng nói Hỏa Điểu Viêm Nhật lúc này liền vui vẻ ra mặt, dù sao đây là hai bọn hắn bình thường đối với Viêm Nhật gọi đùa. Mẫu Hạc cùng Kim Ngao đại tướng dính nhau một lúc sau, lại đột nhiên ngửi một cái trên người hắn, trong nháy mắt nhíu mày, trong lòng nghi ngờ tỏa ra, ngươi hôm nay trên thân vì sao không có đất bị? Để cho ta thật là không có thói quen. Kim Ngao đại tướng nở nụ cười nói, đây chính là ta muốn nói với ngươi chuyện a. Mẫu Hạt trên đầu lên mấy cái điểm, nàng không làm rõ ràng được Kim Ngao đại tướng rốt cuộc muốn nói với nàng cái gì, lại không phát hiện lúc này Kim Ngao đại tướng đem một cái tay yên lặng bỏ vào phía sau, nếu như là có người có thể cẩn thận đi xem, liền nhìn có thể thấy nó lúc này trên mu bàn tay còn có một hồi mồ hôi lạnh ẩn hiện. Lúc này chỉ nghe thấy Kim Ngao đại tướng đối mẫu cô nói, ngươi không biết rõ, ta trong ngày thường đi biên giới tuần tra, đều là làm theo thông lệ, đối diện thiên đỉnh trông thấy ta, cũng đều là không dám nhiều chuyện, cho nên cũng không có nhiều ít chuyện, nhưng là hôm nay ta vừa đi, liền phát hiện một cái khó lường chuyện. Mẫu Hạt nghe đến đó, lúc này liền đến hứng thú. Sự tình gì? Kim Ngao đại tướng lúc này lại đã bắt đầu bán cái nút, đối với nàng dì thay một chút. Mẫu Hạt nghe xong về sau, trong mắt vậy mà thả ra quan mang, lúc này liền đối với Kim Ngao đại tướng nói, ngươi nói thật là thật. Tự nhiên là. Kim Ngao đại tướng lúc này cười nói, ta hiện tại đến đây, chính là cho ngươi đi qua cùng một chỗ quan sát. Mẫu Hạt suy nghĩ một chút, cũng liền cười đồng ý. Sau đó Kim Ngao đại tướng liền nắm nuốt Mẫu Hạt tay bắt đầu xuất động mà đi. Bởi vì Hạt tử hóa hình người, hai tay nhưng vẫn là lớn ngao, thế là nó nhóm cũng không dám trực tiếp giắt tay, mà là sử dụng một loại bóp hình thức. Mẫu Hạt nhìn xem Kim Ngao đại tướng như thế thể mình, hơn nữa ngữ khí, động tác đều là dịu dàng dị thường, tự nhiên cũng bỏ đi trong lòng cảnh giác. Hai bọn chúng như vậy theo thạch động bên trong đi ra ngoài, thủ vệ mấy cái tiểu yêu thì vẻ mặt kỳ quái mà nhìn xem nó hai. Chương 51, dẫn dụ 2, chương 51, dẫn dụ 2, kỳ quái, đại tướng quân không phải sáng sớm liền đi ra ngoài sao? Thế nào nó trở về lúc nào chúng ta cũng không biết. Lúc này những này tiểu yêu đều là lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Cũng liền tại bọn chúng dừng lại dần dần xích lúc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên mấy trận gió âm thanh. Vừa rồi cha hỏi cái kia tiểu yêu đầu lúc này liền bị một cái kim sắc thật dài đồ vật đánh nát bấy. Vật kia toàn thân tản ra kim quang, tướng mạo như bảo tháp, lại tinh tế thật dài. Kia là một cây kim tiên. Sau đó lại có kiếm, đao, thương các loại vũ khí theo tứ phương mà đến, đem những này thủ vệ tiểu yêu nhóm lúc này ám sát ở đây. Trên mặt đất trong nháy mắt liền ngã một mảnh. Theo tiểu yêu nhóm bị đâm bắt đầu, tới bọn chúng toàn bộ ngã xuống, cơ hồ chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành, không có một tia ầm ĩ thanh âm phát ra tới. Bên kia Kim Ngao đại tướng hưng thú bừng bừng mang theo Mẫu Hạt, Gia Vân bay lên không trung, nhưng căn bản không để cho hắn yêu quái trông thấy, chỉ là mang theo nàng một đường cuồng bay mà đi. Mẫu Hạt cũng không biết hôm nay nhà mình Tặc Hán Tử tại sao có thể có như thế hào hứng, vậy mà đều không cho nàng bất kỳ đặt câu hỏi thời gian. Thế là nó nhóm rất nhanh liền đi tới tiền tuyến biên giới trong một cái góc. Bởi vì cái góc này là vùng núi, cho nên phòng thủ đám yêu quái rất ít vào xem, hôm nay càng là một cái thủ yêu đều không có. Mẫu Hạt trong lòng kỳ quái, nhưng là bây giờ Kim Ngao đại tướng lại hoàn toàn chính là một bộ cao hứng sắc mặt, nàng cũng không tốt phát ra tiếng ngăn cản. Không lâu Kim Ngao đại tướng liền mang theo nàng đi vào trên sườn núi một cái trên đất bằng. Cái này đất bằng không có mặt cỏ, cũng không có cây cối, chỉ có cát vàng, nhìn qua có thể biết ngay. Mẫu Hạt lúc này càng là kỳ quái, liền hỏi Kim Ngao đại tướng nói, ngươi thế nào mang ta đến nơi đây? Cái này một mảnh đất cằn sỏi đá, có thể có cái gì bà bối? Kim Ngao đại tướng lúc này thần bí cười một tiếng, sau đó nói, ngươi không biết rõ, nơi này bà bối, muốn gặp quang mà minh. Mẫu Hạt lập tức hứng thú, cái gì là thấy hết mà minh? Kim Ngao đại tướng lần nữa cười thần bí, lần này nó thoạt nhìn là cười đến miệng đều nhanh nết lên tới, chỉ có điều nó lúc này còn mang theo mặt nạ, cho nên thông qua Mẫu Hạt thị giác, cũng chỉ có thể trông thấy nó trên mặt mặt nạ tại hướng về một bên lệch ra lên. Trông thấy Kim Ngao như thế, Mẫu Hạt cũng rất là ngạc nhiên. Mà Kim Ngao đại tướng thì đưa tay nâng lên, sau đó chính là một hồi ánh sáng nhấp nhoáng. Thì ra cái này một khối trên đất bằng vậy mà theo Kim Ngao đại tướng kêu to về sau liền lên một hồi thất thải bảo quang. Mẫu Hạt y lìa một tiếng, mở to hai mắt, sau đó liền sờ lên chuẩn bị nhìn xem đất bằng phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Kim Ngao đại tướng thế là hắc hắc cười một tiếng, sau đó lấy tay xuống mổ, dò xét một hồi, kêu một tiếng lên, sau đó hắn liền theo trong đất đỡ ra tới một cái bảo hạt. Nó chiêu này cũng là đem Mẫu Hạt giật nảy mình, ngươi chừng nào thì học được dạng này thổ đồ vật? Ta thế nào cũng chưa hề gặp qua. Trong ngày thường ngươi chỉ có thể làm bừa. Kim Ngao đại tướng lại cười một hồi, sau đó đem mu bàn tay đã qua, ở nơi đó nói, chúng ta đều có 10 năm không thấy, ngươi cũng có thể học thành Tây vực vũ đạo, ta chẳng lẽ liền không thể tu thành một chút pháp thuật mới? Mẫu Hạt lo nghĩ, cảm thấy như thế cũng không vấn đề gì. Mà nàng là khẳng định không nhìn thấy lúc này Kim Ngao đại tướng con qua đi trên tay vậy mà đã có chút run rẩy. Kim Ngao đại tướng đem cái kia đặt ở trước mặt cánh tay nâng bảo hạt, kia bảo hạt bên ngoài bị trang trí đến cực kỳ hoa mỹ, thô sơ xem xét, liền có bảo thạch mấy chục quả, hơn nữa từ một thanh khóa vàng khóa lại. Ngươi đoán trong này có cái gì? Kim Ngao hỏi Mẫu Hạt. Mẫu Hạt đương nhiên đoán không được. Thế là Kim Ngao liền đem bảo hạt cho Mẫu Hạt, nhường nàng đến tự mình mở ra. Mẫu Hạt không nghĩ tới Kim Ngao lại còn sẽ đối với chính mình sử dụng thừa nước đục thả câu xáo lộ, trong lòng vừa thấy kỳ quái, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, nhà mình cái này tặc hán tử rốt cục biết thế nào thương yêu chính mình, cũng là khó được. Mặc dù, vẫn là hơi có chút làm ra vẻ a. Mẫu Hạt lúc này thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian liền đi giải khai khóa bảng. Bằng pháp lực của nàng, loại này khóa trụ tự nhiên không đáng kể, hơn nữa kim quả này cũng không có nhường nàng sử dụng pháp lực, sau đó liền ba một tiếng mở ra. Ân, đơn giản như vậy sao? Mẫu Hạt lúc này đều có chút hoài nghi bỏ cặp sinh, nhưng là nghĩ đến đây khả năng chính là Kim Ngao cho mình làm một cái bẫy, thế là cũng liền đối với Kim Ngao mỉm cười, ngươi lại còn sẽ như thế dụng tâm. Kim Ngao đối với nàng nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng, mà là mở ra đục lỗ con ngươi nhìn xem nàng. Mẫu Hạt nhìn xem nó, một bên cười, một bên đem bắt chói mở. Nhưng là, cũng liền tại nàng yếu xuất thụ đem bắt chói mở trong nháy mắt đó, lúc này kia khóa lại đột nhiên biến hóa hình thái. Ổ khóa này biến thành lỗ khóa có một cái, nhưng là khóa chụp lại có hai cái. Hơn nữa hai cái này khóa chụp lập tức liền bay lên, trực tiếp mặc lên Mẫu Hạt trên tay. Hai cái này khóa chụp đưa nàng lúc này hóa thành hình người hai tay, khẽ chụp một cái. Thế là kim vào này, liền thành một cái công xiềng. Đem Mẫu Hạt hai tay chăm chú chế trụ. Mẫu Hạt một hồi kỳ quái, đồng thời còn có một hồi đau đớn kịch liệt theo trên tay của hắn truyền đến. Tặc hán tử, ngươi làm cái gì vậy? Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, bắt đầu kêu lên. Lúc này Kim Ngao đại tướng lại chỉ là lạnh lùng đứng tại trước mặt nàng, đổi một bộ giọng điệu, đối với hắn nói, ngươi còn cứ gọi ta tặc hán tử. Cái gì? Bị lừa rồi. Mẫu Hạt trong lòng hô to hò hét. Mà nàng bên kia Kim Ngao đại tướng thì lại là cười một tiếng. Sau đó toàn thân nổi lên một cỗ sương mù, sau đó có một hồi đám mây ẩn hiện. Mới vừa rồi còn bảo bắt đầu, bắp thịt cả người đột xuất Kim Ngao đại tướng liền biến thành một cái trường thân ngọc lập, chân mày trùng thiên, cái chán có thần mục thiên tướng. Mẫu Hạt trông thấy hắn, lại là tại chỗ kinh hãi. Cái này thiên tướng dĩ nhiên chính là Nhị Lang Thần. Không đợi Mẫu Hạt kịp phản ứng, liền có một cái ác quyển cắn lên nàng thân eo, nơi này là hạt tử toàn thân trên dưới dễ dàng nhất thụ thương địa phương. Mẫu Hạt phần eo lập tức đau đớn một hồi. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, Mẫu Hạt lúc này đã cảm giác được, dưới mặt đất tựa hồ là có đồ vật gì tại ngo ngoe muốn động. Ầm ầm, trước mặt nàng đất trống, đột nhiên chính là một tiếng nổ vang. Chương 52, vây quét, 1, chương 52, vây quét, 1, tại trải qua một đoạn không dài cũng không ngắn thời gian tính toán cùng dẫn dụ về sau, Nhị Lang Thần rốt cục đem Mẫu Hạt dẫn dụ tới biên giới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, đồng thời còn dùng gông xiềng thần khí chăm chú khóa lại Mẫu Hạt. Cũng liền tại Mẫu Hạt xa lưới đồng thời, trên mặt đất đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Sau đó trên bùn đất thiên, một cái to lớn phi điệu vọt lên bầu trời. Cái này chim tự đầu chi đuôi, ngoại trừ cánh cùng đuôi cánh, đều là màu lam, đỉnh đầu một lùm lông xanh. Phía trên giường như có mã não đồng dạng loại sáng, hai cánh lông chim rõ ràng, đôi cánh dài hơn nữa xinh đẹp vô cùng. Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát ở đây. Tại Mẫu Hạt nhìn thấy Khổng Tước Đại Minh Vương về sau, lập tức chính là mặt xám như cho. Nhưng là nàng phản ứng coi như tương đối nhanh, vào lúc này nàng tự nhiên cũng muốn liều mạng dễ dụa một chút, sau đó nàng liền đem thân lay động, lập tức là một cỗ trọc khí ở bên cạnh quyết tán. Cỗ này trọc khí ánh mắt lật lục, một chợt mắt thấy liền biết trong đó có chứa cực độc. Nàng chiêu này cực kỳ cấp tốc, hơn nữa cực kỳ hữu hiệu. Nhưng là đối thủ của nàng lại là Nhị Lang Thần cùng Khổng Tước Đại Minh Vương. Nhị Lang Thần thủy hỏa bất xâm, khí độc không vào, mà Khổng Tước Đại Minh Vương xử lý thì càng thêm đơn giản, chỉ thấy hắn lúc này cổ động hai cánh, linh lực tụ tập, lập tức liền có một cơn gió lớn quá cảnh. Hô một chút cuồng phong phất qua, Mẫu Hạt tạo nên trọc khí liền đã tại cái này trong gió khắp nơi trên đất vô tồn. Nhưng cái này Mẫu Hạt dù sao cũng là sau này nhường Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liên thủ đều không địch nổi yêu ma tồn tại, lúc này nàng theo chọc khí phun ra, ngay sau đó lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái to lớn hạt tử. Nhưng là đợi nàng biến thân, nàng mới phát hiện lúc này chính mình một đôi ngân ngao bị vừa rồi gông xiềng bảo hộ, căn bản là không thi triển được. Trông thấy một màn này, trong nội tâm nàng âm thầm tiêu khổ, lại thình lình lúc này khổng tức lại là quát to một tiếng, sau đó mở ra cánh hướng phía dưới lao xuống lên, mở ra miệng rộng, đầy miệng ngậm lấy cái đuôi của nàng, cũng bắt đầu càng không ngừng đem miệng điên cuồng vung. Mẫu hạt bị khổng tức cái này mấy lần bỏ rơi mắt nổi đom đóm, toàn thân bất lực, hơn nữa trên tay nàng gông xiềng cũng là càng bộ càng chặt. Nàng tại ý thức trong thoáng chốc, chỉ có liều ra bản thân lớn nhất khí lực hướng lên bầu trời bên trong hô một tiếng, "Tặc hắn tử!" Thanh âm này đã bén nhọn, lại đắt đỏ, lập tức liền lộ ra không khí bắt đầu hướng về bốn phía truyền bá ra. Lúc này chân chính Kim Ngao đại tướng còn tại ngoài 30 dặm biên giới bên trên tuần tra, lại không nghĩ rằng lại nghe được nhà mình bạn lữ cầu cứu thanh âm. Hắn lập tức kịp phản ứng trong đó nhất định là có chuyện gì, thế là cũng mặc kệ trước mặt có cái gì nguy hiểm, lúc này liền chân mày nhảy một cái, giá vân mà đi. Giống âu âu âu. Theo hắn nhảy ra, sau lưng của hắn đống nhiên liền vang lên một hồi cuồng thiếu. Sau đó hắn đã nhìn thấy trước đó vẫn luôn đóng biên giới tường đống nhiên liền mở ra. Sau đó liền có từng bảy thiên binh tiên tướng nhóm bắt đầu hướng về hắn giá vân tấn công mạnh. Đồng thời trên mặt đất còn có một đoàn địa tiên tinh linh bụi trên mặt đất nhảy lên một cái, nào về phía trước trận tuyến. Hắn lúc này mới nghĩ đến, hôm nay hẳn là thiên đình làm cục, trước bắt hắn bạn lữ, sau đó liền thừa dịp cái này ngay miệng, bắt đầu quy mô tiến công. Hơn nữa theo thời cơ nắm giữ cùng phối hợp mật độ đến xem, chuyện này chỉ sợ là thiên đình đã sớm dự mưu thật lâu. Đột nhiên xuất hiện thế công, nhường Kim Ngao thượng lớn cùng nó thủ hạ các vị các yêu ma cũng không khỏi chật vật lên. Kim Ngao đại tướng nhìn phía dưới các vị yêu ma tướng sĩ đã cùng thiên đình đại quân giao phong lên, trong lòng một hồi kêu khổ. Nhưng lúc này hắn bên thai vẫn là quanh quẩn nhà mình bạn lữ một câu kia tặc hắn tử. Hắn lúc này nhớ tới chính mình cùng mẫu hạt triển miên thời điểm cùng những cái kia thân mật lời nói. Những này vọt tới suy nghĩ liền đã muốn thúc đẩy hắn đi làm một chút nếu như là lý trí lúc vốn không nên đi làm chuyện. Hắn rất nhanh liền từ bỏ trận tuyến phòng thủ, bắt đầu hướng về mẫu hạt phát ra tiếng vị trí bay đi. Lúc này thiên thượng có không biết rõ mấy trăm mấy ngàn con điểu loại tại đều to, cũng không biết có bao nhiêu thiên binh thiên tướng trên người khôi giáp ngay tại tản ra kim quang. Kim Ngao đại tướng trước đó vất vả thành lập phòng tuyến tại các vị thiên binh thiên tướng nhóm xung kích bên trong gần như sụp đổ. Nhưng là lúc này Kim Ngao đại tướng như thế nào lại tùy tiện dừng lại. Hắn cái này xông lên mặc dù lỗ mãng, nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức tới ngay tới trước đó mâu hạt thất thủ địa phương. Sau đó hắn đã nhìn thấy phía trước có một cái to lớn khổng tức ngay tại phóng lên tận trời. Hơn nữa lúc này bắt mắt nhất, vẫn là khổng tức bên miệng, đang có một cái màu xám hạt tử, còn có kia đối màu bạc hai càng. Kim Ngao đầu góc châm xuống, liền biết hôm nay mâu hạt là chúng thiên đình ngự kế, lúc này liền không quan tâm, đem chính mình một đôi Kim Ngao triển khai, nhảy tới bắt đầu tiến công. Bên kia mẫu hạt trông thấy Kim Ngao đến đây, cũng là luôn cúng trường, tranh thủ thời gian đối với Kim Ngao càng không ngừng quát to lên. Nhưng là khổng tức lại không có cho nàng quá nhiều cơ hội, chỉ thấy hắn lúc này càng không ngừng đem đầu lắc bày lên đến, thế là mẫu hạt cũng theo cái này lắc lư càng không ngừng uốn éo người, trong đầu một hồi đung đung đưa đưa, trên thân căn bản không làm gì được đến. Kim Ngao trông thấy loại tình huống này, lúc này là mắt thả kim quang, sau đó sau lưng của hắn liền lên một đạo mây đen. Mây đen ở trong có hàn quang một chút. Hô hô hô. Bên cạnh có mấy cái thiên tướng nhảy xuống, sau đó chính là một trận pháp khí loạn vũ. Những pháp khí này bên trong có ngũ hành kiếm, có đánh thần kim tiên, có cựu sĩ đinh ba, có phân thủy thứ, cũng có tam tiêm lưỡng nhận đao. Kim Ngao thô sở xem xét, liền nhìn thấy có ít nhất hơn 10 người thiên tướng tại vây quanh chính mình đánh. Hắn lúc này một đôi Kim Ngao liên hợp, cái đôi ngân châm loạn đầm, liền muốn giết ra khỏi chủ đây. Nhưng là hôm nay những này thiên tướng, trước đó giao thủ với hắn mấy lần, hiện tại cũng đã học xong du đấu, hơn nữa ánh mắt tùy thời đều đang nhìn sau lưng của hắn đám mây đen kia cùng trong mây điểm này hàn quang. Hơn nữa những này thiên tướng ở trong, còn có một cái là tứ diện bất ý, trên người có các loại pháp khí cùng đồ phòng ngự. Hắn tự nhiên nhận ra gia hỏa này chính là Thiên Đình Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ Vương Tử. Chương 52, vây quét 2, chương 52, vây quét 2, hắn biết Vương Tử đối với ngày sau Thiên Đình rất là trọng yếu, thế là liền đem toàn thân hơn một nửa khí lực đều đặt vào đối phó Vương Tử trên thân. Hô, Kim Ngao phía sau điểm hàn quang kia hướng về Vương Tử gào thét mà đi. Vương Tử lúc này tâm niệm vừa động, trong tay hắn như ý toàn quy thuẫn lúc đầu nhìn chỉ có cánh tay lớn, nhưng ở ý niệm của hắn thôi động phía dưới, vậy mà thoáng cái liền mọc ra rất nhiều, biến cùng bản thân hắn như thế cao. Làm Kim Ngao đôi gai lập tức liền đụng phải như ý toàn quy thuẫn, lập tức chính là một hồi kim thạch đụng vào âm thanh. Đồng thời theo đôi gai gián thuẫn, khắc vào rùa thuẫn bên trên hộ thân thiên lôi pháp quyết cũng bắt đầu có tác dụng. Thế là, một hồi ầm ầm âm thanh bên trong, mấy đạo lôi điện bắt đầu ở đôi gai biên giới bên trên xuất hiện, đồng thời thông qua đôi gai chuyển tiến vào Kim Ngao thể nội. Lúc này Kim Ngao chỉ cảm thấy bờ mông một hồi ngứa ngáy, nhưng là Vương Tử tại Kim Ngao một kích này bên trong, cũng bị đại lực đánh lui mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy Kim Ngao lần này quán chú tại đôi trên kim khí lực, quả thực lớn đến kinh người. Nếu là trực tiếp trúng đích, đoán chừng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Tử trong lòng một hồi may mắn, đồng thời hắn cũng trông thấy trước mặt Kim Ngao đang cùng Nhị Lang Thần bọn chúng ác đấu. Lúc này hắn nhớ tới đến chính mình còn không có chính thức trên chiến trường dùng qua, Tử Vi Đại Đế đưa cho hắn lôi quang kiếm hạng. Thế là hắn đem hộp kiếm cầm trong tay, thổi một ngụm, sau đó đối với Kim Ngao kêu một tiếng, mười kiếm ra hộp. Lập tức liền có một hồi màu lam lôi điện quang mang xuất hiện, sau đó mười trôi lôi quang trường kiếm gào thét mà ra, hướng về Kim Ngao mãnh liệt đâm đã qua. Vương Tử đem chính mình linh thức mở ra, đồng thời đem chính mình phát ra linh thức đi theo những này lôi kiếm, cũng căn cứ tình huống càng không ngừng điều chỉnh vị trí của bọn nó. Thế là Kim Ngao bên người liền có 10 trôi lôi quang loẹt loẹt trường kiếm một mực tại bên người gào thét tới lui. Hơn nữa những này phi kiếm đều là hướng về Kim Ngao trên người nhược điểm, tỉ như ánh mắt, tỉ như bên hông, tỉ như hai sườn mà đi. Lúc đầu Kim Ngao liền bị 10 cái đỉnh cấp thiên tướng vây vào giữa, có chút không địch lại, lại thêm lúc này hắn trông thấy nhà mình bạn lữ bị bắt, trong lòng đội vàng, hai càng cùng đôi kim châm không khỏi liền không có chương pháp. Mà Vương Tử những này lôi quang kiếm thì là mang theo lôi điện, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa phối hợp với Vương Tử linh thức, có thể tùy tiện điều tiết khống chế phương hướng cùng cường độ. Thế là những này lôi quang kiếm giống như mọc ra mắt vây quanh Kim Ngao bốn phía đâm tới. Lại 10 kiếm, ra hộp. Vương Tử thấy lôi quang kiếm xuất kích hữu hiệu, thế là lại lập tức tế ra đi 10 trôi. Lập tức liền có một đám lôi quang kiếm tại Kim Ngao bên người quay trung quanh, mà nên bên trong còn có thể thả ra một chút ngũ hành nguyên tố, đối với Kim Ngao một hồi mạnh phun. Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia lúc này cũng là thần mục toàn bộ triển khai, chiếu hướng Kim Ngao. Kim Ngao một mực không cách nào đem chính mình hai càng cùng đôi kim châm trải rộng ra. Mắt thấy Vương Tử thả ra lôi quang kiếm càng ngày càng nhiều, hơn nữa bên cạnh còn có càng nhiều trên trời rơi xuống bắt đầu theo bên ngoài cắt bảo, chuẩn bị đối phó Kim Ngao, Mộ Hạt đống nhiên lại lưu lên nước mắt đến. Nàng lúc này cũng ngừng miệng bên trong tặc hán tử kêu to, mà là đống nhiên trầm giọng một chút, liền đối với trước mặt Kim Ngao quát to lên, chạy mau, đồ đần. Nàng lúc này lúc đó phía dưới, giữa thiên địa đều là nàng mịt mở tiếng vang. Bên kia Kim Ngao cũng đã nghe thấy được nàng kêu gọi. Lúc này hắn đã nhanh chóng đỡ không được, mà thiên đình một phương còn đang không ngừng mà tiếp viện. Kim Tiên, Kim Bá, Tam Tiêm lưỡng nhận đao, một chút so một chút nặng, một chút so một chút hung ác. Ngoại vi phi kiếm cũng là càng ngày càng lợi hại, hình như là phi kiếm chủ nhân đã tìm tới phi kiếm chính xác phương pháp sử dụng, bắt đầu điều khiển càng ngày càng thuần thục. Hắn lúc này hướng về Mẫu Hạt nhìn sang, lại phát hiện đối phương lúc này đang dùng một đôi hoàng nhãn ngơ ngác nhìn chính mình, sau đó yên lặng nhắm mắt lại. Hắn biết trận chiến này đã không có thắng khả năng. Phanh, xoạt xoạt. Lúc này trên người hắn lại thụ một vòng kim tiên cùng phi kiếm, cái này khiến trên người hắn đau không chịu nổi. Hơn nữa thiên thượng dường như có một cái phát ra kim quang đồ vật bắt đầu xuất hiện. Tử Vi đại đế Kim Luân Ngọc đấu sao? Kim Ngao thấy hôm nay là không có khả năng lại cứu ra Mẫu Hạt, lúc này thở dài một tiếng, sau đó lại thật dài nhìn thoáng qua Mẫu Hạt. Mẫu Hạt lúc này cũng chính trực thẳng nhìn về phía hắn. Bọn chúng cũng biết khả năng này là một lần cuối. Lúc này có mấy cái kiếm bay tới, cắt tại Kim Ngao trên thân, lập tức dòng máu màu vàng văng từ phía. Sau đó Kim Ngao liền hóa thành một cơn gió đen, hướng về phía dưới một chỗ phòng thủ chống rông chi địa vừa chui, sau đó nó lai hắc phong liền hướng nhà mình nội địa mà đi. Vương Tử phi kiếm cũng theo đó mà đi, nhưng là những này phi kiếm tới ngoài năm dặm không thể không phạm vi về sau, liền lại bay trở về. Các vị thiên binh thiên tướng nhóm đều không có đi truy, dù sao lúc này Kim Ngao mặc dù là chó nhà có tang, nhưng là trên người thần uy còn tại. Trải qua một ngày chiến đấu, thiên đình quân nhóm đại hoạch toàn thắng. Trận chiến này Thiên Đình Vương không chỉ có bắt được yêu ma tiền tuyến đại tướng Kim Ngao bạn gái, còn thuận tiện đem Kim Ngao đả thương, nó thủ hạ nhiều viên đại tướng cũng bị cùng nhau tiêu diệt. Một trận chiến này, Kim Ngao cơ hồ là một mình về doanh, mà nó phía sau Viêm Nhật đại quân lại tựa hồ như là dài thêm góp như thế, dù cho tiền tuyến đánh hôn thiên ám địa, đều không có sinh ra mảy may động tĩnh, quả thực là có thể xương bền lòng vững dạ. Đừng bảo là đến yêu trợ giúp, liền xem như khua chiêng gõ chống trợ uy, đều không có một cái nào. Kim Ngao cùng Viêm Nhật ở giữa mâu thuẫn, có thể thấy được luống đuống. Biên giới bên trên tường lúc chạm vạng tối điểm, lại lần nữa dâng lên. Thiên đình quân trong đại doanh, hôm nay là cao hứng và phấn. Nhất là trung quân trướng bên trong, các vị thiên tướng nhóm đều là cao hứng bừng bừng, hẳn không thể có rượu liền uống nhiều hơn mấy chén. Không lâu Tử Vi đại đế mang theo mỉm cười xuất hiện. Đại gia cũng đều kìm nén không được chính mình vui vẻ, đối với Tử Vi đại đế các loại cáo vui. Tử Vi đại đế nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền đối với phía dưới các vị thần tướng nhóm nói, Mẫu Hạt yêu quái đâu? Chương 53, một mình nên chiến, một, chương 53, một mình nên chiến, một. Theo Tử Vi đại đế ra lệnh một tiếng, Khổng Tước đại minh vương liền mở ra miệng rộng, đem trong miệng Mẫu Hạt một thanh ném xuống đất. Mẫu Hạt lúc này trên thân còn mang theo gông xiềng, quằn xuống đất lúc đầu não bị rung động đến sững sờ ngẩn người. Đợi nàng thấy rõ ràng trước mặt tình thế lúc, thì càng là tim mật đều nát. Dù sao bây giờ trước mặt nó thần tiên đội hình, đã đầy đủ nhường tất cả các yêu ma kinh hồn bạt vía. Trong đó có Tử Vi đại đế dẫn đầu, Bắc Cực tứ thánh, Thiên Đình trấn hồn sứ, Nhị Lang Thần, Mã Linh Quan, Tây Vực Khổng Tước đại minh vương, Cửu Diệu tinh quân có thể một đám tướng tái đắc lực. Tử Vi đại đế nhìn nàng lúc này đã ngây người, thế là liền đối với nàng hỏi, ngươi đến từ tại Tây Tiên Linh Sơn. Mẫu Hạt trông thấy trận thế này, không tốt trực tiếp phản kháng, cũng không tốt nói láo, cũng chỉ phải gật đầu một cái. Bên kia Tử Vi đại đế còn không có hỏi thăm một câu, Thiên Đồng Nguyên Soái liền đã mở cái miệng rộng bắt đầu tra hỏi, nhà chúng ta Tử Vi đế quân muốn hỏi ngươi, có biết hay không Như Lai Phật Tổ. Lúc này hắn hỏi xong câu nói này, Tử Vi đại đế trong mắt liền sinh ra một cỗ sắc bén quang mang, hướng về hắn thẳng tắp bắn xuyên qua. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc đầu hỏi xong lời nói còn dương dương tự đắc, nhưng là chờ hắn vừa nhìn thấy đại đế trong mắt bộ này ánh mắt, lúc này chính là trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Nhưng là hắn bây giờ tra hỏi đã xuất khẩu, cơ bản đã có thể nói là không cách nào vãn hồi. Lúc này Vương Tử cùng Tử Vi đại đế như thế, đều là cảm thấy mang theo thất vọng, liền đợi đến Mẫu Hạt trả lời. Nếu là Mẫu Hạt trả lời không tốt, chỉ sợ đợi chút nữa liền thật không tiện bàn giao cùng xử lý. Nhưng là Mẫu Hạt tiếp xuống trả lời lại quả thực nhường treo lấy tâm các vị cũng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ nghe thấy nàng nói, ta không biết Như Lai, nhưng là ta lại một mực tại Đại Lôi Âm tự bên ngoài nghe Phật pháp, vì vậy cũng coi như có chút đạo hạnh, mặc dù vẫn là không quá an ổn, nhưng là dù sao câu trả lời này đã tính tương đối tốt, ít ra không có đem chuyện làm lớn. nhưng là Tử Vi đại đế lúc này cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian đối với bên cạnh Khổng Tước đại minh vương nói, đã cái này mẫu hạt tử là các ngươi Tây Thiên Linh Sơn hoạt vật, hơn nữa còn là nghe lén các ngươi Như Lai Phật pháp đặc yêu, nếu không vẫn là từ ngươi đưa nàng mang về, lưu cho Như Lai tự mình xử trí, Khổng Tước tự nhiên cũng không dám làm trái, lúc này liền đối với Tử Vi đại đế bái nói, là đế quân, tại hạ tất nhiên không làm trái sứ mệnh phía dưới mẫu hạt tử lúc. Này nghe thấy Tử Vi đại đế an bài như vậy, lập tức là một câu đều nói không nên lời đến. Mà lúc này Tử Vi đại đế lại là kêu lên, bão ngày ở đâu nghe thấy Tử Vi đại đế tự mình gọi đến, bão Nhật Tinh quân tranh thủ thời gian đứng ra, đối với đại đế hủy lễ, vi thần ở đây. Chỉ nghe thấy lúc này Tử Vi đại đế đối với hắn nói, ngươi nhưng có phương pháp gì, có thể khiến cho cái này mẫu hạt không còn làm ác. Bão Nhật Tinh quân nghe thấy lời này về sau, liền tranh thủ thời gian gật đầu nói, có, đế quân mời xem. Bão Nhật Tinh quân nói xong lời này, liền mở ra đại thủ, đại gia nhìn hắn bàn tay ở trong có một quả màu đỏ đan dược ở nơi đó lóng lánh quang mang. Ngay tại đại gia không rõ ràng cho lắm thời điểm, Mẫu Nhật Tinh Quân lại một tay lấy đan dược này đánh tiến vào mẫu hạt miệng bên trong, nhường nàng nuốt xuống. Mẫu hạt bị uy hạ dược hoàn về sau, lúc này liền trợn to mắt hỏi, ngươi cho ta cho ăn thứ gì? Viên thuốc này tên là Khắc Địch Đan. Mẫu Nhật Tinh Quân hồi đáp, đây là ta cùng mẫu thân của ta chỗ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, ngươi về sau nếu là gặp phải tộc ta, nghe thấy tiếng kêu, nếu không mau trốn đi, tất nhiên sợ vỡ mật nát, chết không có chỗ chôn. Mẫu hạt nghe thấy sợ vỡ mật nát chết không có chỗ chôn lúc này tựa như là nghe thấy được sấm sét giữa trời quang, trên thân không ngừng phát run. Mà lúc này vương tử cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mẫu hạt tại Bắc Châu như thế hung ác, đi Tây Du trên đường cũng là bị Mão Nhật Tinh Quân trực tiếp cho gáy minh gọi chết. Đan dược này kinh khủng như vậy, cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp. Mà bên kia Mã Vương gia nghe thấy Mão Nhật Tinh Quân nói như vậy, lúc này cũng là gọi ha ha nói, tốt, cái ngươi cầm đan dược tốt như vậy, vẫn còn một mực cầm, không chịu lấy ra. Mão Nhật Tinh Quân chậm rãi nói, nguyên soái hiểu lầm, trước đó ta cũng không biết Kim Ngao đại tướng cùng cái này mẫu hạt là tộc ta khắc địch, không rõ ràng dược dụng có hữu hiệu hay không, hơn nữa đan dược này số lượng cũng không nhiều. Mã Vương gia còn muốn hỏi, nhưng là Tử Vi đại đế cũng đã vây tay nói, tốt, bây giờ những chuyện này giống như này tốt, Đại Minh Vương, ngươi đem mẫu hạt mang về Tây Thiên, nhường Như Lai xử trí, sau đó nhường hắn cho ta đến một phong thư. Khổng Tước Đại Minh Vương lúc này là lời gì cũng không dám nói, đành phải càng không ngừng gật đầu bằng lòng. Lúc này trên đất mẫu hạt sau khi ăn xong khắc địch đan về sau, liền đã hoàn toàn không có ngày xưa phách lối khí diễm, toàn thân đều là run rẩy có cắp không thôi, ngay cả Khổng Tước Đại Minh Vương là lúc nào đưa nó mang đi thời điểm đều có chút không rõ ràng. Bất quá nàng rời đi Bắc Châu đại doanh trước đó vẫn là thật dài nhìn thoáng qua phương Bắc yêu ma địa giới. Về sau Tử Vi đại đế bắt đầu tìm các vị thần tướng thảo luận tiếp xuống vây quét phương án. Đang thảo luận hội nghị cuối cùng, đại đế còn đơn độc đem Thiên Đồng Nguyên Soái lưu lại, mạnh mẽ khiển trách một trầu. Ngẫu nhiên đi ngang qua vương tử còn may mắn trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái vừa đi ra lúc loại kia giống ăn thuốc diệt chuột như thế biểu lộ. Tiếp xuống trong nửa tháng, vương tử cùng nhị lang thần một đám mỗi ngày đều muốn tiền tuyến tìm hiểu yêu ma quân tình. Bọn hắn phát hiện tiền tuyến các yêu ma vẫn là chia làm hai phái, một phái là bây giờ đã mặt trời sắp lặn, lấy địa trùng độc vật làm chủ yếu đội ngũ Kim Ngao đại tướng, mà khác một phái thì là khôi giáp tươi sáng, lấy điều loại làm chủ Viêm Nhật đại tướng. Hai phái vẫn là phân biệt đóng quân, một bộ cả đời không qua lại với nhau trước đây bộ dáng, căn bản cũng không có mảy may muốn thỏa hiệp bộ dáng. Hơn nữa Viêm Nhật trong quân doanh còn có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác tồn tại, càng không ngừng phụ lên Kim Ngao đánh bại cảnh tượng. Kim Ngao đại tướng cũng không có tính tình, dù sao trải qua trước đó một trận chiến, thủ hạ của nó lại tổn thất hơn phân nửa. Hơn nữa hắn còn ở lại chỗ này một trận chiến bên trong đã mất đi yêu nhất. Chương 53, một mình nên chiến 2, chương 53, một mình nên chiến 2, cái này liên hoàn đã kích để nó cả ngày trầm mê ở liệt tiểu cùng phẫn nộ bên trong. Xem ra Kim Ngao đại tướng cũng không có bởi vì mất đi bạn lữ mà cùng Viêm Nhật cậu thả tổ hợp, ngược lại là càng phát ra có điên cuồng phân liệt chi thế. Thế là Tử Vi đại đế cùng tất cả thần tướng đều minh xác cảm giác được, đánh Kim Ngao thời cơ chín muồi. Tại một cái trầm tĩnh ban đêm, Kim Ngao đại tướng lại là yên lặng uống một bữa rượu, trong lòng buồn bực không vui, hắn cũng không biết chính mình là lúc nào mới ngủ lấy. Hắn khi tỉnh lại, mới nghe thấy bên ngoài giường như có một hồi tiếng ầm ầm thẳng minh mà đến. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn, sau đó đem chiến bào một khoát, đi vào ngoài động, sau đó hắn đã nhìn thấy lúc này lấy nó chỗ thạch động làm trung tâm ngoài năm dặm, vậy mà dựng lên từng đạo lôi tường. Nó ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen dày đặc, ở trong có từng đạo lôi điện như thân rồng thú sống lưng, mơ hồ hiện hình. Lúc này hắn bản có thể trực tiếp giá thổ độn chạy trốn, nhưng là hắn bây giờ cũng đã không có cái gọi là, trong lòng kia một cô oán hận sửa chữa là không chỗ phát tiết thời điểm. Thế là hắn hóa ra kim ngao, chỉ thiên dài mắng: các ngươi những này thiên đình ác tặc, đoạt ta nữ quyến, hôm nay ta tất nhiên muốn cùng các ngươi điểm cao thấp. Theo hắn một tiếng này phía dưới, trên bầu trời đông nhiên ánh sáng đại tác, sau đó một vòng to lớn thần tiêu lôi theo trong mây đen hiện hình, sau đó bắt đầu hướng về địa giới cấp tốc nhảy lên động đại đến. Đạo này thần tiêu lôi thật là vương tử tự gặp qua lôi điện đến nay lớn nhất một quả, đường kính cơ hồ đã đạt đến chừng một dặm. Mà đạo này thần tiêu lôi mục tiêu cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là đứng trên mặt đất chỉ thiên mà mắng Kim Ngao đại tướng. Lần này ngươi luôn không khả năng lại tránh thoát ta, vương tử muốn. Nhưng kỳ thật Kim Ngao căn bản không có tránh. Hắn lúc này tựa như là như bị điên, trực tiếp ngẩng đầu đỡ ngực, đối với thần tiêu lôi mà đến phương hướng thoăn đi lên. Ta đi, đây là sợ chết không đủ nhanh a. Vương tử cùng một đám thần tướng lúc này đều nhìn ngây người. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Kim Ngao đại tướng thân thể đã đụng phải thần tiêu lôi. Tại bọn chúng chạm vào nhau trong nháy mắt đó, vương tử còn tưởng rằng là thần tiêu lôi đem Kim Ngao hoàn toàn hấp thu. Chờ hắn nhìn một hồi, mới biết được hóa ra là Kim Ngao đã tiến vào Thần Tiêu Lôi trung tâm, đồng thời đã bắt đầu chính diện tiếp nhận thần lôi tẩy lễ. Kim Ngao lúc này toàn thân đều tắm rửa tại lôi quang điện thiểm bên trong. Những này lôi điện càng không ngừng tuân đi qua lại trào lên đi, đối với Kim Ngao một hồi ma sát. Kim Ngao trên người rất nhiều lớp biểu bì cũng không khỏi tại những này ma sát bên trong bị mài rơi, trên người hắn lập tức liền hiện ra bóng loáng chân bóng. Nhưng là Vương Tử cũng nhìn thấy cái kia song kim sắc lớn nào, còn đang không ngừng mà phát ra ánh sáng. Xem ra cũng không phải là đơn giản một vòng thần tiêu lôi liền có thể đưa nó đánh bại. Nhìn thấy tràng cảnh này, lúc này Tam thập nhị viên lôi tướng cùng Vương Tử đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lại đến, Tam thập nhị viên lôi tướng bên trong đại thủ lĩnh Đặng Trung lập tức quát to lên. Thế là tại một hồi lôi quang bên trong, lại có một vòng như ngày như thế lớn thần tiêu lôi bắt đầu xuất hiện. Cái này vòng thần tiêu lôi bên trong, cũng có từng đợt lôi kích âm thanh không ngừng vang lên. Thả, đạo thứ hai thần tiêu lôi, lại dẫn vô biên lôi điện, hướng về Kim Ngao cùng Dấu Tuyết địa diện bên trên nhảy lên đã qua. Vừa rồi cái kia đạo thần lôi, không có phá hủy Kim Ngao, lại tại giữa không trung bạo tạc, trực tiếp đem địa diện bên trên mọi thứ đều phá hủy. Cho nên lúc này Kim Ngao dưới chân đại địa đã sớm là một vùng đất trống. Mà lúc này đạo thứ hai thần tiêu lôi lại ầm vang rơi xuống. Đạo này thần tiêu lôi cùng phía trước một đạo lại có chỗ khác biệt, toàn thân tản ra bạch quang, xem xét chính là có vô số ngũ hành nguyên tố tổ hợp tại lôi điện quang độn bên trong, khiến cho cái này vòng thần lôi uy lực càng thêm cường đại. Mà phía dưới trải qua một vòng thần tiêu tẩy lễ, Kim Ngao vẫn là không quan tâm, trực tiếp hướng về không trung chạy vội tới. Ầm ầm, cạch cạch cạch. Vòng thứ hai thần tiêu lôi ở giữa không trung cùng Kim Ngao chạm vào nhau, song phương đụng nhau, lại là một trận bạch quang huy giải. Lúc này ở lấy Kim Ngao động phủ làm trung tâm, năm dặm chi địa đều bị lôi điện quang tường chỗ cách, phía ngoài toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy bên trong, vậy căn bản không cách nào nhìn thẳng cường quang lập lòe. Quang mang này chiếu bên trên cửu thiên, làm nhật nguyệt vô quang, vạn linh thất sắc, chiếu xuống cửu tuyển, lại làm quỷ thần sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Nhưng là Vương Tử vẫn là trông thấy tại cái này vô biên thần tiêu bên trong, nhìn thấy một đôi kim sắc lớn ngao ở nơi đó sáng lóe. Cái này Kim Ngao đã là chính diện đón nhận vòng thứ hai thần tiêu lôi, nhưng như cũng vô sự sao? 32 vị đỉnh cấp lôi tướng mắt thấy loại tình huống này, vậy mà cũng là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn chưa từng thấy qua có thể chọi cứng ở hai đạo thần tiêu lôi yêu ma, cho nên bọn họ tiếp tục cách làm, bắt đầu càng không ngừng tụ tập linh lực, buông xuống thần tiêu lôi. Trong nháy mắt, các vị lôi tướng nhóm liền đã thả ra đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm thần tiêu lôi. Mỗi một đạo cường độ đều không dưới trước đó bất kỳ lần nào. Hơn nữa các vị lôi tướng vì dành dụ lực lượng, liền đem phía sau 3 4 5 đạo thần lôi cơ hồ là cùng một chỗ phóng thích. Cái này ba lượt thần tiêu lôi trên không trung múa lúc, giống như thượng cổ lúc sau nhóm ngày đó không. Trong lúc nhất thời vô biên ngũ hành nguyên tố tụ tập tại Kim Ngao bên người, hơn nữa thần tiêu lôi thả ra lôi điện càng không ngừng hội tụ, cuối cùng ba lượt thần tiêu lôi toàn bộ tại biên giới bộ phận đụng phải Kim Ngao. Lúc này Kim Ngao tựa như là tại ba cái bánh răng ở giữa viên kia nhỏ đinh ốc. Mạnh như Kim Ngao, lúc này lại đều phát ra ngao ngao ngao thống khổ kêu to. Có thể thấy được cái này thần tiêu lôi tụ tập lại có nhiều đáng sợ. Lúc này giữa thiên địa phất qua cái này một sợi bạch quang đã căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đây quả thực đã là tự có sử đến nay sáng nhất một đạo bạch quang, đến mức ngoài vạn dặm đều có dư quang tồn tại. Vương Tử cùng các vị lôi tướng nhóm lúc này ở một trận này lôi quang bên trong nhắm mắt lại, nhưng là quang mang nhưng vẫn là xuyên thấu qua mí mắt của bọn họ cùng khe hở chui vào tới trong mắt của bọn hắn, cho nên bọn họ liền xuất hiện ngắn ngủi ngủ. Năm đạo thần tiêu lôi Kim Ngao toàn bộ trúng đích, mà lại là không mang theo bất kỳ né tránh cùng đổ nước mệnh bên trong. Chương 54 chiến cuộc 1 trên bầu trời, làm cho người choáng váng quang mang kéo dài một khắc đồng hồ mới một lần nữa quy về đêm tối. Trước đó trận này quang mang so giữa trưa thái dương còn muốn chói sáng, Bát Châu đêm tối quả thực chính là trong nháy mắt bị đổi thành ban ngày. Đến mức lúc này bầu trời còn có vô số điểm sáng đang lảng vãng, cái kia chính là lần này tia sáng bộc phát sau lưu lại còn sót lại. Dù sao ba viên to lớn thần tiêu lôi đồng thời bộc phát, cái này năng lượng quả thực có thể so với mấy ngàn vạn tấn cao bạo lựu đạn. Hơn nữa, thần tiêu lôi vẫn là chuyên môn hướng phía một mục tiêu bộc phát, sức công kích như thế này, quả thực không nên quá bạo tạc. Liền xem như lúc này ở trên bầu trời, dưới thân có mấy trăm đạo màu đen mây đen tam thập nhị viên lôi tướng, cũng chưa từng có nhìn thấy qua loại này trận thế, lúc này chỉ thấy phía dưới cái này ba viên thần tiêu lôi lấy Kim Ngao làm trung tâm, bắt đầu vòng quanh nó càng không ngừng xoay tròn. Cái này nhất chuyển chính là nửa khắc đồng hồ đã qua. Chỉ thấy lúc này thần tiêu lôi đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là ở vào vị trí trung tâm lôi điện quang mang lại càng ngày càng hùng lực. Mà Kim Ngao, tựa như là quấy trứng cơ bên trong cây kia đòn bẩy, đang không ngừng tiêu hao thần tiêu lôi bên trong năng lượng. Mà lúc này ba viên thần tiêu lôi, tựa như là bánh răng như thế bắt đầu càng không ngừng ma sát, biên giới bên trên đã rèn luyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, mà Kim Ngao ngay tại dạng này biên giới bên trong càng không ngừng bị lôi điện chi lực đâm đến bay tới bay lui. Cuối cùng, ầm ầm, một tiếng vang này là tới từ thần tiêu lôi sau cùng bạo tạc. Mà trong đó Kim Ngao đại tướng, lúc này tựa như một quả lục bình như thế, đang không ngừng phun trào thiên địa nguyên tố bên trong đi loạn. Lúc này trong kết giới năng lượng phun ra ngoài, địa diện bị sống sờ sờ ném ra tới một cái sâu 100 mét hố to. Ngay cả chung quanh tạo thành lôi điện kết giới, đều đang không ngừng oanh minh rung động. Lần này, làm cho cả Bắc Châu đều đang chấn động. Bắc Châu Tam Quốc phàm nhân, đều coi là lại có yêu ma tràn vào mới đưa tới địa chấn, thế là liền nhao nhao chạy ra ra môn, hay là chủ động trong phòng tìm một chỗ, run lẩy bẩy bên trong. Sau đó lại là một hồi cường quang bộc phát. Tại cường quang chậm rãi lắng lại sau, địa chấn lại kéo dài dòng dã nửa khắp đồng hồ tả hữu. Lúc này lôi điện quang tường bên trong mới chậm rãi ổn định lại. Tại cường quang về sau thì là một mảnh sở không tới bất kỳ quang minh hắc ám. Lôi tướng nhóm đẩy ra lôi vân, thăm dò hướng về phía dưới nhìn sang, đã nhìn thấy phía dưới có một cái to lớn, đen xỉ hố to, đồng thời lôi trận bên trong còn có vô số ánh lửa tại nhảy lên động. Nhìn tại toàn bộ trong trận pháp, đã không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Cho dù có, cũng căn bản là không phù hợp lẽ thường tồn tại. Tam thập nhị viên lôi tướng tại tạo ra cái này năm đạo siêu cấp thần tiêu lôi về sau, cũng cơ hồ đem bọn hắn trên người năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Liên chỉ sợ là tự lôi phủ thành lập tới nay, lôi tướng nhóm có khả năng bạo phát đi ra lớn nhất năng lượng. Nếu như cái này năng lượng cũng không thể tiêu diệt một cái yêu ma, kia chỉ sợ cũng thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bọn hắn lúc này còn không dám buông lỏng, mà là tại không trung dòng dã đợi nửa khắc đồng hồ. Thẳng đến lôi tướng bên trong thủ lĩnh Đặng Trung rốt cục thở dài nhẹ nhõm nói, xem ra hôm nay đại yêu đã diệt. Các vị đồng nghiệp vất vả. Lúc này các vị lôi tướng mới khó khăn lắm thở ra một mạch đến. Dù sao bọn hắn trước đó cũng cùng Kim Ngao giao thủ qua, nhưng căn bản không làm gì được hắn, bây giờ nếu là Kim Ngao đã diệt, cái này không khỏi là tốt đẹp tin tức. Bất quá không đợi bọn hắn thở nổi, lúc này chiến ở ngoại vi Vương tử bỗng nhiên quát to lên, cẩn thận, nó tới. Nghe xong Vương tử câu nói này, các vị lôi tướng vừa ngủ lại đi khẩu khí kia lại tranh thủ thời gian nói tới. Ai tới? Bọn hắn hỏi. Vương tử lúc này đã mở ra toàn thân tất cả linh thức, trải rộng ra tại lôi vân phía dưới, hắn lúc này đã cảm giác được lôi vân phía dưới dường như có một hồi mãnh liệt khí tức phun trào. Mà hắn tranh thủ thời gian liền phát ra tiếng nhắc nhở, lôi vân phía dưới, nhanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lúc này chỉ nghe hô. Lôi vân phía dưới phảng phất có một hồi cuồng phong thổi lên. Cái này cuồng phong đến một lần, lập tức liền đem lôi vân bên trên lôi điện kết giới đánh vỡ, đồng thời còn đem lôi vân thổi thành mấy cánh. Tam thập nhị viên lôi tướng nhóm còn không có thấy rõ ràng là tình huống như thế nào, liền có một cái đen xì thân ảnh theo lôi vân khe hở bên trong nhảy ra ngoài. Thân ảnh này trong đêm tối hơi có vẻ phải có chút mơ hồ, nhưng là chợt nhìn liền biết đối phương thân hình cao lớn, đồng thời nó đang nhảy tiến lôi vân trong nháy mắt đó, hai tay của nó liền phát ra kim quang. Đồng thời lôi tướng nhóm còn nhìn thấy sau lưng nó kia một đoàn mây đen, cùng mây đen chính giữa kia một chút ngân quang. Ách, đại gia lôi tướng thủ lĩnh Đặng Trung còn chưa hiểu tình huống, ngay cả lời cũng còn không có gọi xong, liền bị điểm này ngân quang đâm trúng, lúc này đổ vào lôi vân bên trên không biết sống chết. Còn tốt lôi vân so sánh dày, cho nên Đặng Trung không có trực tiếp rơi xuống mây đi, nếu không chỉ sợ muốn thịt nát xương tan. Lôi tướng nhóm đang muốn phản kháng, lại phát hiện bọn hắn lúc này hai tay bất lực giơ lên. Thì ra vừa rồi tại phóng thích thần tiêu lôi lúc, trên người bọn họ linh lực đã tiêu hao tám thành không ngừng. Cũng cơ hồ trong nháy mắt, tam thập nhị viên lôi tướng bên trong lại có 4-5 vị bị đạo thân ảnh kia phía sau ngân châm đâm ngược. Nguy hiểm. Lúc này trên bầu trời nhị lang thần thấy tình thế không ổn, lúc này liền hóa thành ngàn trượng chi thân. Đồng thời hắn trên trán thần mục mở ra, ở trong thả ra một tia sáng, hướng về kia bóng đen chiếu đã qua. Tại một bên mã vương ra, cũng sẽ tam nhãn quang hoa tràn ra, lập tức hai vệt thần quang giống như đèn chiếu sáng như thế chiếu hướng về phía đạo hắc ảnh kia. Đại gia lúc này mới trông thấy, đạo hắc ảnh kia trên thân sớm đã là da tiêu thịt nát, hoàn toàn thay đổi, nhưng là hai mắt còn tại phát ra màu vàng xanh lá quang mang. Đồng thời hai vệ thần quang cũng sẽ hắn cao lớn thân hình hiện ra. Thân ảnh này chính là trước đây chúng năm viên cự hình thần tiêu lôi đều không có tử trận Kim Ngao đại tướng. Nhưng vào lúc này, không trung lại có hét lớn một tiếng, nhóm thần chi quang chiếu tại một phương, chính là Tử Vi đại đế thanh âm. Hắn thân làm nhóm thần chi chủ, có thể dẫn dắt vạn thần chi quang, hơn nữa lại có thể na di cả khôn, công chúng tinh quang mang ngưng tụ. Lúc này hắn vừa dứt lời, trên bầu trời mặt trăng tinh thần nhóm liền bắt đầu càng không ngừng na di vị trí, hướng về lôi trận bên trong tụ tập mà đến. Chương 54, chiến cuộc 2, chương 54, chiến cuộc 2, trăng sao tia sáng bên trong, đạo hắc ảnh kia bắt đầu chậm rãi hiện lộ ra, nó càng không ngừng nhảy lên, nhưng cũng trốn không thoát hai đạo thần mục cùng trăng sao quang mang phía dưới. Không chỗ độ dấu. Kim Ngao thấy thân ảnh bại lộ, lúc này cũng căn bản không cho bên cạnh các vị thần tướng nhóm thời gian phản ứng, lập tức chính là lớn ngao lại lên, độc châm luận đông. Lập tức liền lại là 7-8 vị lôi tướng chúng độc kim châm, lúc này ngã xuống, không biết sống chết. Tam thập nhị viên lôi tướng bên trong lúc đầu thủ lĩnh Đặng Trung đã ngược, lúc này thủ lĩnh dĩ nhiên chính là Đặng Tân Trương đảo bên trong tân lôi tướng. Lúc này hắn mở ra hai cánh, chuẩn bị nên kích. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi kiếm minh roi hô, mấy chục thanh lôi điện kiếm ánh sáng từ trên bầu trời gào thét mà xuống, đồng thời còn có một thanh kim tiên, hào quang chói mắt, hướng về Kim Ngao phần eo đánh tới. Các vị lôi tướng cũng đã kịp phản ứng, hướng về Kim Ngao chào lên đi. Kim Ngao đem một đôi kim sắc lớn ngao trải rộng ra, phía sau điểm này ngần châm loạn đâm, đem ánh sáng kiếm kim tiên, hơn 10 viên lôi tướng đều ngăn khuất bên ngoài. Vương tử nghĩ không ra nó mặc dù chúng năm viên thần tiêu lôi, nhưng như cũng còn có khủng bố như thế sức chiến đấu. Nhìn thấy loại này tình thế, ngay cả Tử Vi đại đế cũng ngồi không yên, hắn một bên trưởng khống tinh thần, một bên vung tay lên, một vòng kim luân ngọc thân pháp bảo theo hắn trong tay áo bay ra ngoài. Chính là có thể bao phủ cả khôn, có thể thu ngũ hành vạn vật kim luân ngọc đấu. Cái này kim luân ngọc đấu khí thế cường thịnh, ở trong có hào quang vạn đạo, đem Kim Ngao bao phủ. Nhưng Kim Ngao lúc này lại là trên thân một hồi lắc lư, lập tức chính là một hồi sương mù màu đen quấn quanh ở toàn thân cao thấp. Vương tử xem xét, liền biết nó bên người là không tại ngũ hành bên trong hỗn độn nguyên khí. Kim Luân Ngọc Đấu chỉ có thể đối ngũ hành vạn vật hữu dụng, có cái này hỗn độn nguyên khí, căn bản là không gần được thân thể của nó. Nhưng là Kim Luân Ngọc Đấu có hào quang, có thể cho các vị chiến đấu thần tướng nhóm làm cỡ lớn đèn chiếu sáng. Lúc này bên ngoài tinh thần diệt hết, chỉ để lại cái này một góc lôi tường chi địa, có quang mang lập lòe, như ban ngày như thế. Loại tình huống này quả thực chính là trước đây chưa từng gặp. Lúc này Nhị Lang Thần thấy các vị lôi tướng bị quản chế, đỉnh đầu lại là quang mang bắn ra bốn phía, lập tức đã thu thần mục quang mang, xuất ra vũ khí giết tiến vòng chiến. Mà Vương tử thì ngồi ngay ngắn ở phía trên, mở ra linh thức, càng không ngừng tìm kiếm lấy kim ngao vị trí, đồng thời cho phía dưới các vị phát ra tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, trên người nó độc châm bên phải. Nó toàn thân bừng bừng phấn chấn lực lượng, chỉ sợ là muốn gây sự. Lại là nửa khắc đồng hồ đã qua, kim ngao đại tướng luân chiến thật lâu, nhưng vẫn là tinh thần phấn chấn, trong mắt vàng lục quang mang càng là đại thịnh lên. Trước đó lại có mấy cái lôi tướng bởi vì trên thân linh lực hao tổn quá nhiều, một cái không chú ý liền bị nó đánh trúng. Tử Vi đại đế bởi vì phải chú ý tinh thần Nazi, càng có đổi, cho nên một mực phân không ra tâm đến. Lúc này tình thế còn giống như càng ngày càng nguy cấp. Thấy tình này thế, Nhị Lang Thần hô to một tiếng, Mạo Nhật Tinh Quân cùng Khổng Tước Đại Minh Vương ở đâu? Nghe thấy Nhị Lang Thần kêu to, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gáy, một tiếng Khổng Tước gọi. Mà khi nghe thấy gáy đồng thời, Kim Ngao đại tướng bỗng nhiên cảm giác trong bụng đột nhiên đau xót. Nó cảm giác được, chính mình có khả năng bị gáy bẫy. Cùng nó đoán không sai, trước đó Nhị Lang Thần nhóm sớm đã tại hắn trong đồ ăn hạ khắc địch đan chỉ cần bị gáy dẫn dắt, lúc này liền sẽ can đảm kịch liệt đau nhức. Lúc này đối kháng các vị thần tướng đều trông thấy Kim Ngao lúc này trong mắt đều thẳng. Mà theo thanh âm ra trận Mạo Nhật Tinh Quân cùng Khổng Tước Đại Minh Vương, càng là đối với lấy Kim Ngao càng không ngừng kêu to. Kim Ngao lúc cần phải khắc dùng một cái dài chân ốm bụng, trên tay cũng liền muốn chậm rất nhiều. Cũng chính là lúc này, Nhị Lang Thần Tam Tiêm Lưỡng nhận đao mọc gai, Mã Vương gia Kim Tiên đến đây, mấy chục thanh lôi điện kiếm ánh sáng hướng về Kim Ngao phi nước đại. Nhưng là đại gia công kích đều rơi vào khoảng không. Nhị Lang Thần đem thần mục mở ra, đã nhìn thấy Kim Ngao đẩy ra lôi vân, như lá liễu như thế hướng về địa diện rơi đi. Nhưng là bọn hắn biết nó khẳng định còn không đến mức chết, cho nên khi tức liền có lôi tướng bắt đầu càng không ngừng tại lôi vân bên trên thả lôi. Lúc này lôi điện trong tường quang mang bắn ra bốn phía, cho nên đại gia còn có thể trông thấy Kim Ngao thân ảnh. Nhưng lại như thế một cái có thể vượt qua năm đạo thần tiêu lôi cùng mấy chục viên chiến tướng công kích ra hỏa, chỉ sợ còn không phải dễ dàng chết như vậy. Lúc này các vị đại thần đều là hoàng hồn, không biết nên xử lý như thế nào. Vương Tử còn đang không ngừng mà điều khiển lôi điện kiếm ánh sáng, Mạo Nhật Tinh Quân cùng Khổng Tức cũng còn đang không ngừng mà kêu to. Phía dưới Kim Ngao lại mặc dù trong bụng kịch liệt đau nhức, nhưng thật giống như vẫn là không có lúc này tử vong, mà là trên thân một hồi hắc khí tụ tập, trong mắt lục sắc quang mang còn tại chậm rãi biến càng thêm sáng sủa. Gia hỏa này làm sao lại như thế cường hãn? Vương Tử quả thực không nghĩ ra. Lúc này trong trận pháp còn có mấy chục đạo rộng 10 trượng lôi điện càng không ngừng bổ. Mà Kim Ngao liền đứng tại những này trong sấm sét, chút xu bạc bất động. Đại gia đang không biết nên làm thế nào mới tốt lúc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm, xem ra bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Đại gia theo thanh âm nhìn sang, liền thấy Ngũ Lôi Thần Tướng Lưu Đạo Khung từ không trung mang theo một hồi lôi quang rơi xuống. Lưu huynh đệ, còn có cái gì biện pháp? Đại gia hỏi. Lôi là vạn yêu chỗ sợ, ở trong có Cửu Thiên ứng nguyên phủ kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, ở trong chủ thần có thể vận hóa vạn vật, lôi hàng chúng yêu. Đại gia vừa nghe thấy Lưu Đạo Khung thuyết pháp này, lúc này chính là kinh hãi. Ở trong liền có lôi tướng thủ lĩnh tân tướng đối với Lưu Đạo Khung nói, Lưu huynh đệ, ngươi thật là nói, để chúng ta đến triệu hoán lôi tổ đến đây. Lôi tổ, tức là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, là lôi bộ chủ thần, cũng chính là 36 viên lôi tướng cùng Ngũ Lôi Thần Tướng Lưu Đạo Khung người lãnh đạo trực tiếp. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn chủ sinh sát khô bình, thiện ác thường phạt, hành vân bại mưa, chém yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đỉnh, là vô số đại năng yêu ma vô tận nhức đầu tồn tại. Một bên Nhị Lang Thần thấy lúc này Lưu Đạo Khung nói đến có lý lại sục sôi, lúc này liền nói, lúc này cái này yêu ma quả thực khó chơi, thực nên lôi tổ giáng lâm. Tân tướng trầm mặt một chút, sau đó lắc đầu nói, lời này nói là đến đơn giản, nhưng là bắt tay vào làm lại không đơn giản. Một bên Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia lúc này hỏi, sao không đơn giản? Chương 55, triệu hoán lôi tổ. 1. Chương 55, triệu hoán lôi tổ. 1. Nghe thấy Lưu Đạo Khung, Quỳnh nói muốn triệu hoán lôi tổ đến đây hàng yêu, xem như trước mắt lôi tướng thủ lĩnh tân lôi tướng lại là có vẻ hơi do dự. Suy nghĩ một chút về sau, tân lôi tướng mới nói, bởi vì lôi tổ là thiên giới chính thần, không có khả năng tự mình đến tận đây, chỉ có thể lấy tự thân triệu hoán lôi tổ pháp thân đến đây. Nói cách khác, chúng ta nếu muốn triệu hoán lôi tổ, liền cần dùng nhục thân của mình tiếp nhận chính thần chi lực, hơn nữa phát ra triệu hoán về sau, còn muốn trải qua thiên đình phê dẫn, nếu không liền tuyệt đối không có khả năng theo Cửu Thiên ứng nguyên phủ mời được lôi tổ giáng lâm ủng hộ chúng ta. Tam thập nhị viên lôi tướng trước đó tại đối phó Kim Ngao lúc, đã đem trên người linh lực thả ra tám thành, chúng ta sớm đã không có loại lực lượng này có thể chịu đựng lấy lôi tổ phủ xuống thời giờ chính thần chi lực, càng uổng phí nói muốn hàng yêu. Lúc này Vương Tử cùng Nhị Lang Thần nhìn nhau một cái, liền biết tân lôi tướng nói đến cũng hẳn là tình hình thực tế. Muốn triệu hoán lôi thanh phổ hóa thiên tôn, nhất định phải thiên đình đồng ý, đồng thời người thi pháp còn muốn tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Dù sao Vương Tử trước đó liền trải qua thỉnh thần. Thời điểm đó Vương Đạo Phúc đem địa phủ bên trong độc giác quỷ thần mời đi ra, một hồi chuyển, bỏ ra không biết bao nhiêu khí lực, phế đi nhiều ít tâm thần, đốt không biết bao nhiêu phụ chú, vẹn vẹn về thời gian, liền phải một khắc đồng hồ tả hữu, hơn nữa còn muốn tổn thương thọ nguyên. Bây giờ nơi này muốn mời đi ra thần chi, lại vẫn là lôi bộ chính thần. Hơn nữa nơi đây tam thập nhị viên lôi tướng đã đả thương hơn phân nửa, còn lại phần lớn đều là nguyên khí bị hao tổn. Mặc dù có Mạo Nhật Tinh Quân càng không ngừng đem đan dược cho các vị thụ thương lôi tướng nhóm ăn vào, nhưng là tình thế nhưng vẫn là không quá sáng tỏ. Mà phía dưới Kim Ngao cũng còn tại làm ầm ĩ, chỉ sợ lúc này còn phải dựa vào các vị lôi tướng ở trên bầu trời tiến hành biện chỉnh kiểm chế. Cũng liền vào lúc này, vừa rồi đưa ra đề nghị Lưu Đạo Khung đống nhiên đứng dậy. Sau đó hắn đối với các vị lôi tướng nhóm khẳng khái phân trần, hiện nay chúng ta tới yêu ma phúc địa đã nhanh hơn nửa canh giờ, thủ đoạn dùng hết, vẫn còn không thể hàng phục yêu ma, nếu như thế xuống dưới, chỉ sợ các yêu ma còn sẽ tới này tiếp viện, cái này Kim Ngao đại tướng cũng biết ngày càng cuồng vọng, bạn không thể bỏ dở nửa chừng. Tân Lôi tướng suy nghĩ một chút, theo đạo lý nói cũng chính là như thế, nhưng là bây giờ còn có một vấn đề là ai tới làm cái này người triệu hoán. Dù sao chính thần chi lực cũng không phải là bình thường có thể chịu, huống chi đối phương vẫn là uy quyền vô cùng, nắm giữ vô thượng lôi đỉnh chi lực, thậm chí còn có thể triệu dẫn Tử Tiêu thần lôi lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Lúc này Lưu Đạo không đứng dậy, ta mặc dù không phải lôi phủ 32 đêm, nhưng cũng là lôi phủ người, có thể tiếp nhận lôi điện chi lực, nơi này ta có thể làm người triệu hoán. Tân Lôi tướng nhìn một chút tình huống xung quanh, trầm mặt một chút. Bên kia Đạo Lôi tướng thấy chuyện khẩn cấp, tranh thủ thời gian đối với Tân Lôi tướng nói, nhị ca, giải quyết nhanh, đợi chút nữa chỉ sợ yêu ma đến đây tiếp viện. Đạo Lôi tướng nói lời này lúc, Tân Lôi tướng đẩy ra lôi vân hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, phát hiện Kim Ngao lúc này ngay tại chỗ nghỉ, trên người có một cỗ hỗn độn nguyên khí chấn động, nhìn chính là chuẩn bị tại đem trên người mình khắc địch đan tiến hành vận hóa. Hiện nay bọn hắn còn có thể thông qua Mạo Nhật Tinh quân cùng Khổng Tức Đại Minh Vương kêu to đến ngăn cản Kim Ngao đến đây, đợi chút nữa chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa tại bọn hắn do dự lúc, phương Bắc Viêm Nhật quân doanh phương diện dường như cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, ở trong liền có rất nhiều ánh lửa khởi sướng, cũng không thường có chiêng trống cùng băng lên. Tân Lôi tướng suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, sau đó liền đối với Lưu Đạo không nói, Lưu huynh đệ, hôm nay xem như chúng ta thiếu ngươi, mặc kệ được hay không được, ngươi như vậy ngồi xuống, niệm động chân ngôn, chúng ta giúp ngươi kiểm chế lại phía dưới Kim Ngao, để ngươi có thể đem lôi tổ pháp thân triệu hoán đến đây mới thôi. Lưu Đạo không miệng đầy bằng lòng, sau đó ngồi lôi vân bên trên, bắt đầu niệm động thần tiêu thập tự thiên kinh, tức cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn danh hiệu, cùng tường quan thỉnh thần dụ lệnh. Sau đó hắn xếp bằng ở đám mây, bắt đầu dõng dạc niệm lên chính mình chuyển lời đến, đệ tử thành khải lôi tổ, bây giờ Bắc Châu yêu ma thế lớn, chúng ta theo sát Tử Vi đại đế đến đây chinh phạt, nhưng này Kim Ngao yêu ma hung ác khó thuần, không cách nào chế phục, hiện nay chỉ là bình thường lôi điện đã không đủ để ứng đối này yêu, cho nên mời lôi tổ đích thân đến, hàng bên trên thiên thần lôi, hàng phục yêu ma. Hắn nói xong lời này về sau, liền có một cỗ sắc lệnh lôi phủ theo trên tay hắn bay ra ngoài, sau đó mang theo điện quang hỏa hoa bắt đầu hướng về phía Nam Cửu Thiên phía trên mà đi. Mà lúc này phương Bắc, rốt cục vang lên một hồi như sấm chi động. Chỉ nghe lúc này yêu ma phúc địa bên trong có từng đợt lớn trống đang không ngừng gióng lên, đại địa đều xuất hiện một hồi ầm ầm chấn động, đồng thời đầy trời mây đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trong có vô số trong ánh mắt đặt vào các thức sáng ngời các yêu ma chuẩn bị chờ lệnh đến đây. Mà tại lôi quang trận cách đó không xa, Bắc Cực Tứ Thánh cùng các vị thần tướng sớm đã vào chỗ, bắt đầu kéo ra thiên la địa võng, chuẩn bị công kích. Không nói Bắc Châu tiền tuyến, liền nói không lâu sau đó Cửu Thiên ứng nguyên phủ bên trong, chị ương vị lôi môn sứ giả lúc này đã phi thân nhập phủ, đối với phủ đệ chính giữa Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn bái nói, báo cáo thiên tôn, có ngũ lôi thần tướng Lưu Đạo Khung dẫn ra Cửu Thiên ứng nguyên thần quyết, muốn mời thiên tôn tiến đến. Phổ hóa thiên tôn nghe thấy sứ giả nói như vậy, lúc này cũng là kinh ngạc nhảy một cái, hôm qua ta mới đưa ta trong phủ tam thập nhị viên lôi tướng giao cho Tử Vi đại đế, không nghĩ tới hôm nay lại còn là không thể tùy tiện hàng phục yêu ma, bây giờ lại còn muốn mời ta tiến đến. Là cái gì yêu ma, vậy mà có thể có như thế thần thông? Phổ hóa thiên tôn hỏi. Sứ giả trả lời, cái này yêu ma nghe nói là Bắc Châu tam tướng tứ tướng bên trong Kim Ngao đại tướng. Thì ra là thế. Phổ hóa thiên tôn lúc này đã đứng lên, nhưng là hắn còn có điều do dự. Chương 55, triệu hoán lôi tổ. 2, chương 55, triệu hoán lôi tổ. 2, ta ở Cửu Thiên phía trên, chịu Ngọc Hoàng đại thiên tôn tiết chế, nếu là tùy tiện tiến đến, chỉ sợ có lấn bên trên mang chỗ chi ngại. Bất quá dù nói thế nào, hôm nay loại này tình thế, không đi không được, liền xem như kháng mệnh, cũng phải trợ giúp một lần. Cũng liền ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, bên ngoài đột nhiên lại có thủ vệ lôi binh đến đây, đối với Phổ Hóa Thiên Tôn nói, "Thiên Tôn, có Hữu Thánh Chân Quân tọa hạ Vương Linh Quan tự mình đến đây." Phổ Hóa Thiên Tôn nghe thấy về sau, lúc này trên mặt tỏa ánh sáng, cười lớn một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Hữu Thánh Chân Quân đến thật nhanh. Lúc này phía ngoài Vương Linh Quan cũng không có cái gì cấm kỵ, trực tiếp phòng ngoài nhập viện, đối với Phổ Hóa Thiên Tôn bài nói, "Bái kiến Lôi Tổ, bây giờ Bắc Châu chiến sự cháy bỏng, tiền tuyến có đại yêu quái phá, lại có ngũ lôi thần tướng dẫn ra, mời Lôi Tổ hạ mình tiến đến hàng yêu." Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn không có thời gian viết chỉ, liền để ta đến đây thông chi Lôi Tổ lập tức tiến đến, ý chỉ sau đó lại đến. Phổ Hóa Thiên Tôn nghe thấy Vương Linh Quan nói như vậy, lúc này liền gật đầu nói phải. Sau đó hắn an vị tại chính mình hóa thần trên ghế, nín hơi ngưng thần, toàn thân lập tức là lôi quang lập lòe, hơn nữa còn có một đạo màu lam dài chỉ từ trên người hắn cắt ra, sau đó theo Cửu Thiên ứng nguyên phủ bên trong phi nước đại mà ra, thẳng hướng Bắc Châu mà đi. Mà lúc này Bắc Châu đã loạn thành hỗn loạn, phương Bắc các yêu ma bắt đầu kết xuất trận thế, hướng về phía Nam Thiên Đỉnh trận doanh đánh tới. Thiên đình bên này sớm đã có mấy vạn đại quân tập kết, kết thành thiên la địa võng trận, hướng về các yêu ma phản kích. Đang lúc này, trên bầu trời có một đạo lam quang theo Cửu Thiên phía trên rủ xuống mà đến. Đạo này lam quang kéo dài không dứt, sau đó rơi vào phía trước trên trận địa một đạo mây đen phía trên. Đạo này mây đen dĩ nhiên chính là tam thập nhị viên lôi tướng nhóm cùng một chỗ tổ đi ra cự hình lôi vân. Không lâu các vị lôi tướng cùng nhị lang thần, vương tử một đám đã nhìn thấy đạo này lam quang rơi vào Lưu Đạo Khung trên thân, Lưu Đạo Khung lập tức là toàn thân co quắp một chút. Tân lôi tướng thấy này, lúc này trong lòng một cái nói thầm, lôi tổ giáng lâm quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả chúng ta những này lôi bộ thần tướng cũng không miễn sẽ xuất hiện pháp lực không đủ tình huống. Thế là hắn lập tức đối với vương tử quát lên, nhanh cho Lưu lão đệ chuyển vận pháp lực, hắn một thân một người không cách nào thừa trọng chủ thần chi lực. Nghe thấy tân lôi tướng hô to, vương tử, nhị lang thần, mã vương gia mau tới trước đem linh lực của mình chuyển vận cho Lưu Đạo Khung. Lúc này Lưu Đạo Khung trên người có các cảm giác rốt cục mới chậm rãi có chỗ lắng lại. Trên bầu trời đạo này lam quang một mực tại duy trì liên tục đến đây, hơn nữa tới gần vương tử có thể cảm giác được phía trên vô biên chi lực. Cao thủ mời lôi thần, quả nhiên không phải tầm thường. Lưu đạo khung lúc này lại giống như thân thể có chút đảm đương không nổi, tại lam quang không ngừng đến đây đồng thời trên thân cũng một mực càng không ngừng run run. Tựa như tân lôi tướng nói tới, chính thần chi uy, không phải một thân có khả năng nhận chi. Vương tử nhìn bây giờ Lưu đạo khung thần sắc, đều hận không thể chính mình cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận. Nhưng lúc này vương tử cũng nhìn thấy Lưu đạo khung trên thân bắt đầu phát sáng, đồng thời bắt đầu xuất hiện một tầng lại một tầng vầng sáng xanh lam. Tầng này vầng sáng giống như sóng nước như thế, theo Lưu đạo khung trên thân đẩy ra, sau đó tại bốn phía biến hóa. Lam quang tiếp dẫn kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ sau mới khó khăn lắm đình chỉ. Lúc này Lưu đạo khung trên thân hóa ra tới sóng ánh sáng, đã sơ bộ tạo thành một cái thần chi bộ dáng. Tôn này thần chi pháp thân thân cao trăm trượng, toàn thân phóng thích điện quang, thất khiếu phun lôi, râu dài cổ phát, biểu tượng uy nghi, trên trán có thần mắt một cái, mắt vận thần quang. Không hề nghi ngờ, đây chính là Cửu Thiên ứng nguyên phủ nhân vật chính, cũng là ở đây Tam thập nhị viên lôi tướng cùng Lưu đạo khung người lãnh đạo trực tiếp, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Lúc này theo lam quang dần dần dừng, trên bầu trời phổ hóa thiên tôn hình tượng cũng càng ngày càng cụ thể, rất nhiều chi tiết đều có thể bày ra. Phổ hóa thiên tôn pháp thân xuất hiện một nửa về sau, liền hướng phía Nam Tử Vi đại đế gật đầu một cái. Tử Vi đại đế lúc này ngay tại điều khiển tinh thần cùng Kim Luân Ngọc đấu, liền đối với Phổ Hóa Thiên Tôn nói, Tử Vi bất tài, còn muốn mời Thiên Tôn hạ mình đến đây. Phổ Hóa Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, thiên địa lại biến, ta thân làm lôi bộ chủ thần, há có thể chỉ lo thân mình. Tử Vi đại đế gật đầu, sau đó Phổ Hóa Thiên Tôn tiếp tục tại Lưu đạo khung trên thân cụ hóa chính mình pháp thân. Lúc này Tân Lôi tướng bái kiến Lôi tổ, giải thích rõ nguyên do, lại có Đào Lôi tướng đẩy ra mây đen, hô lớn một tiếng, Kim Ngao muốn lên tới. Các vị Lôi tướng vừa rồi thấy rõ ràng phía dưới Kim Ngao đã vận hóa hoàn tất, trong mắt vàng lục quang mang lại thịnh. Sau đó Kim Ngao đứng lên, mở cái miệng rộng, tàng hắng một cái, miệng bên trong phun một cái, liền đem một cái màu đỏ đan dược toàn bộ phun ra. Khắc địch đan đã bị hắn dùng pháp lực bước đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, các vị Lôi tướng là không dám chút nào buông lỏng, toàn lực thi lôi. Trên bầu trời liền có các loại thần tiêu lôi, bình thường lôi giống hạt mưa như thế rơi xuống. Vương tử lôi quang kiếm, ngũ hành kiếm, cũng không chút gì giữ lại, bắt đầu càng không ngừng lợi dụng ý niệm cùng linh thức tiến hành chỉ huy công kích. Giữa thiên địa lập tức chính là một hồi lôi quang, kiếm quang chớp động. Mà Kim Ngao tại như thế dày đặc trong công kích, nhưng vẫn là đứng lên, trong mắt hoàng quang càng là như thiên thượng tiên lang tinh như thế sáng chói. Hô, Kim Ngao nhảy dựng lên, một chút đã đến giữa không trung. Lúc này lôi tướng nhóm lại tổ hợp một sóng lớn thần tiêu lôi tiến đến, Kim Ngao trên thân lại là từng đợt bùm bùm tiếng nổ vang lên. Vương tử cùng nhị lang thần nhìn xem tình thế nguy cấp, cũng là riêng phần mình sử dụng phi kiếm cùng thần mục tiến hành công kích. Nhưng vào lúc này, tất cả tiên gia các yêu ma đều nghe thấy không trung có một cái lớn âm thanh vang dội vang lên, cựu thiên phía trên, ứng nguyên mà đến. Tiếng sấm nhất thời, phổ hóa và bật. Bọn hắn vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy lúc này Lưu đạo khung trên thần đã bắt đầu xuất hiện nguyên một tòa thần chi bộ dáng. Cái này thần chi toàn thân tại một mảnh lôi quang trong lôi vân thoáng hiện, khuôn mặt uy nghi, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vương tử cùng nhị lang thần lúc này cuối cùng mới thở phào một cái. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn, triệu hoán hoàn thành. Chương 56, cứu mạng. 1, chương 56, cứu mạng. 1, theo chân trời cái kia đạo đến từ cửu thiên phía trên màu lam kia sáng dần dần yếu bớt, lúc này xuất hiện tại vương tử trước mặt bọn hắn, Lưu đạo khung phía trên là một cái uy nghiêm thần chi. Cái này thần chi dĩ nhiên chính là Lưu đạo khung dùng pháp lực cùng nhục thân triệu hoán đi ra cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, tức các vị thần tướng nhóm trong miệng nói tới lôi tổ. Lôi tổ là thiên đình điều động tư mưa, chấn lôi chủ thần, thực lực càng là tại thiên đình chư thần bên trong xếp hạng hàng đầu. Lúc này phổ hóa thiên tôn vừa mới xuất hiện, trên bầu trời chính là kinh lôi trận trận. Phổ hóa thiên tôn ngóng nhìn một cái cựu thiên phía trên thiên cung cùng cách đó không xa Tử Vi đại đế, đồng thời trên trán thần mục tràn ra, lập tức là một đạo hào quang màu xanh lam từ đó hiện lên. Phía dưới Kim Ngao lúc này đang dùng tận lực khí toàn thân hướng về không trung cùng sông, hai cái Kim Ngao cũng đã phát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Lúc này chỉ nghe thấy Phổ Hóa Thiên Tôn hô lớn một tiếng, mây mở. Trên bầu trời cái kia đạo nặng nề lôi vân ngay tại tiếng gọi này bên trong giống khô cạn đại địa như thế, bắt đầu lộ ra một đầu khe nước to lớn. Sau đó khe hở bắt đầu càng không ngừng mở rộng phạm vi, cuối cùng đã có thể dễ như trở bàn tay xem tới mây hạ kia đối lóe sáng kim sắc lớn nào. Kim Ngao nhảy đến giữa không trung, mới phát hiện vân khai bộ tán, không trung có một tòa thân hình đen nhánh, cùng mây đen lôi điện đồng thể đại thần bộ dáng. Trong lòng của hắn lập tức kinh hãi, đây là cái gì thần? Vừa rồi đều không nhìn thấy tôn này thần chi, hiện tại tại sao lại đống nhiên xuất hiện? Không đợi hắn theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, phía trên Phổ Hóa Thiên Tôn đã là đem ngạch đầu thần mục đảo qua, lập tức một đạo lam quang từ phía chân trời ở giữa như bảo kiếm như thế trèo thuyền qua đây, chiếu ở còn tại giữa không trung Kim Ngao. Kim Ngao tại chỗ liền bị thần quang chiếu ánh mắt trắng bệnh, đồng thời còn có một cỗ to lớn lôi điện chi lực bị sống sờ sờ đánh vào trong thân thể của nó, nhường hắn không thể động đậy chút nào. Nhưng Kim Ngao lúc này còn có không phải bình thường tiềm thức, thế là hắn đem hai càng gắt gao ngăn khuất trước mặt. Cũng liền vào lúc này, vừa mới xuất hiện Phổ Hóa Thiên Tôn đống nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ, sau đó một cỗ lượng lớn linh lực theo thiên thượng mà đến. Không lâu sau đó, Phổ Hóa Thiên Tôn cái kia trên ngón trỏ tụ tập vô tận ngũ hành chi lực, trên đầu ngón tay lập tức hiện ra một trận bạch quang. Ôi, yêu ma thật tuyệt. Phổ Hóa Thiên Tôn đầu ngón tay phát lực, lập tức chính là một đạo màu xám trắng dài lôi hướng về Kim Ngao bộ tới. Lúc này Kim Ngao vừa mới từ thần mục quang mang bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy dài lôi chạy tới, lúc này là nâng lên lực lượng toàn thân phòng ngự. Sau đó cái này màu xám trắng lôi điện liền đụng phải hắn kim sắt hai càng cùng trước mặt linh lực bình chướng, lập tức là một hồi linh lực giằng co. Nhưng là cái này xám trắng lôi điện cũng không phải là phàm lôi, là cựu thiên ứng nguyên thần lôi. Cơ hồ là tại Kim Ngao cùng thần lôi vừa mới tiếp xúc thời điểm, đạo này thần lôi liền đã xâm nhập vào Kim Ngao trong thân thể. Tùy theo Vương Tử bọn hắn đã nghe tới một cỗ khét lẹt khí vị, tựa như là tại trong lửa nướng châu chấu loại này giáp sát loại côn trùng như thế. Xem ra Phổ Hóa Thiên Tôn đạo này cựu thiên ứng nguyên thần lôi đã hoàn toàn phá vỡ Kim Ngao phòng thủ. Sau đó Kim Ngao liền một hồi a a kêu to, toàn thân nổi lên ánh lửa, ánh mắt trắng bệch, không lâu liền toàn thân hỏa cầu một cái hỏa cầu, toàn thân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bắt đầu hướng về trên mặt đất rơi đi. Trên bầu trời kia cỗ mùi cháy khét vẫn còn tại tiếp tục, mà trên đất Kim Ngao đại tướng đã hoàn toàn tử vong. Hắn chưa kịp lại hô lên một câu, bởi vì đạo này thần lôi mới vừa cùng hắn tiếp xúc, liền trực tiếp để nó ý thức toàn diện sụp đổ. Sau đó Phổ Hóa Thiên Tôn lại ôi quát to một tiếng, không trung liền có vô số thiểm điện như nhân sâm sợi dễ như thế bốn phía truyền bá. Lôi thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, thần uy hiển thị rõ. Mà lúc này hắn hiện như vậy thần tích, vừa mới những cái kia tại cách đó không xa khua chiêng gõ trống, làm bộ muốn lên tiến lên công các yêu ma cũng bắt đầu ở cái này lôi quang bên trong hành quân lặng lẽ, không còn đánh trống reo hò đến đây. Một trận chiến này bên trong Phổ Hóa Thiên Tôn thần mục chiếu ở Kim Ngao, một kích cựu thiên ứng nguyên thần lôi tất sát, lại uy chấn cái khác ở đây yêu ma vô số. Thực lực này kinh khủng như vậy. Thấy tình huống như vậy, Bắc Cực tứ thánh cùng các vị thần tướng nhóm lưng tựa Thiên Tôn thần uy, lập tức hô to đánh giết, hướng về phía trước thừa cơ xung kích một hồi. Đối diện các yêu ma lúc này cũng không có đấu trí, tranh thủ thời gian rút lui. Xông lên a. Thiên Đồng Nguyên Soái tuy nói ngày bình thường tương đối sợ, nhưng đã đến loại đau này đánh rắn dập đầu thời điểm, tự nhiên là sẽ không để tùng, hô quát một tiếng liền mang theo thủ hạ thiên binh thiên tướng nhóm xông tới, một hồi truy đánh. Mà bọn hắn lúc này cũng rất rõ ràng nhìn thấy phía trước có một cái tỏa sáng pháp trận. Đang lúc Thiên Đồng Nguyên Soái muốn đi dò xét trận lúc, chân trời bỗng nhiên có một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, giặc cùng đường chớ đuổi. Nghe thấy thanh âm này, Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, trong mắt tuy có bất mãn, nhưng lại lộ ra không thể làm gì. Dù sao câu nói này là Thiên Đình tứ ngự đứng đầu, càng là cấp trên của hắn. Tử Vi Đại Đế nói, lúc này Kim Ngao đã chết, Tử Vi Đại Đế đem Kim Luân Ngọc Đấu thu hồi, đồng thời một lần nữa bố trí càn khôn, tướng tinh nguyệt đưa về chỗ cũ. Trên bầu trời tiếng sấm đã dần dần lắng lại, Vương Tử ngẩng đầu nhìn chỗ, chỉ thấy không trung Phổ Hóa Thiên Tôn pháp thân đã bắt đầu tản mát ra từng đợt màu lam huyền quang, sau đó lại có vô số quang phiến theo thiên thượng rơi xuống. Cuối cùng Thiên Tôn pháp thân cũng bắt đầu phát ra nhàn nhạt lam quang, đồng thời cái này lam quang còn càng ngày càng ảm đạm, thoạt nhìn là pháp thân biến mất trước dấu hiệu. Xem ra lấy tiên gia thân thể cũng chưa chắc có thể đem Phổ Hóa Thiên Tôn lưu lại thời gian quá dài. Ngay tại Phổ Hóa Thiên Tôn pháp thân sắp biến mất thời điểm, Vương Tử đột nhiên nghe thấy Phổ Hóa Thiên Tôn hô lên lời nói đến, chấn hồn sứ. Vương Tử lúc này kịp phản ứng, thế là đối với Phổ Hóa Thiên Tôn ôm quyền nói, Thiên Tôn có gì an bài? Phổ Hóa Thiên Tôn trả lời, Lưu Đạo Khung, Quỳnh, lấy tự thân tiên thể tiếp nhận ta pháp thân, hiện đã không tốt, nơi đây liền toàn quyền giao cho ngươi. Vương Tử lúc này nghe xong Phổ Hóa Thiên Tôn kiểu nói này, lúc này là trong đầu một hồi phát sáng. Chương 56, cứu mạng. 2, chương 56, cứu mạng. 2, dù sao Phổ Hóa Thiên Tôn là Lưu Đạo Khung lấy toàn thân của mình chi lực triệu hoán đi ra, hơn nữa còn dùng tiên thể trực tiếp tiếp nhận chủ thần chi uy, chỉ sợ đợi chút nữa Phổ Hóa Thiên Tôn vừa đi, Lưu Đạo Khung lập tức liền phải không chịu nổi. Nhưng là Phổ Hóa Thiên Tôn vì sao muốn tự nhủ loại lời này đâu? Nghĩ hắn mặc dù cùng Lưu Đạo Khung quan hệ vô cùng tốt, nhưng là chính hắn cũng không có xoay chuyển trời đất chi thuật, bên người cũng không có mặc ngưng mi tại a. Vương Tử suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến, cải tử hồi sinh lời nói, giống như mình nguyên lai là cũng không phải không thể làm được. Lúc này chúng thần trên đỉnh đầu Phổ Hóa Thiên Tôn pháp thân đã càng ngày càng mỏng manh, nhưng là có thể là bởi vì Phổ Hóa Thiên Tôn đang chiếu cố triệu hoán chính mình Lưu Đạo Khung, cho nên cố ý đem chính mình thu hồi pháp thân thời gian kéo dài, chính là vì nhường Vương Tử có thể kịp phản ứng. Chúng thần cũng trông thấy Phổ Hóa Thiên Tôn cặp mắt kia vẫn đang ngó chừng Vương Tử không thả. Vương Tử đang suy nghĩ minh bạch về sau, lúc này hai tay ôm quyền, đối với Phổ Hóa Thiên Tôn nói, Thiên Tôn yên tâm, ta cùng Lưu Đạo hữu thân cùng huynh đệ, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Phổ Hóa Thiên Tôn nghe thấy được câu trả lời của hắn, lúc này cười to một tiếng, sau đó toàn thân lôi điện quang thiểm không ngừng. Sau đó đám người nghe thấy hắn hô lớn một câu, thế gian yêu tả, thấy ta tận thành một biển. Trên bầu trời cuối cùng một quang phiến đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lúc này lôi vân phía trên, Phổ Hóa Thiên Tôn thân ảnh đã biến mất, mây bên trên cái kia đạo bình thường tiên ảnh cũng bắt đầu hiện hình. Sau đó cái kia đạo tiên ảnh phun ra một búng máu, liền đầu hướng bên trái nghiêng một cái, như vậy ngã xuống. Cái này tiên nhân dĩ nhiên chính là Lưu Đạo Khung. Hắn vừa rồi lấy toàn thân của mình linh lực đem cựu thiên phía trên Phổ Hóa Thiên Tôn triệu hoán mà đến, đồng thời lấy chính mình tiên khu thể hội chủ thần chi lực, bây giờ toàn thân hắn thần lực tăng dã, tiên khu cũng theo đó sắp không chịu được nữa. Vương Tử cùng các vị lôi tướng đội chạy tới, một tay lấy Lưu Đạo Khung kéo lên. Lúc này Lưu Đạo Khung đã mặt như dây vàng, khí tức là ra nhiều nhập thiếu. Bên cạnh Tân Lôi tướng cùng Đào Lôi tướng càng không ngừng la lên, Lưu Đạo Hữu, nhưng chớ có làm chúng ta sợ a. Chúng ta cựu thiên ứng nguyên phủ cũng không thể thiếu đi ngươi cái này toàn thân chính khí người a. Lúc này cái khác lôi tướng đều lập tức vây quanh, trong lúc nhất thời la lên không dứt. Nhưng là Lưu Đạo Khung lại là không phản ứng chút nào, nhìn hẳn là tại vừa rồi thỉnh thần hãm hại nguyên khí căn cơ. Thế này, Vương Tử hô to một tiếng, đại gia nhanh mở ra miệng của hắn, ta có linh đan. Chúng lôi tướng gặp hắn lên tiếng, tranh thủ thời gian đều không ngừng lay Lưu Đạo Khung tấm kia đóng chặt miệng. Mà Vương Tử thì theo trong lồng ngực của mình sâu nhất địa phương móc ra một hạt ngân sắc đan dược. Đan dược này dĩ nhiên chính là trước đó hắn tại Đâu Xuất Cung vượt qua tam thai lúc, đạo tổ lão tử đưa cho hắn ba viên cứu mạng đan dược. Trước đó hắn liền dùng đan dược này cứu được trọng thương sắp chết linh tức chấp trưởng Thiên Tôn. mà vừa rồi Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn phát ra tiếng hỏi vương tử, chính là nhắc nhở hắn phải dùng đan dược này tới cứu Lưu Đạo không mệnh. Chắc hẳn những này đại năng đã sớm đối các vị át chủ bài khiến cho rất rõ ràng, vương tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các vị Lôi tướng phí hết lớn khí lực mới đưa Lưu Đạo không cái miệng đó mở ra. Kia miệng mở ra lúc, lập tức chính là một hồi yếu ớt tiềm điện từ bên trong nhảy lên đi ra, đem tất cả đều giật mình kêu lên. Trước mặt mấy cái Lôi tướng cũng là chưa thấy qua loại này trận thế, tranh thủ thời gian hướng Lưu Đạo không miệng bên trong nhìn sang. Sau đó, bọn hắn liền không nhìn thấy những vật khác. Tân Lôi tướng cùng Đào Lôi tướng không khỏi nhìn nhau, trong lòng nói, lúc này mới giống chúng ta Lôi phủ người. Đình chỉ một ngụm cuối cùng khí đều là lôi điện, có thể thấy được dụng tâm thật, nhưng là vừa nghĩ tới một ngụm cuối cùng khí hai người bọn họ trong lòng liền không cấm treo lên một khối đá lớn. Đào Lôi tướng càng là đối với lấy vương tử quát to lên, chấn hồn sứ, ngươi muốn động, liền tranh thủ thời gian. Vương tử tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạo, lập tức đem ngân đan nhắm ngay Lưu Đạo không miệng, một chút liền ném đi xuống dưới. Các vị Lôi tướng lúc đầu nhìn ngân đan cũng nhỏ, Lưu Đạo không miệng bên trong lại không có nhiều ít nước bọn, trong lòng đều là sợ hãi, nhưng bọn hắn trông thấy ngân đan vào miệng tan đi, lập tức liền vào Lưu Đạo không biết hầu, lúc này đều là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vương tử liền để đại gia đem Lưu Đạo không để dưới đất, chờ lấy Lưu Đạo không trở lại sinh qua đến. Cũng chính là tại một khắc đồng hồ bên trong, Lưu Đạo không đông nhiên miệng bên trong ôi ôi có âm thanh, hơn nữa rất có vận luật uy nghiêm, tựa hồ là đang kêu gọi Lôi tộc thanh âm. Như thế đem Tân Lôi tướng bọn hắn giật nảy mình, bất quá bọn hắn nghĩ lại, cái này Lưu Đạo không sắp chết cũng không rơi xuống lôi pháp, có thể thấy được tâm chân thành, cũng liền không có gì lạ. Mà vương tử, cùng như bị đạo trưởng thì là ngồi Lưu Đạo không bên người, khẩn trương nhìn xem trước mặt vị này ân nhân cứu mạng và bình sinh hảo hữu. Dù sao năm đó âm binh đương đạo, hắn kém chút liền mất mạng. Còn rất dài một đoạn thời gian, hắn đều đem Lưu Đạo không coi là người trong nhà cùng kiên cố hậu thuẫn. Ngươi cũng không thể chết a, vương tử mặc niệm nói. Lúc này Lưu Đạo không đã bắt đầu hoàn hồn, nhưng là dường như còn có chút ý thức mơ hồ, ở đây tất cả còn có thể động Lôi tướng cũng đều trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Phía trước các vị binh tướng cũng bắt đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước yêu ma trận địa, để tránh bọn chúng đến đây thâu tập. Rốt cục, Lưu Đạo không mí mắt rốt cục đống lúc đích. Các vị Lôi tướng lúc này đều là tiếng hoan hô như sấm động. Sau đó Lưu Đạo không ánh mắt chậm rãi mở ra, có thể là hắn vừa hồi hồn tới, ý thức có chút mơ hồ, thế là lập tức liền không có biết rõ ràng tình trạng. Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, đây là tình huống như thế nào? Các vị thần tướng nhóm đều dài dáng dấp thở ra một hơi, Đào Lôi tướng trong mắt mang cười, đối với Lưu Đạo không nói, Lưu Minh đệ, hôm nay ngươi coi là tốt, có Phổ Hóa Thiên Tôn tự mình đến cho ngươi bảo mệnh, chấn hồn sứ trong ngực đạo tổ đan dược cứu chữa, còn có 10 vạn thiên đình đại quân vì ngươi hộ giá. Mặt mũi ngươi thật là thật lớn không được. Đại gia nghe xong Đào Lôi tướng lời nói, đều là nở đủ cười. Vương tử cười đến nhất là vui vẻ. Muốn, chính là loại này đến từ đáy lòng cảm giác thật a. Hắn không khỏi chính là một hồi trong lòng thoải mái. Chương 57, yêu ma trận pháp cùng ngoại ý muốn sự cố. Một, chương 57, yêu ma trận pháp cùng ngoại ý muốn sự cố. Một, lúc này gặp tới Lưu Đạo không đã hồi hồn, vương tử, nhị lang thần, các vị Lôi tướng nhóm cũng không dám nhiều tại yêu ma lĩnh địa bên trong tiếp tục lưu lại, tranh thủ thời gian liền dơ lên Lưu Đạo không cùng cái khác thụ thương Lôi tướng nhóm trở lại bàn trận. Mà lúc này bọn hắn phía sau hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng nhóm, mới riêng phần mình đánh lấy điểm hộ, chậm rãi lui lại. Mà những yêu ma này nhóm, nhìn thấy thiên binh lui về, nhưng cũng không đuổi theo, chỉ là càng không ngừng buồn trốn gõ cái chiêng, bày đủ khí thế ở nơi đó ồn ào náo động không thôi. Vương tử một lần cuối cùng nhìn thấy yêu ma lĩnh địa lúc, liền xa xa nhìn thấy một cái to lớn pháp trận. Trận pháp này bây giờ còn tại tỏa sáng, cho nên hắn liền có thể trông thấy trận pháp này toàn bộ đại khái hình dáng, chỉ thấy trận pháp này chính giữa không có cái gì thái cực lưỡng nghi, chung quanh cũng đều là rẽ trái lượn phải, chung quanh có rất nhiều thông cửa, nhưng căn bản tìm không thấy một điểm quy luật, giống như là lung tung dựng đi ra như thế. Hơn nữa phía trên rất nhiều cửa trước đều hẳn là tiến hành xử lý, cho nên không phải rất tốt đi nắm chắc. Vương tử nhìn xem trận pháp này, đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn tại Viêm Nhật trong doanh địa gặp cái kia đem chính mình vây khốn bắt quái diện hóa trận pháp. Trận pháp này hẳn là cũng là Viêm Nhật đại tướng tự mình bày xuống sao? Cái này Viêm Nhật đến cùng là lai lịch thế nào? Chính mình phục hy bắt quái bản có phải hay không cũng có thể phá giải loại này cơ hồ không có quy luật trận pháp? Vương tử biểu thị chính mình không chắc chắn lắm. Thế là hắn móc ra bắt quái bản, trông thấy phía trên chính giữa thái cực trên bản âm cực ở nơi đó phát tán hào quang nhỏ yếu. Lưỡng cực chủ âm, thế tất gặp nạn. Lúc này trong thân thể của hắn như bị đạo trưởng bắt đầu chen vào nói, vương tử nghe hắn, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Các vị thiên binh thần tướng nhóm từ tiền tuyến triệt thoái phía sau, rất nhanh đều về tới trong quân doanh, lúc này vạn tượng cảnh tân nghi cũng lại bắt đầu lại từ đầu bố trí kết giới. Xa xa Bắc Châu đường ranh giới bên trên, lại phun trào lên từng đợt trong suốt hàng rào. Xuyên thấu qua đạo này hàng rào, liền phát hiện rũ xuống phương xa tinh thần lúc này cũng chỉ có thể lộ ra một chút mơ hồ quan mang. Vương tử trở về sau, đi trước nhìn một chút Lưu Đạo Khung, phát hiện đối phương lúc này ánh mắt đã muốn lóe sáng rất nhiều, lúc này trong lòng cũng là buông xuống rất nhiều không tốt cảm xúc đến. Mà Lưu Đạo Khung đã biết là hắn cứu mình, lúc này là đối hắn biểu thị ra cảm tạ. Vương tử thì là trả lời, quan hệ bọn hắn tâm đầu ý hợp, lại có Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chính miệng bảo mệnh, đây là tình lý bên trong. Lưu Đạo Khung há mồm nở nụ cười, hắn bình thường cũng không quá nói cái gì lời khách sáo, lúc này chỉ có đối với Vương tử một hồi cười. Vương tử tự nhiên cũng biết lòng dạ của hắn, lúc này cũng liền chỉ là cùng hắn nhìn nhau mà cười lên. Sau trận chiến này, Tử Vi đại đế lại triệu tập các vị thần tướng đến đây trung quân trướng bên trong. Đợi đến Vương tử đến lúc, trong trướng các vị thần tướng đều là đoàn tụ một đường, vui cười ha hả, ở trong chỉ có tam thập nhị viên lôi tướng bên trong có hơn một nửa tại cùng Kim Ngao đối chiến bên trong thụ thương, lúc này cũng chỉ có tân lôi tướng xem như lôi tướng đại biểu đến đây tham dự. Khổng Tước Đại Minh Vương lúc trước đã mang theo Mẫu Hạt tiến về Tây Phương. Mẫu Hạt nhìn tận mắt nhà mình Tặc Hán tử bị lôi tổ đánh giết, cuối cùng đã lòng như cho nguội. Tử Vi Đại Đế tặng hắn một cái, đại gia lúc này mới ngừng trước đó ồn ào náo động không khí. Sau đó Tử Vi Đại Đế hỏi tiền tuyến chiến sự, lại quay đầu hỏi tân lôi tướng liên quan tới lần chiến đấu này chiến tổn tình huống. Tân lôi tướng thành thật trả lời, lần này vây quét Kim Ngao, chúng ta tam thập nhị viên lôi tướng tổn thương 18 viên, đồng thời còn có ngũ lôi thần tướng Lưu Đạo Quỳnh tiên lực cơ hồ hao hết, thân thể cũng bởi vì tiếp nhận lôi tổ chính thần chi lực mà căn cơ bị hao tổn, không có trăm năm thời gian tu luyện chỉ sợ còn không thể phục hồi như cũ. Lúc này nghe thấy tân lôi tướng nói như vậy, Vương Tử trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Dù sao hắn chỉ là chú ý Lưu Đạo không có hay không sống sót, nhưng không nghĩ qua liên quan tới Lưu Đạo không chuyện ngày sau. Nhìn cái này đạo tổ đan dược, mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng không thể trợ giúp đối phương khôi phục tiên lực. Tựa như lần trước linh thức chấp trưởng thiên tôn như thế, nếu như muốn khôi phục linh thức, còn phải thông qua một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Vương Tử trong lòng nhất thời liền nghĩ, có biện pháp nào có thể khiến cho Lưu Đạo không khôi phục tiên lực đâu? Đây thật là một nan đề. Lúc này ngồi ở vị trí đầu Tử Vi Đại Đế nghe thấy tân lôi tướng nói xong, cũng là thở dài một chút nói, nghĩ không ra lần này vây quét Kim Ngao, chúng ta có nhiều như vậy chuẩn bị, lại là làm phiền nhị lang chân quân tiến đến dò xét tin tức, lại là cho nó âm thầm hạ khắc biệt đan, lại là các vị lôi tướng tổ kiến kết giới, cuối cùng nhưng vẫn là cần triệu hoán lôi tổ tự mình đến đây, còn đả thương Lưu lôi tướng căn cơ. Thật sự là được không bù mất. Nghe thấy Tử Vi Đại Đế nói như vậy, tất cả mọi người là nhìn nhau một cái. Lúc này có Thiên Đồng Nguyên Soái nhảy ra nói, ít ra chúng ta đã xem yêu ma đại tướng quân Kim Ngao chém giết tại chỗ, hơn nữa chúng ta cũng thiếu chút có thể đem các yêu ma trận pháp toàn bộ tiêu tán. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói về sau, Tử Vi Đại Đế lúc này vô bàn đứng dậy, ngươi thật là lớn tâm tình, các vị lôi tướng ở đây bi thương ngươi vậy mà vọng đàm luận luận nói, còn có đối phương yêu ma trận pháp kia, ngươi có thể nhìn ra thứ gì đầu mối, ngươi còn dám vào trận đem yêu ma toàn bộ tiêu diệt, nếu là ngươi lung tung xâm nhập liền không sợ toàn quân bị diệt. Lúc này nghe thấy Tử Vi Đại Đế như thế gian dạy, liền xem như thân làm Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu Thiên Bổng Nguyên Soái cũng chịu không được, lúc này chính là túi đầu biểu thị cung kính, về sau tùy ý Tử Vi Đại Đế lên tiếng, hắn cũng không dám lại ngẩng đầu. Tân Lôi tướng thấy này, lúc này cũng là đối với Tử Vi Đại Đế lớn nghi ngờ cảm kích, lại tranh thủ thời gian cho Thiên Bổng Nguyên Soái mời ân, nhường Tử Vi Đại Đế bất giận. Tử Vi Đại Đế lúc này mới dừng lại đối Thiên Bổng Nguyên Soái thuyết giáo, sau đó trầm mặc một chút. Lúc này có Nhị Lang Thần đứng ra, đối với Tử Vi Đại Đế một cái ủy lễ. Tử Vi Đại Đế biết hắn nói ra suy nghĩ của mình, tranh thủ thời gian liền gật đầu mỉm cười nói, Nhị Lang chân quân có chuyện thẳng giảng. Nhị Lang Thần gật đầu, sau đó đối với trong chướng Tử Vi Đại Đế cùng các vị thần tướng nhóm nói, chương 57, yêu ma trận pháp cùng ngoại ý muốn sự cố 2, chương 57, yêu ma trận pháp cùng ngoại ý muốn sự cố 2, ta nhìn hôm nay yêu ma trận pháp tựa hồ là thái cực một loại lộ ra chuyển trận pháp, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh tuân theo ta đạo gia diện hóa chi lễ, trong đó pháp môn thiết trí, nội bộ thông đạo đều không giống như là chúng ta thái cực chi đạo, cũng không biết là cái gì. Cao nhân thiết trí bên cạnh Mã Vương gia trước đó cũng kỹ càng quan sát qua yêu ma trận pháp, lúc này liền gật đầu nói, Nhị Lang chân quân nói không sai, trận pháp này nhìn không giống như là đơn nhất tổ trận, giống như là hỗn hợp trận pháp, bên trong uy lực chỉ sợ không phải bình thường tiên gia có thể trốn tránh. Mã Vương gia nói đến đây, tất cả mọi người là gật đầu nói phải, trong đó chỉ có Thiên Bổng Nguyên Soái trước đó cùng Mã Vương gia có chỗ hiểm khích, bây giờ nghe thấy hắn nói lời này, lúc này vẫn lạnh lùng hừ một cái nói, trận pháp gì đều chẳng qua là bày ra tới bề ngoài, gì cửa nhập gì cửa ra, chẳng lẽ còn nhìn không ra. Hắn thốt ra lời này xong, bên kia Tử Vi Đại Đế lại là một hồi nghiêm khắc ánh mắt hiện lên, hắn lập tức liền cái gì cay nghiệt lời nói đều cũng không nói ra được. Bên kia Nhị Lang Thần nhìn thấy loại tình huống này, liền tranh thủ thời gian đứng lên đối với các vị thần tướng nhóm nói, loại trận pháp này nhìn đơn giản, kỳ thật uy lực cũng chưa chắc yếu. Năm đó Thương Chu giao thế, chúng tiên đại chiến, liền có Tam Tiêu Tiên Tử bày xuống Cựu Khúc Hoàng Hà trận, trận này thiên biến vạn hóa, không có quy luật chút nào có thể nói, có thể ngăn cản trăm vạn hùng binh tiến vào bên trong tiên gia bên trong, liền có ta, khi đó ta ở bên trong bốn phía đi loạn, lại đầu mối gì cũng không tìm tới. Cuối cùng cũng không khỏi cùng các vị vào trận sư bá các sư thúc cùng một chỗ bị suy yếu pháp lực. Nhị Lang Thần kiểu nói này, các vị tiên gia nhóm cũng đều là hồi tưởng lại trước kia phong thần đại chiến lúc Cựu Khúc Hoàng Hà trận, trong lòng cũng không khỏi một hồi lo sợ không sai. Tử Vi Đại Đế nghe thấy Nhị Lang Thần nói đủ tốt, thế là liền gật đầu nói, Nhị Lang chân quân nói không sai, hơn nữa trước đó chấn hồn sứ liền đã kiến thức các yêu ma trận pháp. Lúc này đại gia nghe thấy đại đế nói như vậy, lúc này đều là đem ánh mắt rời về phía Vương Tử. Vương Tử lúc này cũng không phải rất hoảng, liền đem chính mình trước đó một mình tiến đến Viêm Nhật Đại Doanh gặp bắt quái diện hóa trận cùng phá trận chuyện cùng đại gia giảng một chút. Hắn vốn chính là tự mình kinh nghiệm, thể hội rất nhiều cảm giác bất lực, đồng thời hắn cũng biết Tử Vi Đại Đế chính là muốn cho đại gia biết đối phương yêu ma trận pháp lợi hại, cho nên cũng liền toàn bộ nói ra, hơn nữa cường điệu phụ lên chính mình ngay lúc đó khó khăn tình cảnh. Chờ hắn sau khi nói xong, mấy cái thần tướng lúc này liền a một tiếng, mặt lộ vẻ u sầu. Dù sao Vương Tử cố sự này tương đối ly kỳ, nhưng là đại gia nghe Vương Tử lúc nói chuyện ngữ khí, cũng đều cảm giác được hắn hẳn không phải là đang nói láo. Sau đó đại gia liền đều trầm mặc một chút, âm thầm suy nghĩ lấy nếu như là chính mình bảo trận, không có phục hy bắt quái bản trợ giúp sẽ như thế nào. Không ít thần tướng lúc này liền lắc đầu, biểu thị chính mình không cách nào có thể phá. Tử Vi Đại Đế nhìn đại gia có nhất định khái niệm về sau, thì nói nhanh lên, chuyện hôm nay tình đã qua, Kim Ngao đã chết, chúng ta Thiên Đình đại quân trừ bỏ một cái họa lớn trong lòng, nhưng là đằng sau đến đây yêu ma, chúng ta bây giờ còn không có thật lòng tình báo, các vị tạm thời không cần nổi lên tiến đến phá trận, để tránh lâm vào nghe xong Tử Vi đại đế nói xong, lúc này liền có rất nhiều thần tướng ôm quyền bằng lòng. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế liền để đại gia ra ngoài, mà đơn độc lưu lại Vương tử. Vương tử đều không rõ vì cái gì đại đế liền ưa thích tìm hắn đơn độc nói chuyện. Tâm lý của hắn biến hóa tự nhiên cũng bị Tử Vi đại đế đã nhìn ra. Làm hắn kỳ quái là, trước kia Tử Vi đại đế dù cho nhìn ra, cũng đều sẽ cười hì hì cùng hắn nói chuyện. Nhưng là hôm nay Tử Vi đại đế lại là thái độ khác thường, rất là nghiêm túc. Chẳng lẽ đại đế hôm nay muốn cùng trước đó giáo huấn thiên đồng như thế, tránh cho chính mình sinh ra kiêu ngạo cảm xúc? Hắn còn không có đoán được, lúc này Tử Vi đại đế lại đối với ngoài cửa hô một câu, "Nộ hành, ngươi vào đi." Vương tử một hồi kỳ quái, thế nào tinh thông cảm giác Nộ hành sư minh cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn phát hiện gì rồi? Vương tử kinh ngạc nhìn về phía Tử Vi đại đế cùng Nộ hành. Tử Vi đại đế thì là đối với Nộ hành nói, "Ngươi đem trước đó nói với ta chuyện lặp lại lần nữa." "Là." Nộ hành hướng về Tử Vi đại đế gật đầu, sau đó liền bắt đầu đối với Vương tử nói, "Trước đó Ngộ quan sư đệ các ngươi ở tiền tuyến hàng phục yêu ma, ta ở hậu phương cảm giác, ngay tại các ngươi mời ra lôi tổ lúc, lại đã xảy ra một kiện đại sự." Vương tử lập tức trong lòng run lên, lúc này hỏi, "Có phải hay không yêu ma đến đây phía sau?" Sau đó hắn đã nhìn thấy Ngộ hành gật đầu, Vương tử trong lòng rất gấp gáp. Dù sao phía trước đánh trận, phía sau trống rỗng, chỉ sợ có chuyện gì muốn xảy ra. Hắn không khỏi hỏi, "Sau đó thì sao?" Ngộ hành nói, "Sau đó ta đi theo những này trà trộn vào tới các yêu ma đi một đường, nhưng là cuối cùng vẫn là đuổi không kịp bọn chúng quả nhiên." Vương tử tranh thủ thời gian hỏi, "Bọn chúng làm cái gì?" "Không có làm cái gì." Ngộ hành trầm ngâm một chút, trong mắt cũng đều là mê mang nhan sắc, "Bọn chúng thẳng đến thông qua được tiền tuyến trận địa về sau, ta mới phát hiện bọn chúng cũng không có lộ ra, mà là tiếp tục xuôi nam, chờ ta mang theo thiên tướng nhóm tiến đến, cũng đã hoàn toàn không có bọn chúng bất kỳ bóng dáng, sau đó ta lại dẫn đại gia lên trời xuống đất, nhưng cũng không có phát hiện bọn chúng mảy may tung tích, về sau cũng không cảm giác được bọn chúng muốn trở về." Lúc này Vương tử trong lòng lộ bột một chút, nói như vậy, những yêu ma này bây giờ còn tại chúng ta trận doanh, hay là sớm đã xuôi nam? Ngộ hành nhẹ gật đầu, thở dài. Vương tử lúc này nhìn về phía Tử Vi đại đế, Tử Vi đại đế cũng gật đầu nói, "Ngươi Ngộ hành sư huynh nhìn ngươi ở phía trước tuyến hàng yêu, cho nên trực tiếp tới trước tìm ta." Khi đó cũng đã chậm, Vương tử biết tất cả lại hướng về không tốt địa phương đi, có yêu ma đã tiềm nhập, thế là liền hỏi Ngộ hành, "Sư huynh, những này tiềm hành các yêu ma có bao nhiêu? Ngươi cảm giác được thân phận của bọn nó sao?" Tác giả có lời nói hệ liệt, mặc dù Cửu Khúc Hoàng Hà trận là phong thần bảng bên trong sự tình, nhưng là vì cố sự thôi động, nơi đây vẫn là dẫn vào như thế một cái trận pháp thiết lập, dạng này liền khiến cho cố sự có chỗ sức thuyết phục, các vị nếu là muốn cầm chính thống đạo ra nói chuyện, làm như vậy người quần cũng chỉ có thể hai tay một đám, biểu thị bó tay rồi. Chương 58, truy kích tiểu đội, 1, chương 58, truy kích tiểu đội, 1, theo Tử Vi đại đế trung quân đại trướng bên trong sau khi đi ra, Vương tử chỉ cảm thấy trên người có điểm lạnh đến vô cùng. Từ hiện tại đã lấy được tình báo đến xem, có một ít yêu ma thừa dịp ngày hôm qua chiến đấu, âm thầm thẩm thấu một chút gián điệp tiến vào Thiên đỉnh quân phía sau địa phương. Hơn nữa, căn cứ Ngộ hành nói tới, bỏ trốn đi ra yêu ma còn thực không ít. Trong đó có một cái yêu ma tồn tại nhất là nhường Vương tử lưu ý, bởi vì hắn khi đó nghe thấy Ngộ hành nói, trong đó có một cái yêu ma ta trước kia cảm giác được qua nó tồn tại, trên người nó có một quả linh đang treo ở trên thân, hơn nữa còn tại thỉnh thoảng mà vang động. Căn cứ Ngộ hành lời giải thích cùng hình tượng miêu tả, Vương tử rất nhanh liền nghĩ đến cái này yêu ma chính là trước đó đã cùng hắn mấy chuyến giao thủ, Mê Nhượng pháp sư. Gần nhất một lần gọi tay lúc, hắn thông qua linh thức quách triển phương lúc cảm giác phá Mê Nhượng pháp thuật, đưa nó đánh rất bụi bặm, xem như thắng được tương đối may mắn. Chỉ có điều theo mấy ngàn trượng không trung rơi xuống, Mê Nhượng thế mà còn chưa có chết, đây quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng Vương tử biết, Mê Nhượng này đến, nhất định là tới tìm mình, dù sao mình cùng ân oán của hắn đã đạt đến gần như không thể điều giải tình trạng. Tương lai nhất định là không chết không thôi tồn tại. Chỉ là bây giờ còn không có trông thấy đối phương ra tay mà thôi. Xem ra, lần sau ra tay, nhất định phải hạ tử thủ, hơn nữa còn nhất định phải hoàn toàn tra ra đối phương đều chết hết khả năng hoàn toàn buông lỏng loại kia. Căn cứ vào loại tình huống này, Tử Vi đại đế mới có thể cho Vương tử hạ đạt một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chính là tuyệt sát khiến. Vương tử hiện nay trong lỗ tai đều là Tử Vi đại đế một câu, "Ta hiện tại hạ lệnh, từ ngươi tổ chức một chi đội ngũ, tiến đến Bắc Châu phía sau, truy kích yêu ma, nếu như có thể cầm tới tình báo tốt nhất, nếu như lấy không được, cũng muốn cần phải đánh giết, một tên cũng không để lại." Đừng nhìn bình thường Tử Vi đại đế vẻ mặt nhân từ giống, lúc này hắn đang nói câu nói này lúc, trong mắt đều là sát khí. Sát khí? Xem ra Tử Vi đại đế đối với chuyện này là tuyệt đối nổi giận. Vương tử cũng có thể lý giải. Dù sao bây giờ Thiên đỉnh quân đóng quân biên cảnh, cùng yêu ma giằng co, phía sau lại là mênh mông lớn Bắc Châu Tam Quốc, bên trong đều là phạm nhân ở lại, những yêu ma này nhóm nếu là tại Thiên đỉnh phía sau gây sự, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Vương tử tự nhiên không dám có chút sai lầm, tranh thủ thời gian liền đi ra ngoài tìm Nhị Lang Thần, Mã Vương ra một đám thương lượng lên đối sách đến. Hai vị này thần tướng suy tư nửa ngày, trong âm thầm định rồi một chút kế hoạch, Vương tử nghe được thẳng gật đầu. Sau đó Nưu Bị đạo trưởng cũng cùng hắn trong lòng nưu đồ một chút, vừa rồi bắt đầu chuẩn bị nhân viên, xác định lục soát phạm vi. Bận rộn nửa ngày, Vương tử mới định ra đến theo hắn cùng đi nhân viên. Nhị Lang Thần, Mã Vương gia tự nhiên chủ động xin đi tiền đến, thuận tiện lãnh hội một chút Bắc Châu phong tình. Mà hắn tại trấn hồn phủ bên trong các vị sư minh sư tỷ, Vương tử để cho mình sư minh tổ ba người Ngộ Minh, Ngộ Hành, Ngộ Trần cùng chính mình cùng một chỗ tiến đến. Sau đó căn cứ kế hoạch, hắn còn muốn chọn lựa một hai vị tinh linh theo chính mình đồng hành, để biết người biết ta. bởi vì Lưu Đạo Khung hiện tại vẫn còn tổn thương bệnh giai đoạn, hơn nữa cũng không cách nào giá vân, cho nên Vương Tử danh hạ các nghĩa quân cũng hoạch tại Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân, Chí Bác Huyền Linh cùng Mạnh Thú Độc Long mấy vị điệu tiên tinh linh thống soái phía dưới. Vương Tử này đến, là muốn tìm hai vị trước kia cũng chưa hề trải qua trận, pháp thuật cũng coi như không tệ tinh linh cùng hắn cùng nhau tiến đến. Trinh Linh đạo trưởng nghe thấy hắn thuyết pháp này, lúc này là nhíu mày một cái. Vương huynh đệ, đây cũng không phải là rất dễ tuyển chọn a, trước đó chúng ta những nghĩa quân này đều đã đi lên chiến trường, chắc hẳn đối phương những yêu man này nhóm đều biết bên kia Mạnh Thú Độc Long tranh thủ thời gian gật đầu. Biểu thị đồng ý lúc này chỉ có Minh Chí đạo nhân lại đột nhiên suy nghĩ một chút nói, không phải, còn giống như thật có số 2 dạng này tinh linh ở đây. Trinh Linh đạo trưởng kỳ quái, thế nào ta còn không biết. Minh Chí đạo nhân nói, hai bọn chúng tới không sớm không muộn, cũng chính là tại khai chiến 2 ngày trước đến, khi đó ngươi ở bên ngoài, ta cùng Chí Bác Huyền Linh lão huynh ở chỗ này đóng quân, hai bọn chúng tìm tới, nền tảng bên trên cũng không có cùng Bắc Châu yêu ma nhóm có chỗ liên lụy, bản lĩnh cũng không tệ lắm, chúng ta liền tạm thời đưa chúng nó an trí tại trong biệt viện. Minh Chí đạo nhân nói xong lời này, Chí Bác Huyền Linh cũng tranh thủ thời gian gật đầu, trong miệng sưng là nghĩ tới đây, Vương Tử liền lập tức nhường Minh Chí đạo nhân bọn chúng đem hai vị kia tinh linh mời đi ra. Không lâu sau đó, tại Minh Chí đạo nhân cung thỉnh âm thanh bên trong, có hai vị tinh linh đi ra biệt viện đến cùng Vương Tử bọn hắn gặp mặt. Lúc này mọi người thấy hai cái này tinh linh, cũng đều là riêng phần mình kinh ngạc một chút. Dù sao hai cái này tinh linh dáng vẻ, nhường các vị cũng thực là mở rộng tầm mắt. Ngay trong bọn họ một cái, mọc ra tam giác mặt, cánh tay to lớn như đại đao, cánh tay sau có gai ngược, ánh mắt sáng ngời, đứng ở nơi đó bất động lúc chính là vững như đồng hồ, khẽ động thì là mau lẹ linh mẫn. Mà đổi thành một cái thì hoàn toàn là cái khác một bộ dáng, chỉ thấy cái này tinh linh hai mắt như thu thủy, đầu sắn 3000 chỉ đèn tóc mây, mặc trên người lục sắc váy dài, tinh tế tay chân, sáng bạch vô ngân. Muốn nói so hàng Nga, mặc ngưng mi chờ tuyệt sắc tự có không bằng, nhưng lại tự có một khấu ngượng ngùng chi ý, rất là tăng xuân. Nói một cách khác, đó là cái nữ tinh linh, hơn nữa diện mạo còn không tầm thường. Như thế một cái tịnh lệ nữ tinh linh tại xấu xí tam giác đầu tinh linh bên người vừa đứng, quả thực liền tạo thành mỹ nữ cùng giá thú to lớn khác nhau. Cũng khó trách các vị đều muốn mở một chút nhãn giới. Đoán chừng Minh Chí đạo nhân cũng biết Vương Tử bọn hắn có chút chán vắng, thế là nhẹ giọng đối Vương Tử bọn hắn giới thiệu nói, hai vị này tinh linh, một cái tên là Đại Đao Ảnh Lang Quân, một cái tên là Lưu Sĩ Phi Tinh. Vương Tử một nhóm nhìn xem hai bọn chúng tinh linh dáng vẻ, liền biết Đại Đao Ảnh Lang Quân nhất định chính là cái kia mắt tam giác nam tinh linh, mà Lưu Sĩ Phi Tinh dĩ nhiên chính là nữ tinh linh. Chương 58, truy kích tiểu đội 2, chương 58, truy kích tiểu đội 2. Đại gia trong lòng nói quái dị, nhưng là ngoài miệng lại không có mảy may thổ lộ, hơn nữa cũng không có hỏi cái này hai cái tinh linh bắt nguồn cùng chân thân. Dù sao Bắc Châu nghĩa quân bên trong đều là chút tại bản địa có chút đạo hạnh điệu tiên tinh linh, chân thân đủ loại, lai lịch thiên kỳ bách quái, đại gia ngày bình thường cũng đều sẽ không bại lộ nhà mình để tặng, cho nên đại gia hỏa liền vì bảo trì tôn trọng mà ước định không hỏi đối phương bắt nguồn. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần một đám có chuyện khó mà nói, bên cạnh Ngộ Minh cũng là phản ứng rất nhanh, lúc này liền hỏi Minh Chí đạo nhân, chúng ta lần này đi là muốn truy kích đại yêu, không biết rõ hai vị này bản lĩnh như thế nào. Minh Chí đạo nhân nở nụ cười nói, chúng ta cũng sẽ không truy vấn loại chuyện này. Vương Tử nở nụ cười, biết hắn nói tình hình thực tế, thế là hắn liền hỏi trước mặt một nam một nữ hai cái tinh linh, các ngươi đều sẽ thứ gì pháp thuật. Trước mặt hai cái tinh linh lúc này nghe thấy Đường Đường Cựu Thiên Chấn Hồn Sứ đến hỏi mình vấn đề, lúc này trong lòng cũng là rung động. Sau đó nam tinh linh, tức Đại Đao Ảnh Lang Quân, liền cười ha hả nói, có thể được tới Đường Đường Cựu Thiên Chấn Hồn Sứ hỏi ý, coi là thật vinh hạnh. Vương Tử, Nhị Lang Thần một đám, gia hỏa này thế nào còn tới bộ này, không phải nói tinh linh nhóm nói thẳng sao? Vương Tử tăng hắng một cái nói chính sự, chúng ta hạ nam phương là muốn đi tìm kiếm yêu ma, không biết rõ ngươi nhưng có cái gì tốt pháp thuật có thể giúp chúng ta. Đại Đao Ảnh Lang Quân thấy Vương Tử cha hỏi được gấp, lúc này liền đi tới một khối màu xám trắng tảng đá lớn trước mặt, đối với các vị nói, các vị, ta ngày bình thường cũng chỉ là tại Bắc Châu tu tiên một cái nho nhỏ tinh linh, không có cái gì đại thần thông, cũng chỉ có loại này sinh tồn tiểu pháp thuật. Vương Tử bọn hắn cũng đều đang kỳ quái, cái này Đại Đao Ảnh Lang Quân thế nào phối hợp chạy đến tảng đá trước mặt. Sau đó tại một hồi kinh ngạc trong ánh mắt, Đại Đao Ảnh Lang Quân hơi cười, sau đó đột nhiên hướng tảng đá bên cạnh một nằm, lập tức đại gia liền không tìm được thân ảnh của hắn. A, biến mất. Thổ độ thuật, thạch độ thuật. Vương Tử có chút kỳ quái, thuận tiện hỏi một câu Nội Trần. Nội Trần thì lắc đầu nói, nó không có bóp ngũ hành quyết. Vậy nó làm sao lại biến mất? Vương Tử nghĩ mãi mà không rõ. Thế là hắn tiến lên hướng về kia khối tảng đá lớn bên cạnh sờ một cái, lại cái gì đều không có sờ đến. Hắn sau đó lại hướng về trên tảng đá xem xét. Tảng đá vẫn như cũ là màu xám trắng tảng đá, không có bao nhiêu cải biến, phía trên cũng không có bất kỳ vết tích. Hắn đi đâu? Vương Tử cảm thấy càng thêm thần kỳ. Những người khác cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia lúc này trong lòng bực, liền mở ra ngạch đầu thần mục, phóng ra quang hoa chiếu xạ thạch động bên trong bốn phía. Không lâu bọn hắn thần mục liền cùng lúc chiếu đến trong một cái góc, soi sáng ra tới một cái thân hình. Cái kia thân hình dĩ nhiên chính là Đại Đao Ẩn Lang Quân. Sau đó Ẩn Lang Quân liền cười ha ha, nhảy ra đối với Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia hai vị giơ ngón tay cái lên nói, hai vị tiên gia đều có thần mục nở rộ, coi là thật xem như thiên đình nhất đẳng chiến thần. Vương Tử nhìn thấy đây hết thảy, có chút đoán được một chút, nhưng vẫn là không có hiểu rõ đạo lý trong đó. Bên cạnh có Ngộ Hành tương đối biết hàng, tranh thủ thời gian liền cả kinh kêu lên, hóa ra là hóa hình ẩn tàng thuật, hơn nữa còn có thể di động biến hóa. Vương Tử biết cái này hóa hình ẩn tàng thuật là ẩn tàng thân hình một loại phương thức, trước đó Ngộ Hành cũng tu hành qua cái này pháp thuật, chính là có thể đem tự thân thân hình giấu ở quanh mình vạn vật bên trong, nhưng là Ngộ Hành tu hành cái chủng loại kia, lại không thể lung tung di động. Nhưng là cái này ẩn lang quân, lại có thể một bên di động, một bên ẩn tàng thân hình, coi là thật có thể nói đem loại pháp thuật này phát huy tới cực hạn. Mà nhìn thấy ẩn lang quân như thế năng lực, Vương Tử bọn hắn cũng không nhịn được trong mắt phát sáng. Đồng thời Vương Tử nhìn về phía bên cạnh Nhị Lang Thần một đám, phát hiện trong mắt bọn họ cũng là có cũng giống như mình ánh mắt ý vị. Thế là hắn liền tăng hắn một cái, đối với ẩn lang quân nói, ngươi pháp thuật không tệ, có thể đi theo chúng ta tiến đến ẩn lang quân. Sau khi nghe, liền trong mắt tỏa ánh sáng, cười lớn cho Vương Tử bọn họ nói tặng, trong lời nói đều là khen tặng. Tỷ như nó nói cái gì tiên sứ nhóm pháp lực thông thiên, làm sao lại để ý ta điểm này quyển vợ nhỏ sự tình may mắn được các vị thần tướng để bạn chờ một chút, nghe Vương Tử sửng sốt một chút. Vị này tinh linh, thật là cùng các vị phương Bắc đi ra lô mãng các nghĩa quân không giống. Ngoài miệng nói thật là một bộ một bộ. Vương Tử cũng trở về hai câu khách khí, sau đó liền đối với bên cạnh Lưu Sí Phi Tinh nói, không biết rõ vị này biết cái gì pháp thuật. Lưu Sí Phi Tinh lúc này vẻ mặt xấu hổ, nhẹ nhàng nói, ta không biết cái gì pháp thuật cái này khiến mới vừa rồi còn lãnh hội ẩn lang quân nuốt mông ngựa bản lĩnh Vương Tử một đám lập tức là không biết rõ làm sao bây giờ. Ánh mắt của bọn hắn một mực tại đại đao ẩn lang quân cùng Lưu Sí Phi Tinh ở giữa càng không ngừng nhảy lên. Cái này hai, thế nào đậu vào một khối? Một cái nói chuyện vang lên như thúc ngựa, một cái lại thanh âm tiểu nhân giống bát tử. Tại một hồi tiếng chất vấn bên trong, đại đao ảnh lang quân ho khan một tiếng, cắt ngang các vị mạch suy nghĩ, sau đó liền chỉ vào Lưu Sí Phi Tinh nói, nàng là ta trên đường gặp phải, chúng ta nói đến hợp ý, lại là cùng đi Bắc Châu tìm nơi nương tựa nghĩa quân, cho nên liền quen biết ta. Nói đến hợp ý, các ngươi là thế nào hợp ý bên trên? Các vị trên đầu lúc này đều xuất hiện từng đầu hắc tuyến. Sau đó các vị chỉ nghe thấy ẩn lang quân nói, ta cùng vị này nữ linh đã cùng đi, tự nhiên là sẽ không rơi xuống đối phương mặc kệ, nàng lại chưa quen cuộc sống nơi đây, trừ ta ra, căn bản cũng không có một cái quen biết người. Các vị thần tướng pháp lực cao cường, mánh khóe thông thiên, chắc hẳn cũng có thể nhiều giúp đỡ nàng, mà nếu như nàng không đi ẩn lang quân nói đến đây, liền trầm mặt xuống, đại gia minh bạch hắn ý tứ chính là nàng không đi, ta cũng không đi. Lúc này Nhị Lang Thần nhìn một chút Vương Tử, Vương Tử thì là nở nụ cười, sau đó dành thời gian cùng Lưu Bị đạo trưởng tâm linh cảm ứng một phen, sau đó mới hạ quyết tâm, đối với ẩn lang quân cùng Lưu Sí Phi Tinh nói, kia đã như vậy, hai vị liền cùng ta cùng lên đường a, cũng không nên sợ tàu xe mệt mỏi. Chương 59, dị dạng, 1, chương 59, dị dạng, 1. Lúc này yêu ma truy kích thành viên của tiểu đội đã hoàn toàn xác định được, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần một đám cũng không dám dừng lại, mà là tranh thủ thời gian dẫn đội tiến về Nam Vương. Liên quan tới truy kích mục tiêu vấn đề, Vương Tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Nguyên Soái tinh tế suy nghĩ một chút, bọn hắn cảm thấy, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, những yêu ma này nhóm hẳn là sẽ trọng điểm tại Bắc Châu Tam Quốc cùng Thiên Đình Linh Thức chấp trưởng Thiên Tôn trên thân. Nhưng là chấp trưởng Thiên Tôn bây giờ đã bị bí mật an bài tại Cửu Thiên phía trên trấn hồn phủ bên trong, hẳn không có nhiều như vậy tin tức tiết lộ, các yêu ma cũng không nhanh như vậy tìm tới. Cũng là Bắc Châu Tam Quốc tình thế đáng lo. Dù sao hiện tại Thiên Đình đại quân sở dĩ có thể đóng quân, cũng là bởi vì có Bắc Châu Tam Quốc đạo gia tín ngưỡng. Nói lên tín ngưỡng đến, Thiên Đình công đức đều là theo nhân gian mà đến, nếu như không có công đức, Thiên Đình cũng liền không cách nào đặt chân. Đây cũng chính là vì sao Tử Vi đại đế muốn quan tâm như vậy Bắc Châu đạo gia tín ngưỡng, Tử Khí Nguyên Quân muốn tại Bắc Châu truyền đạo nguyên nhân. Không có cách nào, thương hỏa cần bố trí. Mà bây giờ Bắc Châu Tam Quốc, tình thế cũng đã cùng 10 năm trước rất khác nhau. Theo Thiên Linh giáo hủy diệt, Tử Khí Nguyên Quân đại biểu Đông Thổ đạo gia tín ngưỡng đã thật sâu cắm rễ ở Bắc Châu Tam Quốc. Tịnh Lạc quốc đầu tiên đầu nhập đạo gia ôm ấp, sau đó đã bị các yêu ma phá hủy đô thành, vương tộc cơ bản hủy diệt Trường Nguyên quốc cùng không có gì đại sự phát sinh, Vong Ưu quốc cũng theo vào tín ngưỡng. Lớn như vậy Bắc Châu, bây giờ cũng đã trở thành Thiên Đình công đức nơi phát ra, sơ là không dễ. Mà tại Bắc Châu truyền giáo nhân vật mấu chốt chính là Tử Khí Nguyên Quân. Thế là Vương Tử bọn hắn trước tiên đi tìm, chính là vị này đại năng. Tử Khí Nguyên Quân bây giờ trên mặt đất miếu thờ đã đạt đến kinh khủng hơn ngàn tòa, có thể nói Bắc Châu chi địa có thể không có tông miếu, nhưng lại nhất định phải có Tử Khí Nguyên Quân miếu vũ. Nhưng ngày bình thường Tử Khí Nguyên Quân đều là kê cao gối mà ngủ bắt trọng thiên, tuy thời chuẩn bị nghe hạ giới tình huống. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần bọn hắn rất nhanh liền giá vân tới Thiên Thượng Tử Khí phủ, gặp được Tử Khí Nguyên Quân thủ hạ đại sứ giả. Đại sứ giả cũng không phải bình thường, là một đầu toàn thân phát ra tử khí cự long. Hắn nhìn thấy Vương Tử cùng Nhị Lang Thần một đám, lúc này liền chào đón, biểu thị hoan nghênh. Vương Tử bọn hắn khách sáo một chút, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm Tử Khí Nguyên Quân có hay không tại. Đại sứ giả lúc này lại lắc đầu, nửa tháng trước, Nguyên Quân liền đã ứng Tử Vi đại đế mời, nói là có cái gì đại sự, hắn không tốt ngày ngày thúc giục, cũng chỉ phải nhường Nguyên Quân tiến đến Lăng Tiêu điện bên trong mời khiến, hiện nay cũng còn chưa có trở về à. Tử Khí Nguyên Quân đi Ngọc Hoàng đại đế nơi đó. Đi làm cái gì? Đến bây giờ còn không có trở về. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần lập tức một đầu bao. Đại sứ giả nhìn Vương Tử bọn hắn nóng lòng, lúc này hỏi, các vị thần tướng vì sao tới đây? Nhị Lang Thần nhìn thoáng qua Vương Tử, Vương Tử thế là liền nói, mấy ngày trước đây Bắc Châu đại chiến, chúng ta vì tiêu diệt Kim Ngao, mở ra bình chướng, kết quả có yêu ma thừa cơ xâm nhập. Hiện tại Tử Vi đế quân đặc biệt để chúng ta đến đây tìm hiểu tin tức, nhìn xem Bắc Châu Tam Quốc có cái gì đặc thù chuyện xảy ra. Đại sứ giả lúc này nghe thấy Vương Tử nói có yêu ma xâm nhập, lúc này liền giật nảy mình, các ngươi sao có thể như thế sơ sẩy? Bắc Châu Tam Quốc trước kia không tin nói sẽ không đạo pháp, bản địa cư dân cũng đều là chút huyết nhục chi khu, đến lúc đó nếu là các yêu ma lại giống vạn túc địa thận như thế chẳng bảo, chẳng phải là lại phải gặp ương. Chính là căn cứ vào như thế cân nhắc. Vương Tử gật đầu nói, cho nên Tử Vi đế quân mới có thể để chúng ta đến đây điều tra, gần nhất Tam Quốc có hay không xuất hiện cái đại sự gì? Nhất là vương tộc gì gì đó, đại sứ giả suy tư một chút, sau đó nói, bình thường còn thật sự không có, nếu là các yêu ma trực tiếp ra tay, phía dưới nhất định sẽ có nhân viên cầu nguyện, chúng ta khẳng định nhất định biết, thật là bây giờ lại đều không có xảy ra cái gì cầu nguyện, chỉ là có thể thấy được các yêu ma cũng còn không có ra tay. Cũng là Bắc Châu Tịnh Lạc Quốc, gần đây tựa như là có như thế chuyện. Vương tử nghe thấy đại sứ giả nói như vậy, lúc này đã tới hứng thú, lập tức liền đối đại sứ giả nói, chuyện gì, ngươi mau nói. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ, đại sứ giả trầm ngâm một chút nói, các ngươi cũng biết, Bắc Châu Tam Quốc bên trong, Tịnh Lạc Quốc là trước hết nhất thờ phụng chúng ta Nguyên Quân Đông Lai đạo giáo, bây giờ bọn hắn mới lập đô thành, ngày thường cỡ lớn tế tự cũng đều là từ chúng ta tới thông tri bọn hắn. Nhưng là hôm qua, cái này Tịnh Lạc Quốc quân lại muốn trong nước tất cả vương thân quý thích đều ở phía sau thiên, cũng chính là ngày mai tiến đến Tây Bắc tế tự. Nhưng chuyện này nhất định không phải Nguyên Quân hoặc là chúng ta những này thần sứ thông tri hắn. Vương tử bọn hắn nghe đến đó, lập tức liền lên tâm, vì sao là quốc quân lên tiếng? Vì sao muốn tất cả vương thân quý thích tiến đến? Muốn chuẩn bị hoàng gia tận diệt, muốn làm lớn giao trộn. Vương tử cùng nhị lang thần một đám trong nháy mắt liền có bất hảo ý nghĩ lên rồi. Ở trong liền có Mã Vương gia lúc này liền nhảy dựng lên, đám này yêu ma sợ là muốn đem Tịnh Lạc Quốc cho tận diệt. Đại sứ giả lúc này cũng nhíu mày đến, trong lòng có chút loại này lo nghĩ. Vương tử không dám có nhiều lưu lại, tranh thủ thời gian liền để đại sứ giả dẫn đường, sau đó hắn mang theo nhị lang thần, Mã Vương gia, Ngộ Minh còn có đại đao ẩn lang quân, Lưu Sĩ Phi tinh tiến đến Tịnh Lạc Quốc vương cung. Không lâu sau đó, vương tử liền thấy phía dưới Tịnh Lạc Quốc đô. Bây giờ Tịnh Lạc Quốc trải qua không sai biệt lắm 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ toàn bộ quốc gia hệ thống đã một lần nữa tạo dựng lên. Hơn nữa Tử Khí Nguyên Quân còn cho bọn hắn đưa ra thành lập thành trì đề nghị. Bây giờ quốc đô là bốn phương thông suốt, bên ngoài có nước chảy vào, ở giữa vương cung thì là dựa theo thái cực, âm dương hai điểm, nhìn rất có đạo gia phong phạm. Chờ mọi người tới quốc đô trên không, nhị lang thần bát khai vân vụ, trong mắt thần mục nở rộ, lúc này liền giật nảy mình. Chương 59, dị dạng 2, chương 59, dị dạng 2, cái này Tịnh Lạc Quốc đô quả nhiên có yêu nghiệt. Hắn lúc này vừa mở ra mắt, liền đã nhìn thấy một tầng yêu khí màu đen bao phủ giữa không trung bên trong. Vương tử nhìn nhị lang thần nói như vậy, liền biết bọn hắn tới không có sai. Thế là hắn cùng các vị truy kích tiểu đội các thành viên thương lượng một chút, sau đó liền cùng nhị lang thần, Mã Vương gia biến thành tiểu trùng từ không trung bay vào vương cung bên trong xem xét. Bọn hắn tìm nửa ngày, đều không tìm được quốc quân. Vương tử bọn hắn đã sớm nghe đại sứ giả nói qua, Tịnh Lạc Quốc quân là có tiếng chuyên cần chính sự, mỗi ngày đều muốn lên điện nghe nói, nhưng là hôm nay quốc quân lại là không có tại đại điện hay là cái khác khu vực làm việc xuất hiện. Vương tử lúc này cùng nhị lang thần, Mã Vương gia nhìn nhau, trong lòng đều mơ hồ có chút bất an. Sau đó bọn hắn càng không ngừng tại vương cung bên trong tìm, mới tính tại một chỗ trong tẩm cung tìm tới Tịnh Lạc Quốc quân. Lúc ấy quốc quân đang ngồi ở trên một cái ghế, trong tay bái lấy nước trà, dương dương tự đắc. Nhị lang thần thần nhãn xem xét, liền phát hiện cái này quốc quân có chỗ không đúng. Cái này quốc quân là yêu quái biến hóa ra tới. Hơn nữa tẩm cung bốn phía hai dặm chi địa, vậy mà không có một con người thị vệ. Mã Vương gia cầm kim tiên liền phải ra tay, lúc này nhị lang thần lại một phát bắt được hắn, sau đó thông qua truyền âm đối với hắn cùng vương tử nói, ra ngoài lại nói. Nhị lang thần nói xong lời này, vương tử cùng Mã Vương gia lúc này liền trầm mặt xuống, đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn liền bay ra tẩm cung, đi tới xa xa một cái trên nóc nhà. Mã Vương gia lúc này hỏi, vừa rồi ngươi vì sao không cho chúng ta đánh giết hắn? Nhị lang thần trả lời, Tử Vi đế quân để chúng ta đến đây, không chỉ có là truy kích yêu ma, còn muốn thu hoạch được một chút tình báo. Như thế tiến lên đánh giết, chỉ sợ yêu quái sẽ trực tiếp chịu chết, đến lúc đó Tịnh Lạc Quốc quân sợ là cũng không thể sống. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn không biết những yêu ma này đến cùng có kế hoạch gì, có cái gì đồng bọn đến đây gặp mặt, tốt nhất trước moi ra đến tình báo cho thỏa đáng. Vương tử tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, bên kia Mã Vương gia tự định giá một chút, cũng là gật đầu biểu thị nhị lang thần suy nghĩ đến chu toàn. Ba người bọn hắn lại thương lượng một chút, sau đó liền quyết định nhường nhị lang thần tiếp tục lưu lại nơi đây, mà Vương tử cùng Mã Vương gia thì mau tới thiên nhìn xem tình huống đi. Bên kia đại sứ giả cùng Ngộ Minh một đám đều đang nóng nảy chờ đợi. Trông thấy vương tử bọn hắn đi lên, đều là một hồi thổn thức. Vương tử bọn hắn nói chung nói một lần vương cung bên trong tình huống, sau đó đại gia phân tích một chút, sau đó đại gia quyết định nhường sẽ ngũ hành độn thuật Ngộ Trần tiến đến quốc quân chỗ tẩm cung dưới mặt đất ẩn dấu, Ngộ Minh cùng Ngộ Hành phụ trách trên không trung tiếp ứng, đồng thời, đại đao ẩn làng quân chủ động xin đi, tiến đến điều tra tin tức. Đối với cái này, vương tử bọn hắn cũng không có ý kiến, dù sao ẩn làng quân có thể theo xung quanh hoàn cảnh ẩn hình, vô cùng thích hợp với thu thập tình báo. Tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tịnh Lạc Quốc quân chỗ tẩm cung đã bị nhị lang thần bọn hắn chăm chú giám thị lên. Vương tử lúc này thì mang theo Ngộ Minh một đám ở tại trên đám mây, yên lặng nhìn xem tình huống phía dưới. Bọn hắn cũng biết, những yêu ma này nhóm hẳn là sẽ không thường xuyên xuất hiện, cho nên bọn hắn nhất định phải chờ. Cái này chờ đợi dòng dã tới ban đêm, phía dưới vương cung bên trong vẫn là không có mảy may động tĩnh. Mã Vương gia có chút không giữ được bình tĩnh, được hay không ai những yêu ma này, hẳn là hôm nay cứ như vậy qua. Bọn chúng chẳng lẽ mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi? Vương tử cũng đang buồn bực việc này. Những yêu ma này là làm cái gì đây? Thế nào còn chưa tới gặp mặt? Bằng không bọn hắn thế nào đem nhóm này tự yêu ma tận diệt? Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút đau đầu. Đồng thời hắn cũng phát hiện một việc, cái kia chính là từ khi đại đao ẩn làng quân rời đi về sau, danh xưng cùng ẩn làng quân hợp ý Lưu Sĩ Phi Tinh cũng không có thể hiện ra đặc biệt cảm xúc, tỉ như lo lắng cùng khẩn trương gì gì đó. Hơn nữa trước đó ẩn làng quân rời đi thời điểm, còn đặc biệt nhìn thoáng qua Lưu Sĩ Phi Tinh, song phương cũng không có quá nhiều lời lời nói, ngược lại là Lưu Sĩ Phi Tinh trên người có một hồi không hiểu run run. Mà lúc này Lưu Sĩ Phi Tinh trên gương mặt xinh đẹp kia dường như đang nổi lên lúc thì đỏ sương mù, trong ánh mắt cũng là xuất thần như thế mông lung. Kỳ quái, Vương tử không nhịn được muốn hỏi nàng, ngươi không lo lắng ẩn lang quân sao? Lưu Sí Phi Tinh đột nhiên nghe thấy Vương tử hỏi mình vấn đề, lúc này cũng là sửng sốt một chút, sau đó Vương tử đã nhìn thấy con ngươi của nàng dường như dạo qua một vòng. Ân, cái kia, đương nhiên lo lắng, Vương tử chỉ là muốn nói, đương nhiên lo lắng cái gì, nhưng là hắn cũng không tốt như thế đường đột, liền trực tiếp nói với nàng, không có việc gì, phía dưới có nhị lang chân quân bọn hắn tại, ẩn lang quân không có việc gì. Lưu Sí Phi Tinh thấy Vương tử nói như vậy, trong mắt lại dường như nhảy qua một hồi thần sắc bất an. Vương tử cảm thấy đây hết thảy có điểm quái dị. Dù sao ẩn lang quân luôn mồm nói mình cùng cái này Lưu Sí Phi Tinh là hợp ý, nàng không đi, ta cũng không đi quan hệ. Vì sao bây giờ cảm giác lên lại như thế lạnh nhạt đâu? Một bên Ngộ Minh cũng là cảm giác sâu sắc kỳ quái, thế là cũng liền xen vào một câu miệng, hỏi Lưu Sí Phi Tinh nói, ngươi cùng ẩn lang quân đến cùng là thế nào nhận biết? Lưu Sí Phi Tinh nghe thấy lời này, lúc này liền trả lời nói, chúng ta quen biết không lâu, khi đó ta đụng phải hắn, sau đó chúng ta liền kết bạn mà đi, đến đây Bắc Châu tìm nơi nương tựa nghĩa quân. Vương tử cảm thấy cái này hai nhất định có vấn đề. Bên kia Ngộ Minh cũng đang muốn tiếp tục tra hỏi, lúc này một bên Ngộ Hành bỗng nhiên kêu một tiếng, tới. Vương tử nghe đến đó, lúc này liền đẩy ra đám mây, hướng về phía dưới nhìn sang. Sau đó hắn đã nhìn thấy phía dưới quốc quân chỗ tẩm cung nóc nhà, xuất hiện một đạo khi có khi không, như đom đóm như thế ánh sáng màu đỏ. Đây là bọn hắn cùng nhị lang thần ước định tín hiệu. Trông thấy cái tín hiệu này, liền có thể biết đã có cái khác yêu ma đến đây vương cung bên trong liên hệ. Thế là Vương tử bọn hắn liền bỏ qua Lưu Sí Phi Tinh, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn phía dưới quốc quân chỗ tẩm cung không thả. Chương 60, lời nói khách sáo, 1, chương 60, lời nói khách sáo, 1, bởi vì lúc này đã nhìn thấy nhị lang thần thả ra rõ ràng tín hiệu, Vương tử bọn hắn liền biết bây giờ đã có yêu ma đến đây cùng yêu ma biến thành quốc quân tiến hành gặp mặt, lúc này liền bắt đầu chuẩn bị hành động. Trước đó, Vương tử nắm tử khí nguyên quân thủ hạ đại sứ giả chiếu cố Lưu Sí Phi Tinh, dù sao người ta một giới nhỏ. Nữ tinh linh, nếu là lên chiến trường, chỉ sợ đến lúc đó vẫn tương đối phiền toái cùng khó giải quyết. Dù sao bọn hắn đến lúc đó cũng không tốt đi chiếu cố nàng. Cũng là Lưu Sí Phi Tinh bản thân đối với bọn hắn an bài cũng không có quá nhiều lời oán giận, cũng không có chủ động nói ra mong muốn theo bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, mà là tuân lệnh về sau, liền ngốc tại chỗ, căn bản không hề lay động, lộ ra rất khéo léo. Vương tử đột nhiên cảm thấy, chính mình đối đại đao ẩn lang quân cùng Lưu Sí Phi Tinh cái này một đôi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ còn có đại sự, cho nên Vương tử bọn hắn cũng không có tiếp tục đi truy đến cùng bên trong nội dung mà là bắt đầu đem đám mây chìm xuống, đi vào quốc quân chỗ tẩm cung trung quanh tiến hành mai phục. Đồng thời Vương tử bọn hắn đã rõ ràng cảm giác được trong tẩm cung nhiều một cái yêu ma thân ảnh. Đợi một hồi, trong tẩm cung dường như lên một trận gió âm thanh, Vương tử bọn hắn biết đây cũng là đằng sau đến cùng quốc quân gặp mặt con yêu ma kia thương lượng xong chắc chắn, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này Vương tử cầm kiếm, Mã Vương ra giơ roi liền chuẩn bị muốn xuất thủ, ai ngờ lúc này lại đột nhiên có một hồi mật phong long long âm thanh truyền đến. Hơn nữa cái này mật phong đập cánh thanh âm cực kỳ giảng cứu, mỗi lần 7 tiếng, ở giữa đoạn 2 tiếng, mỗi lần đều là không nhiều không ít. Bọn hắn nghe được thanh âm này là nhị lang thần biến thành mật phong đang cho bọn hắn truyền lại tin tức. Tạm không xuất thủ. Vương tử, Mã Vương gia, Nộ Minh một đám lúc này mới đình chỉ hành động. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy một cái yêu quái theo trong tầm cung bay ra. Yêu quái này là một cái rõ ràng sắc mã nghĩ, nhưng là cùng bình thường mã nghĩ khác biệt chính là trên người nó có cánh. Nói ngắn gọn, đây là một cái phi mã nghĩ. Vương tử biết mã nghĩ ở trong kiến tợ nhiều nhất, nhưng lại hoàn toàn không có sinh sản năng lực, mà công nghĩ mang cánh có thể sinh sản. Thế nào Bắc Châu yêu ma bên trong chạy đến một cái công mã nghĩ? Vương tử sau khi nhìn thấy, trong lòng quả nhiên là kỳ quái thật sự. Sau đó hắn đối với Mã Vương gia cùng Nộ Minh, Nộ Hành nói, hai vị, đi theo cái này phi mã nghĩ tiến đến, tìm tới xào huyệt của bọn hắn, ta cùng nhị lang thần ở đây coi chừng bên trong giả quốc quân, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mã Vương gia bọn hắn nghe xong lời này về sau, lúc này liền gật đầu đồng ý, sau đó bọn hắn liền lặng lẽ đi theo công nghĩ đằng sau rời đi. Vương tử thì là lặng lẽ rơi lên trên tẩm cung nóc nhà, thông qua trên người mình linh thức bắt đầu cảm giác được trong phòng tất cả. Hắn rất nhanh liền cảm giác được lúc này yêu ma biến thành quốc quân còn tại trong phòng dương dương tự đắc mà ngồi xuống, hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được đối phương lúc này đang ngậm đầu thuốc. Đồng thời còn có lệnh hắn càng thêm kinh ngạc chính là, nguyên lai mình có thể cảm giác được ẩn lang quân tồn tại. Hắn phát hiện ẩn lang quân cũng không phải thật sự là ẩn hình, mà là thân thể của nó có thể theo xung quanh hoàn cảnh mà thay đổi vẻ ngoài nhan sắc, làm đối phương không cách nào phân biệt hắn tồn tại. Nhưng là thân hình của nó vẫn là trước kia như thế. Cho nên Vương tử khả năng thông qua linh thức tìm ra ẩn lang quân tồn tại. Nhưng là nếu là lấy bình thường mắt thường thị lực, là rất khó đi xem tới ẩn lang quân chỗ ẩn thân. Hóa ra là dạng này. Vương tử gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục cảm giác, liền đã biết nhị lang thần vị trí. Nhị lang thần lúc này hóa thành một con chim nhỏ, ngay tại trên xà nhà ở lại. Hắn lúc đầu nghĩ đến tiến lên đáp lời, nhưng là hắn sợ dạng này gây nên yêu ma khẩn trương, thế là liền thông qua truyền âm đối với nhị lang thần truyền lời, nhị lang chân quân, bên trong thế nào? Nhị lang thần cũng cảm nhận được hắn tồn tại, thế là liền dùng truyền âm trả lời nói, tạm thời còn không biết cái này yêu ma chân thân đến cùng là cái gì cùng thật quốc quân ở nơi nào, nhưng là có thể xác định, bọn chúng là tới từ phương Bắc bỏ trốn đi ra các yêu ma. Vương tử trầm mặc một chút, sau đó hỏi, vì sao còn chưa động thủ? Bên kia nhị lang thần dừng một chút, sau đó trả lời, còn có sự kiện còn muốn hỏi nó một chút. Chờ một lát ta muốn đi bộ lấy tình báo của hắn, ngươi ở chỗ này nhìn xem, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vương tử lúc này mới biết, nhị lang thần không nguyện ý trực tiếp đánh giết yêu ma, chính là vì trước muốn bộ lấy một chút yêu ma ở giữa nhỏ tình báo. Thế là hắn ngay tại một bên yên lặng chờ. Không lâu sau đó, trong tẩm cung dường như lại lên một trận gió, Vương Tử cảm giác một chút, phát hiện cái này phong hòa trước đó cái kia công nghị lúc rời đi phong thanh không sai bị lắm, liền biết nhị lang thần lúc này đã xuất thủ. Đợi đến hắn lại tập trung nhìn vào, liền đã trông thấy trong phòng đột nhiên lại thêm một cái yêu quái. Cái này yêu quái toàn thân tuyết trắng, phía sau có hai cánh, trên cánh có mây trôi thác nước, nhìn cũng là cùng cái khác bình thường mã nghĩ có khác nhau rất lớn. Cái này yêu quái dĩ nhiên chính là nhị lang thần căn cứ vừa rồi chui vào tẩm cung cùng yêu quái biến thành quốc quân liên hệ công nghị hình tượng biến thành. Chỉ thấy yêu quái này, sát miệng nhét răng nanh, đỉnh đầu song xúc giác, ánh mắt nhỏ mà hoảng, cánh tay mảnh mà nhiều. Nhìn thấy cái này yêu quái trước đó nằm tại trên ghế quốc quân bỗng nhiên lông mi liền nhíu lại, Bạch Hùng, tại sao lại trở về? Vương Tử lúc này nghĩ đến Bạch Hùng hẳn là trước đó tới đón đầu cái kia công nghị danh tự. Nghe thấy quốc quân kêu lên danh tự đến, nhị lang thần biến thành công nghị bỗng nhiên đối với hắn suýt một tiếng. Quốc quân vô cùng kỳ quái chuyện này, cái trán đều nhăn thành chữ xuyên hình, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không phải mới vừa đều đã nói qua sao? Vương Tử cũng không biết quốc quân cùng công nghị đến cùng nói cái gì, cũng chỉ là một đường nghe tiếp. Chương 60, lời nói khách sáo 2, chương 60, lời nói khách sáo 2, chỉ nghe thấy công nghị nói, ngươi không biết rõ, ta vừa rồi tiến đến khởi sự chi địa, lại phát hiện có tiên gia đã tới. Nghe thấy công nghị nói như vậy, quốc quân lúc này liền biến sắc, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng nhan sắc, chúng ta sự tình, chẳng lẽ có chỗ lô hổng cùng để lộ bí mật. Bên địa công nghị tranh thủ thời gian trả lời, không biết rõ, nhưng hẳn không phải là chúng ta tiết lộ sự tình. Ta mới vừa rồi còn không tới khởi sự chi địa, lại phát hiện có một đoàn thiên binh thiên tướng, chú đóng ở trong đó. Quốc quân lập tức hỏi, kia các vị mai phục đây này. Công nghĩ thở dài nói, đám này thiên binh thiên tướng đều không phải là chút loại lương thiện, ngươi cũng biết quốc quân nghe đến đó, lại là than thở một chút, sau đó thở dài nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta trước đó mưu đồ mấy tháng, vì sao hôm nay lại bị thiên đình một chút mà phá? Hắn lúc này đương nhiên muốn không đến, đây là trước mặt hắn công nghĩ đang gặp hắn. Bên địa công nghĩ thấy tình huống hiện tại đã có thể vì chính mình sử dụng, thế là liền đối với quốc quân nói, khúc bỏ, hóa thành quốc quân yêu ma danh tự. Hiện tại chúng ta tại Bắc Châu đã vô dụng, chúng ta có phải hay không muốn đi tìm cái khác linh tướng nhóm? Nếu không chúng ta bây giờ cũng biết bị những này thiên binh thiên tướng chỗ bắt. Quốc quân nghe xong công nghĩ lời nói sau, đột nhiên vẻ mặt giận dữ, ngươi là thật không biết hay là giả không biết rõ, chúng ta từ tiền tuyến đi ra, liền đều có sứ mệnh. Có đi Đông Thắng Thần Châu, cũng có đi Cựu Trọng Thiên Giới, ngươi có thể tìm tới bọn chúng. Lúc này nghe xong quốc quân lời nói, mặc kệ là trước mặt hắn nhị lang thần biến thành công nghĩ vẫn là Vương Tử trong lòng đều là lộn bộ một chút, nghĩ không ra những yêu ma này theo Bắc Châu đi ra gây sự, lại còn phân chia mấy nơi. Hơn nữa còn có đi Đông Thắng Thần Châu chính là cái quỷ gì? Vương Tử lúc này trong lòng một hồi kỳ quái, nhưng là hắn rất nhanh lại liên tưởng đến một vài thứ. Mà lúc này phía dưới nhị lang thần còn tại đặt câu hỏi, chẳng lẽ liền mấy người này địa phương sao? Chúng ta nhìn xem còn có hay không địa phương khác có thể đi. Nếu như tiếp tục ở lại đây, chính là chờ chết bên kia gọi khúc vỏ. Quốc quân lúc này thì lắc đầu nói, không có. Lúc ấy miễn chủ cho chúng ta nhiệm vụ, chính là ba địa phương này. Ngươi cũng không cần phí sức đi tìm nhị lang thần a một tiếng, sau đó liền đối với quốc quân nói, vậy chúng ta bây giờ có thể đem quốc quân cho sau đó nhị lang thần liền đem để tay bình. Hiện lên một cây đao trạng, đặt vào cổ phía trước. Rất rõ ràng, đây là muốn đem chân chính Tịnh Lạc quốc quân cho giang giác. Bên kia quốc quân lại lắc đầu nói, không nên gấp, chúng ta về sau nói không chừng còn có cơ hội. Trước giữ lại hắn, ngày sau cùng tiên tướng nhóm rằng co, bọn hắn cũng có cái lo lắng nhị lang thần hóa thành công nghị tranh thủ thời gian gật đầu nói, ngươi thật sự là cao minh. Chỉ có điều cái này quốc quân đến cùng ở nơi nào? Nếu là ngày sau ngươi không tại, ta cũng tốt có chỗ cậy vào. Quốc quân nhìn công nghị một cái, sau đó hừ một tiếng nói, ngươi ngược lại tốt, ta còn tại, ngươi liền muốn vượt qua ta bắt được quốc quân. Đâu có đâu có. Công nghĩ tranh thủ thời gian giải thích nói, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, trong lòng cũng có cái đáy. Quốc quân thấy công nghĩ một mực dây dưa không ngớt, lúc này cũng liền lắc đầu nói, đã như vậy, ta liền cho ngươi xem một chút. Sau đó quốc quân liền búng tay một cái, đem một cái bảo hạp lấy ra. Cái này bảo hạp là toàn bộ màu đen nhan sắc, cái nắp phía trên có sâu kiến pho tượng. Sau đó quốc quân liền đem cái nắp mở ra, nhường công nghĩ trợn tròn mắt hướng bên trong nhìn. Công nghĩ liếc nhìn qua, liền phát hiện trong hộp nằm một người, người này bây giờ bị hộp thu nhỏ thân hình, sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, nhưng là dung mạo nhưng vẫn là lờ mờ có thể thấy được. Hơn nữa, người này cùng trước mặt nó quốc quân lại là giống nhau như lúc. Xem ra trong hộp mới thật sự là Tịnh Lạc quốc quân. Công nghĩ sau khi xem, lúc này liền nở nụ cười, thì ra là thế. Linh tướng lại có như thế bảo bối. Quốc quân nở nụ cười, sau đó liền chuẩn bị đem cái nắp đắp lên. Lúc này nó lại không để phòng đối diện công nghĩ bỗng nhiên biến sắc, đưa nó trong tay hộp bật lấy. Quốc quân kinh hãi, lúc này liền quát to lên, "Ân, ngươi làm cái gì vậy?" Nhưng là nó lại không nghĩ rằng, công nghĩ lúc này ánh mắt tỏa sáng, sau đó bỗng nhiên trên trán có thần quang một đạo. Quốc quân bị thần quang vừa chiếu, đột nhiên liền toàn thân phát run, sau đó trong nháy mắt hề vải trên mặt đất, ép xuống thân thể, hiện chân thân, chỉ thấy yêu quái này là mắt to miệng rộng, cái đuôi nết lên quan xoắn. Khúc vỏ ý tứ, có lẽ cũng là bởi vì cái này. Mà lúc này nhị lang thần đột nhiên gây khó khăn, lập tức đem khúc vỏ chân thân tuôn ra. Khúc vỏ trong mắt phát ra hoàng quang, lập tức toàn thân tám con dài chảo liền hướng về phía trước cắm ra. Nhưng là kỳ quái là, hắn dài chảo ngày bình thường đều là lợi khí, bây giờ tới trên người đối phương, cũng chỉ nghe thấy một hồi đinh đinh thanh âm. Thanh âm này, tựa như là đụng tại trên miếng sắt như thế. Không đợi khúc vỏ hiểu rõ, bên kia công nghĩ liền lắc mình biến hóa thành chính mình chân thân. Khúc vỏ lúc này liền nhận ra được, sau đó kinh hãi, lại là thiên đỉnh thần tướng nhị lang chân quân sao. Lúc này thấy nhị lang thần, Khúc Võ biết mình căn bản đánh không lại đối phương, thế là bỗng nhiên miệng rộng mở ra, miệng bên trong phun ra một ngụm màu vàng nước bọt. Nhị Lang Thần nhìn cái này nước bọt tới kịp bạc, cũng chỉ có tránh. Mà thừa dịp cái này ngay miệng, Khúc Võ bỗng nhiên mở ra cánh, hướng về nóc nhà bay thẳng. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được ba cái thanh âm. Ba cái thanh âm theo trong gian phòng đó ba cái phương hướng khác nhau truyền đến, đỉnh đầu có hô hô tiếng roi, đồng thời còn xen lẫn tiếng sấm rền vang. Dưới chân có một hồi chui từ dưới đất lên âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì theo sàn nhà bên trong nhảy ra. Mà còn có một thanh âm thì là đến từ sau lưng của nó. Xoạt xoạt. Khúc Võ chỉ cảm thấy trên người mình bỗng nhiên bị thứ gì cho câu ở vật kia lại bén nhọn thật sự, đâm thẳng tận xương. Sau đó liền có một cái rộng lượng miệng tại sau lưng nó một hồi cắn loạn. Cánh của nó lúc này liền bị cắn đứt. Khúc Võ kinh hãi, đây là vật gì? Chương 61, tổ kiến, 1, chương 61, tổ kiến, 1, lúc này không đợi Khúc Võ kịp phản ứng, sau lưng nó cánh liền đã bị mai phục đại đao ẩn lang quân tại chỗ cắn rơi. Sau đó liền có hai tiếng cách cách thanh âm, hắn một đôi cánh liền chậm rãi rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất. Theo Khúc Võ bị bắt lại, sau đó cánh bị cắn đứt, rơi trên mặt đất, toàn bộ quá trình cũng chưa tới 2 phút. Đây là cái quỷ gì? Khúc Võ trong đầu lập tức chính là tiếng sấm rền vang thanh âm. Mà lúc này Vương Tử đứng tại giữa không trung, đã nhìn thấy ẩn lang quân tấm kia miệng rộng, hắn bỗng nhiên liền biết đối phương chân thân đến cùng là cái gì. Cùng lúc đó, phía dưới Ngộ Hành bỗng nhiên theo địa để chui ra, một thanh kéo lấy Khúc Võ chân dài. Khúc Võ chỉ cảm thấy chân mình trên cổ tay bỗng nhiên có một cái thép quấn như thế cánh tay cầm thật chặt, sau đó một cỗ đại lực đánh tới, lực đạo này nhường hắn bỗng nhiên chìm xuống khoảng 1 trượng. Đồng thời đỉnh đầu của hắn vẫn là một tiếng kiếm minh, hắn hai cái nhỏ xúc giác lúc này liền bị chặt đứt tại chỗ. Nó quát to một tiếng, sau đó rơi xuống đất, vẻ mặt thành một đoàn, thoạt nhìn như là chỉ lấy kinh hãi sâu gióng. Vương Tử đang muốn tiến lên bước cùng, lại không nghĩ rằng lúc này Khúc Võ đông nhiên trên thân một hồi run rẩy. Cái quỷ gì? Vương Tử đem ngũ hành kiếm chọn tới đi, lại không có cảm giác được Khúc Võ bên kia bất kỳ động tác gì. Hắn đang muốn đưa tay, phía trên ẩn lang quân bỗng nhiên liền kêu to lên, không được đụng nó, để cho ta tới. Vương Tử thế là ngừng tay đầu, nhìn ẩn lang quân rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó ẩn lang quân liền đem hai tay mở ra, biến hóa, lập tức liền biến thành hai thanh liêm đao như thế đồ vật. Vương Tử lúc này mới hoàn toàn xác định, thì ra cái này đại đao ẩn lang quân là một cái đường lang tinh linh. Nó sở dĩ có thể trực tiếp cắn đứt Khúc Võ cánh, là bởi vì nó kia trường phong lợi miệng rộng, bên trong có thể cắn đứt thép tấm răng, mà lúc này nó trên tay kia hai thanh liêm đao chính là đao của nó đủ. Đường lang tự nhiên là các loại côn trùng khắc tinh. Lúc này ẩn lang quân dùng trên tay hắn cái này hai thanh lợi khí tại Khúc Võ trên thân cắt một hồi, liền phát hiện trên người đối phương tất cả đều là xanh mơn mởn độc thủy. Hắn cuối cùng lật ra địa phương là Khúc Võ miệng, bên trong có một quả bị cắn nát dược hoàn. Một bên nhị lang thần tương đối biết hàng, lúc này liền hô lên, nghĩ không ra những yêu man này lại còn cùng nhân gian tử sĩ học tập tự sát phương pháp, như thế để cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới xem ra những yêu man này, hoàn toàn chính xác không đơn giản Vương Tử nói. Nhị lang thần gật đầu, sau đó thở dài một chút nói, vốn đang hẳn là hỏi lại hắn một chút liên quan tới cái khác yêu ma chuyện, bây giờ xem ra là không có cái gì cơ hội. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, không nhất định, vừa rồi cái kia công nghị sẽ không biết. Nhị lang thần nói, trước đó ta trong phòng nghe bọn hắn nhu đồ, cái kia công nghị ngoại trừ biết Khúc Võ phụ trách nơi này hành động, cái khác căn bản liền hoàn toàn không biết. Vương Tử cùng Nộ Hành, đại đao ẩn lang quân liếc nhìn nhau, trong lòng nhất thời đối với mấy cái này yêu ma cũng là lên một chút kính nể. Loại này tổ chức hình thức đã hoàn toàn không giống như là yêu ma hành kính. Mau đưa Tịnh Lạc quốc quân phóng xuất, nhường hắn tranh thủ thời gian thông chi vương tộc quý thích, đình chỉ ngày mai tế bái. Vương Tử lúc này đối với Nhị Lang Thần nói. Nhị Lang Thần gật đầu nói phải, sau đó liền đem trước đó Khúc Võ trong tay cái hộp kia lấy ra, một khi mở ra đã nhìn thấy bị giam cầm ở bên trong Tịnh Lạc quốc quân. Lúc này Tịnh Lạc quốc quân sắc mặt đang tưởng, hai tay hợp lại đặt ở ngực, tiết hầu rung động, dường như còn có yếu ớt hô hấp. Nhị Lang Thần cùng Vương Tử nghiên cứu một chút bảo hạp, liền theo nhấn phía trên một cái nút. Không lâu Tịnh Lạc quốc quân liền theo bảo hạp bên trong lưu đi ra. Nói là lưu kỳ thật chính là như dòng nước, đầu nguồn theo bảo hạp đi ra, sau đó rơi trên mặt đất lúc, thân hình càng lúc càng lớn. Không lâu sau đó, quốc quân mới trở lại bình thường lớn nhỏ. Ôi, tại trước mắt bao người, vừa mới tỉnh lại Tịnh Lạc quốc quân thế mà che lấy nhức đầu kêu một tiếng. Đây là cái quỷ gì? Đợi đến Vương Tử bọn hắn thấy rõ ràng, mới phát hiện Tịnh Lạc quốc quân theo trong hộp đi ra lúc, là trước tiên chạm đất. Cái này tự nhiên là khó tránh khỏi đầu loạng choạng. Nghĩ tới đây, Vương Tử bọn hắn cười cũng không tốt cười, thế là cũng chỉ có phồng lên ánh mắt nhìn xem trước mặt quốc quân. Mà quốc quân tại vướt đầu góc về sau, mới nhìn rõ ràng đứng bên cạnh mấy cái cao lớn tiên nhân hay là tinh linh. Trong đó một cái trường thân ngọc lập, cái trán có thần mục lập lòe, một người mặc không biết minh áo choàng, tay cầm trường kiếm, cả người bên trên là màu trắng đạo bào, còn có một nửa thân thể dưới đất, cuối cùng cái kia thì là hai tay liêm đao, tam giác gương mặt tinh linh. Hắn lúc này là giật nảy mình, sau đó lại nhìn thấy bên trên đã bị đánh thành một đoàn nước biết Khúc Võ, trong lòng càng là sợ hãi. Nhưng lúc này Vương Tử cũng là tốc độ cực nhanh, tranh thủ thời gian liền đối với quốc quân nói, vậy hạ chớ hoảng sợ, chúng ta là Tử Khí Nguyên quân phái tới cứu ngươi sứ giả, bây giờ yêu ma đã bị chúng ta chém giết. Quốc quân lại nhìn một vòng bên người những tiên nhân này tinh linh, lo sợ không sai nói, ta trước kia thế nào cũng chưa hề gặp qua các ngươi. Vương Tử trả lời nói, chúng ta là nguyên quân bên người cận vệ, chưa từng ở bên ngoài đi lại, chỉ là bây giờ nguyên quân gặp ngươi Tịnh Lạc quốc gặp nạn, đặc biệt để chúng ta đến đây cứu quốc quân. Nhìn xem Vương Tử bọn hắn vẻ mặt hiền lành, trong lòng cũng là cũng yên tâm, sau đó hắn điểm một cái trên đất Khúc Võ nói, nó là cái gì? Vương Tử trả lời, nó chính là trước đó bắt lấy bệ hạ ngươi yêu ma, nó về sau còn hóa thành hình dạng của ngươi, lừa gạt trong nước đại thần quốc quân sau khi nghe, lúc này liền giật nảy mình, sau đó mở to ánh mắt nhìn một hồi khúc vỏ, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng đêm hôm đó bắt chính mình yêu ma là một cái bộ dáng. Trong lòng của hắn yên tâm, lúc này liền đối với vương tử bọn hắn đưa tay nói cảm ơn, tạ ơn các vị cứu. Vương tử khoát tay nào nói, không cần. Hiện nay còn có một chuyện, ngươi phải nhanh một chút thông chi. Chương 61, tổ kiến 2, chương 61, tổ kiến 2, quốc quân lập tức hỏi, chuyện gì? Vương tử trả lời, trước đó cái này yêu ma bắt bệ hạ, liền hóa thành hình dạng của ngươi, tuyên bố thông cáo muốn để các ngươi vương tộc quý thích tới Tây Bắc tế tự, bây giờ xem ra, hẳn là có âm mưu gì. Bệ hạ không đợi vương tử nói xong, quốc quân liền đã minh bạch toàn bộ chuyện, lúc này liền vỗ mạnh đầu nói, thần sứ, ý của ngươi là để cho ta tranh thủ thời gian thông chi các vị tông tộc, hủy bỏ ngày mai tế tự đúng không? Vương tử gật đầu nói, chính là. Quốc quân lúc này phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian liền đối với bên ngoài quát lên, người tới, nhanh đi thông chi các vị tông tộc. Nhưng là hắn hô một hồi đều không nhìn thấy người đến, trong lòng buồn bực. Thế là nhị lang thần liền đối với hắn nói, cái này yêu ma chỉ sợ mình bị vương cung bên trong người nhận ra, cho nên trước đó liền đã hai dặm bên trong thị vệ tất cả đều rút đi quốc quân vội vàng, lúc này liền chuẩn bị đi bộ tiến đến chính điện. Nhưng là lúc này vương tử đối với hắn nói, bệ hạ không đổi, ta chỗ này có người có thể dẫn ngươi tiến đến. Sau đó vương tử đối với Ngộ Hành gật đầu nói, Ngộ Trần sư minh, nơi này làm phiền ngươi. Ngộ Trần thấy vương tử phát lệnh, lúc này cũng liền gật đầu nói, ngươi đây yên tâm, nơi này giao cho ta. Ngộ Trần vừa nói xong, nói một câu đắc tội liền ôm quốc quân, sau đó hướng dưới mặt đất vừa chui, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Quốc quân đại trước mắt, nhìn bên cạnh có nhất trọng nham thạch cùng bùn đất hiện lên, mà hắn tự thân lại dường như bay lượn đồng dạng phi tốc tiến lên. Đây chính là đạo gia tiên pháp sao? Quả nhiên là khó lường thần thông. Hắn đang suy nghĩ, nhưng lại nghe thấy Ngộ Trần hô một câu, đi lên. Thế là hắn liền cảm thấy đỉnh đầu một trận gió âm thanh, sau đó Ngộ Trần liền mang theo hắn nhảy tới một cái trống trải địa phương. Nơi này chính là vương cung đại điện bên trong. Quốc quân kinh hãi. Dù sao nơi này khoảng cách trước đó tầm cung, có ít nhất trong vòng 3-4 dặm, mà Ngộ Trần cơ bản đều chưa từng xuất hiện cái gì dừng lại, trực tiếp ngay tại một nháy mắt đạt tới nơi này. Thần kỳ a. Quốc quân tặc lưỡi không dưới, đồng thời hắn đối với đạo gia cùng đạo pháp cũng không tránh khỏi sinh ra kính ý. Ngộ Trần lúc này không ngừng lại, mà là đối với quốc quân nói, bệ hạ, mời nhanh hạ chỉ ý, để ngươi tông tộc khỏi bị yêu ma thai hại. Quốc quân nghiêm mặt nói, đang muốn như thế. Sau đó hắn đưa tay nâng lên, đối với ngoài điện hô lớn một câu, người tới. Lời nói phân hai đầu, bên kia Ngộ Trần mang theo quốc quân một đường phi nước đại, mà vương tử bọn hắn thì đã kêu lên tất cả giúp đỡ hướng về các yêu ma định ra tới tế tự vị trí bay đi. Dù sao đây là các yêu ma sở định dưới kế hoạch, nơi này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đợi đến bọn hắn đến tế tự vị trí lúc, liền phát hiện nơi đó đã bày rất nhiều tế tự vật dụng, bao quát hương nến, tàn hương, bồ đoàn những vật này, đầy đủ mọi thứ. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy lúc này còn tại không trung ngồi ngay ngắn Mã Vương gia một nhóm. Vương tử đi ra phía trước, lại phát hiện Mã Vương gia lúc này đang ngẩn người. Cái quỷ gì? Vương tử vô Mã Vương gia bà bay. Mã Vương gia lúc này mới phản ứng được như thế, trong mắt đều là mở vẻ mặt. Vương tử cảm thấy một chút không thích hợp, thế là lập tức liền hỏi, thế nào? Mã Vương gia lăng lăng nói một câu, nơi này thật là nhiều Mã Nghĩ Ân. Thật là nhiều Mã Nghĩ. Vương tử không có làm rõ ràng Mã Vương gia có ý tứ gì, hơn nữa hắn trước kia còn giống như chưa từng thấy Mã Vương gia như thế thất kinh. Một bên Ngộ Minh Ngộ Hành lúc đầu cũng là đi theo Mã Vương gia đến đây, trước đó Mã Vương gia đứng tại giữa không trung, đem chính mình tam nhãn quang hoa mở ra, hướng phía tế tự địa điểm phụ cận quét vài vòng, sau đó chính là giật mình. Vương tử không rõ ràng cho lắm, lúc này nhị lang thần nhíu mày, sau đó đem trên trán thần mục mở ra, theo tế tự hiện trường quét một lần. Sau đó hắn liền phát hiện, phía dưới lại có nhiều như vậy con mối huyệt. Vương tử lúc này nghe thấy về sau đều là sương sở, con mối huyệt. Hắn lập tức hỏi, có bao nhiêu? Nhị lang thần đem thần mục thu hồi lại, sau đó trầm mặc một chút nói, ít ra tại hiện trường một dặm bên trong, đều có tổ kiến a. Lại còn nhiều như vậy sao? Vương tử lúc này đều có chút ngộng. Sau đó hắn theo ánh trăng xem tiếp đi, đã nhìn thấy trên mặt đất cơ bản không có biến hóa gì. Xem ra, những này Mã Nghĩ đều là trốn ở dưới mặt đất. Vương tử nhìn xem nhị lang thần cùng Mã Vương gia đều đúng Mã Nghĩ ổ biểu thị ra lo lắng, thế là liền quả quyết sử dụng thổ độn, hướng dưới mặt đất vừa chui. Không lâu sau đó, hắn liền thấy một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện. Hắn tại trong đất đi dạo xung quanh, lại phát hiện bên trong có vô số màu trắng, hình bầu dục Mã Nghĩ trùng đoán. Những này trùng đoán dáng dấp rất đều đặn, đều là rộng một thước, cao nhất thước dưới, bên trong hoặc là dịch dinh dưỡng, hoặc là đã đơn giản hình thể nhỏ Mã Nghĩ. Tại những này trùng đoán bên người, còn có vô số màu trắng kiến thợ ở bên cạnh càng không ngừng lay trùng đoán hay là bùn đất, còn có một số mọc ra miệng rộng kiến lính ở bên cạnh thời điểm bảo vệ, mọc ra miệng rộng bốn phía rêu rao. Vương tử hướng về phía dưới bùn đất nhìn lại, lại phát hiện những này trùng đoán đều là từng tầng dọn xong, hướng về phía dưới diễn sinh, nhìn xem tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong sinh vật bồi dưỡng căn cứ như thế, hơn nữa những này trùng đoán đều là dày đặc bài phóng, nhìn muốn bao nhiêu đáng sợ liền có nhiều đáng sợ. Thế là hắn lúc này liền trầm xuống thân thể, lại hướng xuống mặt trong đất chìm xuống, nhìn xem cái này tổ kiến đến cùng sâu bao nhiêu. Chờ hắn chân chính tới tổ kiến đấy, trong lòng của hắn liền lộn bộp nhảy một cái, mới mấy ngày thời gian, cái này tổ kiến liền đã có cao 5 trượng, khoảng 15 mét. Ngoan ngoãn, cái này đều có thể dung hạ một tòa 5 tầng ký túc xá. Hơn nữa, cái này trùng đoán là lấy tế tự địa điểm làm trung tâm, phương viên một dặm chi địa, đều là loại này trải tình huống, ở trong trùng đoán, quả nhiên là lấy ước vạn tính tính. Vương tử chỉ cảm thấy đầu có chút ầm ầm rung động. Những yêu ma này nhóm, không phải là chuẩn bị đối Tịnh Lạc quốc cao tầng tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Chương 62, Diệt trùng, 1, chương 62, diệt trùng, 1, vương tử theo trong đất chui ra ngoài về sau, liền không cấm cùng nhị lang thần, mã vương ra một đám đều lâm vào thần khắc trong trầm tư. Căn cứ hắn vừa rồi đã thăm dò đến dưới mặt đất kết quả đến xem. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, những này mã nghĩ nhóm vậy mà liền đã sản xuất hơn 100 triệu chỉ mã nghĩ trứng, hơn nữa trong đó có rất nhiều đều đã ấp trở thành mã nghĩ. Bây giờ phía dưới mã nghĩ xào huyệt, lấy ngày mai tế tự địa điểm làm trung tâm, một dặm bên trong, dưới mặt đất đều là có mười mấy tới chừng 20 mét chiều dài nón xào. Cái này quy mô, đều đầy đủ trùng kiến cựu trọng tiên bên trên nhất trọng cung điện. Vương tử xem như biết nhị lang thần cùng mã vương ra vì sao mở thần mục về sau, sẽ như thế trầm mặc không nói. Dù sao mắt thấy tới nhiều như vậy, như thế dày đặc tổ kiến, quả thực làm cho lòng người sinh sụp đổ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, mã vương gia giống như đối loại này đặc biệt dày đặc côn trùng cùng một chỗ, sẽ có vô cùng mẫn cảm phản ứng. Thì ra mã vương gia nhìn dũng mãnh, lại còn có dày đặc sợ hãi chứ a. Vương tử nghĩ như vậy. Sau đó nhị lang thần liền tặng hắn một cái, cắt ngang đại gia hiện tại suy nghĩ, chấn hồn sứ a, ngươi bây giờ cho đại gia nói một chút tình huống phía dưới a. Vương tử liền đem phía dưới tổ kiến cùng Ngộ Minh, Ngộ Hành, còn có tử khí nguyên quân phủ bên trong các vị đám sứ giả nói. Lần này cũng là đem Ngộ Minh bọn hắn khiến cho nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể dạng này. Những này mã nghĩ yêu ma là thật có thể sinh a, lúc này mới mấy ngày a, liền đến không hết. Nhị lang thần đợi mọi người đều kịp phản ứng về sau, liền bắt đầu hỏi vương tử, ngươi tìm tới nghĩ hậu cùng công nghĩ sao? Thông qua nhị lang thần kiểu nói này, vương tử trong lòng đỗng nhiên sáng lên. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch nhị lang thần ý tứ trong lời nói. Mã nghĩ nhìn nhiều, nhưng là kỳ thật đều bắt nguồn từ toàn bộ tổ kiến bên trong mấu chốt nhất tồn tại, nghĩ hậu cùng công nghĩ. Nghĩ hậu phụ trách càng không ngừng đẻ trứng, sau đó nhường kiến thợ nhóm tiến hành ấp, mà công nghĩ thì là cùng nghĩ hậu gì, ao phối bạn lữ. Hiện nay, nếu muốn đem bảy kiến khống chế lại, tìm tới nghĩ hậu cùng công nghĩ hai cái này tồn tại tất nhiên là trọng yếu nhất. Sau đó hắn trầm tư một chút, nhắm mắt lại đem vừa rồi chính mình nhìn thấy mọi thứ đều hồi tưởng một lần, sau đó trả lời nói, không có trông thấy. Nhị lang chân quân, trước ngươi dùng thần mục đã qua, có nhìn thấy hai cái này tồn tại sao? Nhị lang thần lắc đầu, cái này nghĩ hậu chắc hẳn vẫn luôn là cùng xào huyệt hòa làm một thể, khả năng không có tốt như vậy tìm. Ta cái này thần mục cũng không phải là vật năng, nơi này có một dặm phương viên, hướng dưới mặt đất đông đấu, cũng không tính nhìn rất đẹp thanh ách. Xem ra hôm nay là thật có hơi phiền toái. Một bên Ngộ Minh lúc này đụng lên mà nói, vậy theo nói như vậy, phía dưới tổ kiến lại có cao 5 trượng, chúng ta hẳn là muốn đem nơi này trực tiếp đánh bỡ, hoặc là đào đất 5 trượng. Nhị lang thần lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra sẽ rời núi gỡ lĩnh, nhưng là những này sâu kiến lại đi chỗ nào thả đi. Hơn nữa trên nửa đường nếu là bị những này sâu kiến chạy trốn, chúng ta cũng không cách nào theo dõi. Trừ phi có thể có bảo vật gì đem nơi này toàn bộ hút lại, sau đó lại đi trong biển, đem những này sâu kiến đều ngâm nước. Vậy thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc này vừa nghe thấy nhị lang thần nói có thể có bảo vật gì đem nơi này toàn bộ hút lại, vương tử bỗng nhiên linh quang khẽ động. Hắn nhớ tới đến chính mình thì ra có cái bảo vật như vậy. Thế là hắn liền cười đối nhị lang thần nói, còn tốt chân quân nói lên, bằng không ta còn thực sự quên. Sau đó hắn liền đem chính mình túi càn khôn bên trong đến bảo hộ lô lấy ra. Dạng này bảo bối, hắn cũng là thật lâu cũng chưa dùng qua. Dù sao bảo bối này mặc dù có thể hút đồ vật đồng thời đem vạn vật chuyển hóa làm ngũ hành nguyên tố, nhưng dù sao đối phương có thể dùng tự thân lực lượng đến tránh né hấp thu, cho nên vương tử bình thường cũng liền cầm dạng này bảo bối đến hấp thu một chút núi đá thủy khí gì gì đó. Nhưng là bây giờ phía dưới là cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng mã nghĩ trùng đoán cùng kiến thợ, dạng này đến bảo hộ lô liền có tác dụng lớn. Thế là tại trước mắt bao người, vương tử sắp tới bảo hộ lô đảo lại, miệng hướng xuống, sau đó miệng bên trong hô một tiếng thu. Sau đó trong nháy mắt chính là một hồi hô hô gió băng lên, phía dưới địa diện bên trên rất nhanh liền bắt đầu lên một hồi gió lốc, đồng thời những này gió lốc còn treo lên xoắn tới, đem bốn phía cỏ cây đều cuốn lại hướng về không trung đến bảo hộ lô bên trong bay đi. Đồng thời tồn tại ở trong đất bùn trùng loãng cùng mã nghĩ nhóm đều chịu không được loại này hồ lô hấp lực, lúc này liền bị hút vào tới trong hồ lô. Cơn gió này giống như là vòi rồng đột kích, trên mặt đất lập tức liền bị hút đi mấy trượng sâu cạn. Không lâu sau đó, vương tử trong tay đến bảo hồ lô cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa theo trong hồ lô ngũ hành nguyên tố càng ngày càng nhiều, hồ lô bên ngoài cũng xuất hiện vô số quang hoa vần quanh. Lúc này nhìn xem vương tử phen này thao tác, ngoại trừ Ngộ Minh, Ngộ Hành trước kia gặp qua, lúc này cũng không biểu thị ngạc nhiên, nhị lang thần bọn hắn một đám cũng là đều ngây ngốc một chút. Mã vương gia thậm chí còn chuyên môn đứng lên đi đến vương tử trước mặt, trên dưới quan sát một chút bảo hồ lô, không ngừng gật đầu tán thưởng, đây thật là bảo bối tốt a. Sau đó mã vương gia còn dùng tay đi sờ soạn một chút bảo hồ lô lỗ hổng. Lúc này vương tử vừa muốn hô một tiếng đừng, cũng chỉ nghe hô một chút, mã vương gia còn không có náo minh bạch tình huống như thế nào, thân thể lại đột nhiên bị bảo hồ lô cho hút vào. A, vương tử lúc này một hồi lại bại, bình thường thế nào hút đại thần cứ như vậy bất lực, bây giờ mã vương gia lại bị nhẹ nhàng như vậy cho cứ vậy mà làm đi vào. Nhị lang thần lúc này cũng là nhìn xem một màn này, tốt là kinh hãi. Nghĩ không ra mã vương gia như thế đụng một cái, lại còn đụng xảy ra chuyện tới. Vương tử trong lòng là thật bất đắc dĩ, cái này thật là không phải ta xin lỗi mã vương gia à, thật sự là mã vương gia đi lên đụng à. Thế là hắn lập tức đem bảo hồ lô cho dừng lại, mắt mở to hướng bên trong nhìn. Chương 62, diệt trùng, 2, chương 62, diệt trùng, 2. Sau đó hắn đã nhìn thấy bây giờ mã vương gia đặc biệt đã bị bảo hồ lô hấp thu đi vào, nằm tại một đống lớn mã nghĩ trùng loãn bên trong, càng không ngừng kêu sợ hãi cùng phát run. Ta đi. Vương tử đang muốn đem mã vương gia đổ ra, lúc này cũng là nhị lang thần mẹ bén, lập tức đối với vương tử hô, đừng ngừng lại. Ngươi muốn mã vương gia thần thông quảng đại, lại há có thể bị những này mã nghĩ dọa cho lấy, cũng là chúng ta bây giờ đã kinh động đến tổ kiến, nếu là dừng lại, đợi chút nữa lại đến, chỉ sợ bọn chúng như vậy chạy. Bên cạnh Ngộ Minh cũng tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý nhị lang thần cách nhìn. Vương Tử sờ lên đầu, sau đó liền đối với trong hồ lô Mã Vương gia nói một tiếng, xin lỗi Mã Vương gia, chứ yêu quan trọng. Ngươi trước tiên ở bên trong ngốc một hồi, đợi chút nữa ta liền thả ngươi đi ra. Sau đó hắn lại đem bảo hồ lô đào lại, đối với trên mặt đất cuốn hút. Trên mặt đất lập tức lại lên một hồi vòi rồng, phương viên một dặm nửa trong khu vực một tầng lại một tầng tổ kiến bị bảo hồ lô chậm rãi hút vào đến. Lúc này trên bầu trời nhị lang thần một đám nhìn xem phía dưới tổ kiến từng tầng dường như 18 tầng địa ngục như thế sắp xếp, lại một vòng giống như là cựu trọng thiên cung như thế bày ra, lập tức đều là tặc lưỡi không dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đợi một hồi lâu, nhị lang thần bỗng nhiên đối với đại gia hô to một tiếng, tới, thấy được. Lúc này nghe xong hắn hô to, tất cả mọi người là cúi đầu hướng về trên mặt đất nhìn lại, đã nhìn thấy ở đằng kia một đoàn từ gió đưa tới quê mùa bên trong, có mấy cái mang cánh sinh vật ở nơi đó chậm rãi di động. Nhị lang thần mục xem xét, liền thấy rõ ràng ở trong có một cái to lớn nghĩ hậu cùng mười mấy con công nghĩ. Mã nghĩ chứng cùng kiến thợ nhóm cũng là dễ đối phó, bây giờ chính nhất làn khói lọt vào đến bảo hồ lô bên trong, chỉ là cái này mấy cái mã nghĩ yêu quái, trên thân còn có chút khí lực, đến bảo hồ lô hút bọn chúng bất động. Ở trong nghĩ hậu giống như là một cái lớn ong kén, dài 3 trượng, rộng 1 trượng, nếu như trở nhân loại không phận sự trông thấy, không khỏi đều muốn dọa đến tê cả da đầu, hồn không chừng đều dọa cho không có. Chỉ là khả năng bởi vì liên tục không ngừng đẻ trứng, dẫn đến nghĩ hậu bây giờ đã gầy gò rất nhiều, thậm chí đều có thể nhìn thấy da trắng bên trong xương cốt. Mà những cái kia công nghĩ thì đều là trên thân mang cánh, dài 1 trượng, rộng khoảng 3 thước, nhìn muốn hung ác được nhiều. Nhưng là lúc này trên bầu trời nhị lang thần một đám, đã sớm đều là bị huấn luyện thành hàng yêu kẻ ra đời, dạng này tư thế bọn hắn cũng là cũng không hoảng hốt. Đến, bắt các ngươi pháp khí, oanh. Lúc này Ngộ Minh cùng Ngộ Hành một nhóm, riêng phần mình xuất ra phi kiếm, đối với phía dưới công nghĩ cùng nghĩ hậu một hồi loạn gọi. Nhị lang thần thì là ngạch đầu thần mục loạn cắt. Vương Tử thì mở tứ tượng pháp thân, thả ra 10 chuôi lôi quang kiếm, lập tức trên bầu trời chính là một hồi lôi quang lập lòe. Phía dưới các vị mã nghĩ đại yêu trên thân đều bị đến bảo hồ lô hút lại, không tốt hành động, chỉ có thể nhận từ bị các loại pháp khí thần thông các loại ma sát đâm loạn. Không lâu nghĩ hậu cùng phần lớn công nghĩ đều bị tiêu diệt, vì đến lúc đó thu thập tình báo, cho nên nhị lang thần bọn hắn còn chuyên môn lưu lại một cái nhìn tương đối lớn, tư cách tương đối giả công nghĩ, chuẩn bị mang về trong quân doanh tìm hiểu một chút tin tức. Tại hoàn thành đây hết thảy sau, Vương Tử, nhị lang thần nhóm nhìn xem phía dưới cái kia sâu đạt hơn 20 mét vòng tròn lớn hố ngơ ngác xuất thần. Vương Tử sau đó lại sắp chết đi công nghĩ, nghĩ hậu cũng hút vào đến bảo hồ lô bên trong. Nhị lang thần cùng hắn cáo biệt, sau đó hắn liền mang theo Ngộ Minh, đại sứ giả bọn hắn tiếp tục ở chung quanh xem xét còn có hay không cái khác tổ kiến hay là mã nghĩ yêu quái. Vương Tử thì là đem bị rực song phi xí mở ra, lập tức chính là phong lôi tận lên, bên hai hô hô. Lúc này hắn mở ra cánh, bên người chính là ngũ thải ban lan, song phi cánh bên trên như mã não minh châu như thế cánh dương đang không ngừng lập lòe. Hô hô. Vương Tử vung lên cánh, sau đó hướng về Nam Hải mà đi. Lúc đầu Bắc Châu đại địa khoảng cách Tây Hải cũng không tính quá xa, mấy ngàn tới vạn dặm ở giữa, Vương Tử hiện tại trên cánh đã càng ngày càng thuần thục, mở ra cánh tức tại khoảng 500 dặm, hắn lần này dương cánh, rất nhanh liền tới Nam Hải phía trên. Hắn nhìn phía dưới đều là mênh mông hải vực, cũng không có chút nào hải đảo tồn tại, thế là liền đem bây giờ đã bành trướng có hắn hai cái to bằng bắp đùi đến bảo hộ lô đối với phía dưới hải vực kêu một tiếng thả. Thế là trước đó tại Bắc Châu hấp thu những cái kia trùng loãn cùng thổ nhưỡng lại đột nhiên liên tục không ngừng theo trong hồ lô dũng mãnh tiến ra, trên bầu trời trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn dựng ngược vòi rồng. Vương Tử trông thấy phía dưới trong vùng biển đã khơi dậy từng đợt sóng lớn, đồng thời còn có vô số mã nghị chứng bị nước biển xông lên, xung quanh xuất hiện một tầng lại một tầng thất thải vết dầu, còn có vô số cá bơi theo 4 phương 8 hướng tuân đi qua, nhìn là càng không ngừng tìm kiếm lấy trong nước mã nghị chứng, còn có rất nhiều cũng bắt đầu đem những cái kia rơi xuống nước bất lực kiến thợ nhóm điểm má thiết đái. Chắc hẳn những này mã nghị chứng cùng những cái kia kiến thợ nhóm ngày sau đều sẽ thành trong hải dương đông đảo ngư loại cùng sinh vật phù du dinh dưỡng tiệc, Nam Hải bên trong nhất định lại sẽ xuất hiện một hồi ngư loại phồn bình kỳ. Ân, đây quả nhiên rất thích nghe ngóng. Mặc dù có chút tàn nhẫn, cũng có chút không đành lòng nhìn kỹ nói. Vương Tử còn tại vui, lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới một việc, Mã Vương ra đâu? Hắn trong lúc nhất thời vội vàng, cũng là quên có chuyện này, thế là liền mau đem trong hồ lô bùn đất cùng mã nghĩ đều đổ sạch sành xanh, sau đó mở ra ánh mắt hướng phía dưới tìm kiếm khắp nơi lên. Nhưng là tìm nửa ngày, đều không nhìn thấy có Mã Vương ra mảy may tung tích. Ai nha? Vương Tử vô đuổi, hẳn là Mã Vương ra một thế anh minh, liền phải cùng những này mã nghĩ chứng cùng kiến thợ nhóm cùng một chỗ an nghỉ tại trong biển sao? Vậy thì thật sự là sinh hùng vĩ, chết bất ức. Vương Tử một hồi vội vàng, trong lòng cũng là một hồi mệt mỏi cùng bối rối. Dù sao Mã Vương gia dù sao cũng là ngày sau Tử Vi đại đế đồng minh, Hưu Thánh chân quân, chân võ đại đế, thủ hạ đại tướng đâu, cũng không thể liền mai táng tại cái này mênh mông Nam Hải bên trong. Hắn càng không ngừng phóng nhãn tìm kiếm, lúc này bầu trời đã bắt đầu ma ma tỏa sáng. Sau đó, hắn đã nhìn thấy trong nước nhảy ra một cái kim quang lóng lánh tồn tại. Chương 63, Quan Âm Bồ Tát ý tốt nhắc nhở, 1, chương 63, Quan Âm Bồ Tát ý tốt nhắc nhở, 1, đợi đến Vương Tử sắp tới bảo hộ lô bên trong mã nghị trùng loạn ngược sạch sẽ. Hắn hướng phía dưới xem xét, liền có một người mặc chiến bào màu vàng nóng thần tướng theo trong nước trực nhảy đi lên. Cảnh tượng này lẽ ra rất quỷ dị, nhưng là Vương Tử trông thấy cái này thần tướng sau, lúc này chính là thở dài một hơi, còn tốt không có tạo ra nghiệt đến. Ấy ra ra, bởi vì cái này thần tướng chính là kém chút quang vinh Mã Vương gia. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhiệm vụ lần này đến cùng vẫn là không có tổn thất quá lớn mất. Nghĩ tới đây, Vương Tử liền thở ra một cái thật dài, lần này trở về vẫn là hảo giao đại, bất luận là Tử Vi đại đế vẫn là Hưu Thánh chân quân. Mà bên kia Mã Vương gia tự nhảy lên đám mây về sau, lại còn là sợ một chút, không dám cúi đầu hướng phía dưới đi xem. Sau đó hắn liền nhấc lên thiết quyền, đối với Vương Tử ngực mãnh nện cho một chút, "Tiểu tử ngươi, đây có phải hay không là muốn mạng của ta à? Ngươi coi như đem ta ném tới yêu quái trong ổ đều vô sự, có thể ta liền sợ trông thấy nhiều như vậy màu trắng mã nghị trùng đoán. Vậy sẽ thật là muốn chết, ta bị bảo bối của ngươi hồ lô sau khi hút vào, động đều không dám động một chút." Vương Tử lúc này nhìn xem Mã Vương gia tấm kia trước kia hắc thiết như thế mặt đều nổi lên lúc thì đỏ mây, liền biết hôm nay những chuyện này là thật đem Mã Vương gia trấn trụ. Nghĩ không ra, vị này tiên giới đại năng, danh xưng không sợ hai Mã Vương gia lại là một cái dày đặc sợ hãi chứng người. Vương Tử chỉ cảm thấy giống như chính mình bắt lấy cái nào đó đại thần nào đó chỗ uy hiếp. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có cần phải lại đi xoắn xuýt những này nhỏ bé chuyện, tranh thủ thời gian liền chuẩn bị mang theo Mã Vương gia đạp vào trở về Bắc Châu hành trình. Mã Vương gia tự thân cũng không muốn lại nhiều lưu lại, cũng không muốn lại tham quan các vị mã nghĩ bị ngư loại chia ăn, thế là liền chuẩn bị chạy ra. Liên tại bọn hắn quay đầu chuẩn bị đi trở về lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có một cái hùng hậu giọng nữ vang lên. Là Thiên Đình Cựu Thiên Chấn Hồn Sứ cùng Lăng Tiêu Điện Mã Nguyên Soái sao? Nghe thấy thanh âm này sau, Vương Tử cùng Mã Nguyên Soái không khỏi chính là giật mình. Bởi vì cái này thanh âm là một nữ tính đại năng phát ra tới. Cái này nữ tính đại năng đương nhiên chính là Nam Hải bên trên Phổ Độ Tôn giả, bây giờ Thiên Đình Ngũ Lão một trong năm lão, Quan Thế Âm Bồ Tát. Vương Tử cùng Mã Vương gia liếc nhìn nhau, trong lòng đều là kỳ quái, thế nào hôm nay còn có Quan Thế Âm Bồ Tát cả đường? Chẳng lẽ là chúng ta phá hủy Nam Hải hoàn cảnh sao? Vẫn là ở chỗ này chém chém giết giết. Vương Tử trong lòng cũng không sợ. Dù sao Quan Thế Âm Bồ Tát hắn cũng đã gặp, trước kia hắn cùng Tôn Ngộ Không đến đây Nam Hải làm việc lúc còn gặp qua nàng một lần, lúc ấy bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn nói rất nói nhiều, hơn nữa Bồ Tát còn đưa bọn hắn một chút chỗ tốt. Bất quá lúc này Quan Âm Bồ Tát nói không chừng còn tại ở ngoài ngàn dặm, cũng đã lên tiếng lưu lại hai người bọn họ. Xem ra là có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng dù sao Quan Âm Bồ Tát vẫn còn có chút thân phận, Vương Tử cùng Mã Vương gia cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Sau đó trên bầu trời liền lên một hồi hoa sen cùng bồ đề các loại hỗn hợp mùi thơm, loại mùi thơm này Vương Tử đã sớm ngửi qua. Biết đây chính là Quan Âm Bồ Tát đích thân tới dấu hiệu. Không lâu trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một người mặc áo trắng lăng la, đầu có cầu đồng quang hoa, trên người có tám tay, đều cầm pháp khí nữ tiên. Vương Tử cùng Mã Vương gia lúc này quỳ lạy, cung nên Quan Thế Âm Bồ Tát cùng bọn hắn hoàn lễ, sau đó bên người nàng lại xuất hiện một cái cao lớn, thân ảnh màu trắng. Trông thấy thân ảnh này, Vương Tử không khỏi thân thể run lên. Thì ra cái này màu trắng ra hỏa, là mũi dài mắt to, trên đầu có chút khăn, trên thân treo lăng la. Nhưng là mấu chốt nhất, là miệng của người này ba bên trên, lại thình lình có 6 viên răng hàm xuất hiện. Gia hỏa này, đương nhiên chính là trước đó Vương Tử tại Hằng Hà Hà phủ bên trong thấy qua Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ, Lục Nha Bạch Tượng. Lúc này Lục Nha Bạch Tượng gặp Vương Tử, vậy mà cũng là cả kinh, đối với Vương Tử liền nói, "Là ngươi? Thì ra ngươi không phải Thiên Đồng Nguyên Soái." Vương Tử trước đó cùng Lục Nha Bạch Tượng tại sông Hàng bên trong gặp nhau, lúc ấy hắn cân nhắc tới chính mình thanh danh còn không tính quá kẻ quyền thế là liền mượn Thiên Đồng Nguyên Soái danh hiệu, dọa sợ đối phương. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hôm nay nhưng lại đụng phải Lục Nha Bạch Tượng, kết quả tại chỗ chỉ mà rút. Vương Tử vẻ mặt cười ngượng ngùng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ thế nào chọn. Bên kia Quan Âm Bồ Tát cũng là hỏi Lục Nha Bạch Tượng cùng Vương Tử đến, các ngươi gặp qua. Lục Nha Bạch Tượng nói, trước đó ta có một ít tử tôn bị Hằng Hà Long Vương bắt, ta đi đòi người, kết quả đụng phải Chấn Hồn Sứ. Lúc này hắn nói Chấn Hồn Sứ lúc đã là dùng một loại sáng ngời ánh mắt nhìn xem Vương Tử. Vương Tử biết hắn đã đem thân phận của mình xem đấu, lúc này cũng liền không ẩn giấu, mà là đối với Quan Âm Bồ Tát nói, sông Hằng khởi nguyên từ ta Trung Nguyên Cao Sơn, về sau lại có Bạch Tượng, đại thần bọn tử tôn không tuân thủ cố thổ, ngược lại vọng thêm công phạt, đối bên ta Hằng Hà Long Vương Hà phủ tiến hành từng bước xâm chiếm. Cuối cùng bị Long Vương đánh bại, Lục Nha Bạch Tượng nổi giận nói, ta những này tử tôn, từ xưa đến nay liền đóng quân tại sông Hàng bên trong, chưa từng nửa bước rời đi. Vương Tử cũng đoán được hắn sẽ dùng sức mạnh, thế là cũng trở về đối nói, đại thần lời ấy sai rồi, ban đầu lúc, sông Hàng là sĩ vã đại thần tọa kỵ thần như lãnh địa, các ngươi bất quá theo ạ gì án người xuôi nam, vừa rồi được cái này Hà phủ Lục Nha Bạch Tượng còn muốn lên tiếng, bên kia Mã Vương gia đã nghe được một chút bánh khỏe, thế là liền đối với Lục Nha Bạch Tượng nói, Thiên Đình năm đó có Thái Thanh đạo tổ lão gia viễn độ Tây thổ, hóa hồ thành Phật, Tây thổ cũng bất quá là ta tiên. Đình một phương chi điểm mà thôi. Lục Nha Bạch Tượng nghe thấy Vương Tử bên người cái kia kim khôi thần tướng, ngạch đầu thần mục có tam thải quang hoa, lúc này liền biết đây là Lăng Tiêu Điện bốn vị nguyên soái một trong Mã Vương gia, khí thế bên trên liền yếu đi rất nhiều. Hắn còn muốn tranh luận cái gì, lúc này lại có Quan Âm Bồ Tát nói, tốt, hôm nay sáu răng đến chỗ của ta giải quyết việc công, vừa bạn trông thấy các ngươi đến đây Nam Hải thả thổ. Chúng ta không có sự tình gì, chính là này tới thăm các ngươi một chút. Vương Tử nghe thấy Quan Âm Bồ Tát nói mình đến đây Nam Hải thả thổ lúc này chính là nắm lấy đầu hắc hắc cười một tiếng. Chương 63, Quan Âm Bồ Tát ý tốt nhắc nhở. 2. Chương 63, Quan Âm Bồ Tát ý tốt nhắc nhở. 2. Dù sao phía dưới chính là Quan Âm Bồ Tát lãnh địa, Nam Hải, mà hắn vừa rồi lại đi trong nước gắn ước vạn mã nghị cùng trùng đoán, cùng phương viên hai giảm bùn đất. Bây giờ phía dưới Nam Hải bên trong, đã là một mảnh đỏ trắng, mà nên bên trong còn có vô số cá bơi tại kiếm ăn. Lúc này Mã Vương gia cũng là miệng thẳng tâm nhanh, đối với Quan Âm Bồ Tát liền bày cùng lên, chúng ta là tại Bắc Châu Hàng Yêu, có yêu quái chui vào Bắc Châu Tam Quốc ý muốn diệt sát Tịnh Lạc Quốc quốc quân vương tộc, cho nên chúng ta mới có thể tại trong đêm khuya nhổ các yêu ma xào huyệt, thuận tiện mang theo các vị mã nghị đến các ngươi, cho ngươi thả điểm thịt liệu. Hắc hắc, Bồ Tát ngươi ngày sau nếu là có thể nhiều đánh mấy vạn cân cá, cũng chớ có quên chúng ta những này thiên đỉnh thần tướng nhóm chỗ tốt. Vương tử lúc này nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, lúc này là nhãn tình sáng lên. Lời nói này đến cũng là thực sự, đừng nhìn Mã Vương gia bình thường tùy tiện, nói chuyện là thật có một bộ. Quan Âm Bồ Tát cũng không có tranh luận, mà là đối với Mã Vương gia nói, đều nói Tam Nguyên Soái tính như liên hỏa, nhưng là giáp tâm thuật thiết, nhận biết cơ bản, lại có nhanh trí mang theo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Mã Vương gia nghe thấy thân làm ngũ lao một trong Quan Âm Bồ Tát tự mình đến khích lệ chính mình, liền xem như lại mặt dày cũng không dám tiếp, chỉ có càng không ngừng từ chối nói khách khí khách khí. Bên kia Quan Âm Bồ Tát thấy nói xong trên biển sự tình, thế là liền gật đầu, đem ánh mắt hướng phía Vương tử quay tới. Mặc dù nói, Vương tử biết Quan Âm đến đây, khẳng định không phải là vì hắn khuynh đảo trùng đoán cái này việc nhỏ, nhưng là bây giờ Phật giới đại năng bỗng nhiên đảo mắt nhìn xem chính mình, khó tránh khỏi cũng làm cho hắn có chút khẩn trương. Chỉ nghe lúc này Quan Âm Bồ Tát đối với Vương tử quát lên, chấn hồn sứ Vương tử lập tức bằng lòng, xin hỏi Bồ Tát, có chuyện gì? Không có quá lớn sự tình, Quan Âm Bồ Tát nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước gặp nhau sự tình à? Vương tử tranh thủ thời gian trả lời, nhớ kỹ. Ân. Quan Âm Bồ Tát gật đầu nói, đó cũng là hiểu rõ năm thời gian. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ chính tâm động à? Nghe được chính tâm động, Vương tử trầm mặc một chút, sau đó lúc này liền có trên người hắn như bị đạo trưởng thông qua tâm linh liên kết đối với hắn nói, ngươi đồ đần à, chính tâm động bên trong có một khối thí tâm thạch. A, thì ra là thế. Thông qua như bị đạo trưởng một trận nhắc nhở, Vương tử rốt cục nghĩ tới. Lúc ấy Tôn Ngộ Không tại Tuyết Trang lúc, bị Tuyết Trang các vị các hòa thượng lắc lư đi một cái thạch động, sau đó gặp được thí tâm thạch, cũng ở bên trong tiến hành một lần thí tâm, Vương tử cho tới bây giờ còn nhớ rõ Tôn Ngộ Không thí tâm lúc cảnh tượng cùng hình tượng. Mà cái kia thạch động danh tự, chính là chính tâm động. Nghĩ tới đây, Vương tử liền minh bạch Quan Âm Bồ Tát mặc dù ngoài miệng nói là chính tâm động, kỳ thật nói là Tôn Ngộ Không thí tâm kia chuyện. Thế là hắn cung cung kính kính trả lời, nhớ kỹ. Bên kia Quan Âm Bồ Tát thì gật đầu nói, "Ân, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Ngươi còn nhớ rõ, ở đằng kia chính tâm bên trong, có đao dấu tại phía sau." Vương tử lúc này bỗng nhiên giật mình. Hắn nhớ tới đến khi đó Tôn Ngộ Không tại thí tâm lúc, là có một cái trong tấm hình, có một thanh đao đẻ vào Tôn Ngộ Không phía sau. Rất rõ ràng, đây chính là có yêu quái thâu tập. Vương tử lúc này căn cứ Quan Âm Bồ Tát tiểu nói này, lập tức liền hiểu Quan Âm Bồ Tát ý tứ. Cái kia chính là Tôn Ngộ Không ngày sau tất nhiên sẽ có yêu quái ở sau lưng gai nhọn. Hiểu được sau, Vương tử liền đoan đoan chính chính đối với Quan Âm Bồ Tát bái. Về sau tại về Bắc Châu trên đường, Vương tử một mực tại yên lặng suy nghĩ, mà Mã Vương gia thì là vẻ mặt ngộ. Hắn càng không ngừng hỏi Vương tử, "Trấn hồn sứ, ngươi cùng Quan Âm đến cùng nói thứ gì?" Không có cách nào, Mã Vương gia cũng không biết trước đó Vương tử mang theo Tôn Ngộ Không tiến đến Tuyết Trang thí tâm cùng gặp phải Quan Âm Bồ Tát chuyện. Nhưng là Vương tử lại vì vậy mà trải rộng ra mạch suy nghĩ, liên tưởng đến hiện tại Bắc Châu thế cục nghĩ đến, về sau Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ lọt vào Bắc Châu yêu ma nhóm an toàn. Xem ra, can hệ trọng đại, còn muốn nhanh đi hướng các vị lãnh đạo báo cáo tình huống. Vương tử nghĩ tới đây, lúc này liền đem dưới chân đám mây thả càng nhẹ càng nhanh, theo Mã Vương gia một đường cuồng bay bắt đi. Lúc này Nhị Lang thần nhóm đã sớm đem Mã Nghĩ Huyệt lại rút sạch sẽ, đồng thời Tử Vi đại đế còn đập mấy cái lôi tướng đến đây, ở trên bầu trời càng không ngừng thả lôi, đem một vài xào huyệt trực tiếp bổ đến ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhìn thấy Vương tử cùng Mã Vương gia vừa mới trở về, Nhị Lang thần tranh thủ thời gian hỏi, các ngươi thế nào muốn lâu như vậy? Mã Vương gia nhìn như thế trầm mặc Vương tử, sau đó liền đối với Nhị Lang thần nói, cũng không có quá lớn chuyện, chỉ có điều trên đường đụng phải Quan Âm Bồ Tát, cùng chúng ta nói một chút không đầu không đuôi không đầu không đuôi. Vương tử phát hiện Mã Vương gia hình dung lên thật sự là có khác một công, làm cho người ta dư vị vô tận à. Nhị Lang thần thấy trong đó còn có không ít chỗ kỳ hoặc, nhưng là cũng không tốt trực tiếp hỏi, cũng chỉ phải cùng Vương tử bọn hắn nhìn một chút tình huống chung quanh sau, phân phó các vị tử khí nguyên quân đám sứ giả tranh thủ thời gian tiến đến Tam Quốc đô thành các ngõ ngách đi một vòng, nhìn xem có hay không khác thường chuyện phát ra tiếng. Đồng thời, mấy người bọn hắn truy kích tiểu đội thành viên cũng đã công thành viên mãn, chuẩn bị trở về Bắc Châu đại doanh cho Tử Vi đại đế đáp lời. Bọn hắn vừa tung người ở giữa, thân hình liền đã tới Bắc Châu đại doanh trung quân trướng bên trong. Tử Vi đại đế lúc này cũng chính đoan ngồi trung trướng ngồi quỳ bên trên, chờ lấy bọn hắn đến đây báo cáo tình huống. Mà lúc này Vương tử thì là sắc mặt thâm trầm, giống như vẫn luôn đang suy tư sự tình gì, theo hắn hiện tại biết chuyện đến xem, về sau tình huống đích thật là càng ngày càng phức tạp. Nói tác giả có lời nói hệ liệt liên quan tới Tuyết Trang chuyện, là tại quyển sách quyển thứ nhất chương 117 đến chương 126, ở giữa, ở trong vượt ngạnh chương 10 lâu, ngày hôm đó sau Tôn Ngộ Không cố sự lời chú giải. Đương nhiên bởi vì quyển sách cần vượt qua thời gian rõ dài, ở giữa cố sự rất nhiều, cho nên liền không khỏi có chỗ phân liệt, tới quyển thứ 2 mới bắt đầu hoàn toàn liên quan đến, đây đương nhiên là bởi vì tác giả cố sự là một đường mà đến, cũng không phải là xen kẽ mà qua chuyện. Mà chương 119, Thí Tâm Thạch thì là một đoạn này chuyện xưa trung tâm, đến bây giờ thì là kết quả thời điểm. Chương 64, can hệ trọng đại, 1, chương 64, can hệ trọng đại, 1, các ngươi nói là, những này theo Bắc Châu trốn tới các yêu ma về sau lại chia ra ba đường, một đường hướng phía Tam Quốc, một đường hướng phía Đông Thắng Thần Châu, một đường hướng phía Cửu Trọng Thiên đi. Tử Vi đại đế lúc này ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Vương tử bọn hắn hỏi. Lúc này đại gia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ bầu không khí bên trên nhìn, đã là xác định việc này. Tử Vi đại đế theo đường dây này nghĩ một lát. Tất cả mọi người rất trầm mặc, không dám nói thẳng ra, bởi vì bọn hắn sợ hãi vì vậy mà quấy rầy người khác ý nghĩ. Vậy dạng này nhìn Tử Vi đại đế đến thử tổng kết một chút tình huống hiện tại, thế là hắn nói, chúng ta nhất định phải mau chóng hành động, hơn nữa còn muốn chuẩn bị lên Thiên Đình cùng Đông Thắng Thần Châu tương quan phòng hộ công việc, các vị thần tướng nhóm đều là gật đầu. Sau đó Tử Vi đại đế cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng lên trong đó chi tiết đến, Thiên Đình bộ phận lời nói, bởi vì đối phương là muốn xâm nhập Cửu Trọng Thiên Cung, tạm thời còn tìm không thấy đối phương mong muốn tìm hiểu tin tức mục tiêu cùng đánh giết đối tượng. Thế là Tử Vi đại đế lập tức liền để Mã Vương ra tiến đến Hưu Thánh Chân Quân phủ, thông chi chân quân đem Lăng Tiêu Điện cùng Đông Tây Nam Bắc bốn môn phòng thủ tiến hành trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng thời còn muốn thông chi Cửu Thiên ứng nguyên phủ nhiều chi viện binh chút lôi tướng phòng thủ Thiên Đình trọng địa. Một bộ này xuống tới, Thiên Đình cơ bản phòng thủ đã được đến trình độ nhất định tăng cường, nhưng là khả năng còn xa xa không đủ. Dù sao ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, hoàn toàn chính xác không phải rất hiếu động tay. Mà Đông Thắng Thần Châu lời nói, thì càng không biết nên thế nào đi làm. Tử Vi đại đế xanh mặt, hắn không nghĩ tới trước đó vì tiêu diệt Kim Ngao, vậy mà lại phóng xuất nguy hiểm như vậy một đám yêu ma. Hiện nay những yêu ma này lại còn dám xâm nhập Thiên Đình nội địa cùng tương lai Phật gia cố sự chế tạo khu vực. Các vị thần tướng tiên gia nhóm cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ những yêu ma này nhóm là chuẩn bị làm cái gì. Đại gia thương nghị không dưới ở giữa, Tử Vi đại đế chỉ có yêu cầu các vị thần tướng nhóm bảo trì đối ngoại giữ bí mật, mà bên trong thì là tăng cường phòng thủ. Tất cả mọi người đi ra ngoài, đại đế nhưng lại đem Vương Tử lưu lại. Hắn vấn đề vô cùng trực tiếp, bây giờ cách nhà ngươi Ngộ Không sư đệ rời núi thời gian đã rất gần. Ngươi nói xem, những yêu ma này nhóm sẽ đi hay không tìm hắn gây phiền phức? Vương Tử trầm mặc một chút, sau đó trả lời, nếu như căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo cùng đến từ Quan Âm Bồ Tát nhắc nhở đến xem, sẽ có cực lớn khả năng ân. Tử Vi đại đế gật đầu, sau đó hỏi Vương Tử, Quan Âm Bồ Tát là thế nào biết những thứ này? Ngươi cùng ta đem chuyện lúc trước từng cái giảng giải một chút. Vương Tử gật đầu, sau đó liền đem trước đó chính mình cùng Ngộ Không đi công tác tuyết trang, sau đó hắn nhìn thấy Ngộ Không thí tâm quá trình chuyện cùng Tử Vi đại đế nói một lần. Tử Vi đại đế sau khi nghe xong vậy mà cũng là kinh ngạc một chút, tốt, những này Phật gia cao nhân xác thực còn có chút thần thông, vậy mà lại có thí tâm thạch dạng này tìm tòi nghiên cứu quá khứ tương lai bảo vật, kia chắc là Quan Âm Bồ Tát bọn hắn chính là sớm có đoán trước, đây hết thảy chắc hẳn chính là xuất từ ngươi Ngộ Không sư đệ trên thân. Chỉ là còn có một chuyện rất là kỳ quái nghe đến đó, Vương Tử tranh thủ thời gian hỏi, kỳ quái ở nơi nào? Tử Vi đại đế trầm ngâm một chút nói, chúng ta nói muốn dẫn vào Phật gia, kỳ thật tất cả đều là ám tuyến, lấy Ngộ Không làm dẫn nhập Phật gia kiếp nổ, lẽ ra điều này Bát Châu Đế Giang cùng Huyễn Tướng bọn hắn căn bản không có khả năng biết, cho nên bọn hắn tại sao lại trực tiếp tới chu sát Ngộ Không cái này Phật gia căn dẫn đâu? Thật sự là kỳ quái a, đúng vậy a, nói không thông a. Lẽ ra lên Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đình dẫn vào Phật gia kế hoạch cũng không hề hoàn toàn phù hợp điểm, hoàn toàn là Ngọc Hoàng đại đế cùng Tử Vi đại đế trong bóng tối thao tác, nếu như bạo lộ ra, Bát Châu yêu ma nhóm hẳn là không cách nào biết được mới đúng. Hơn nữa dẫn vào Phật gia cùng Đế Giang căn bản cũng không có bên ngoài quan hệ a. Ngươi nói trong chúng ta sẽ có hay không có nội gián? Tử Vi đại đế nếm thử tổng kết một chút, nhưng là hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, nhà ngươi Ngộ Không sư đệ trở thành Phật gia căn dẫn mặc dù có chỗ tiên đoán, nhưng là cũng chỉ là các vị đại năng biết, Vương Tử biết đại đế ý tứ. Dù sao thiên giới các vị đại năng không có khả năng lộ ra loại này thiên đạo tin tức. Nhưng là nếu như không phải có tiên gia để lộ bí mật, như vậy vì sao những yêu ma này sẽ trực tiếp đi tìm Ngộ Không đâu? Vương Tử trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lúc này mới có Như Bị đạo trưởng thông qua tâm linh liên kết yên lặng đối với hắn nói, ngươi quên Tam Tinh động bên trong ngàn năm trùng sao? Thông qua Như Bị đạo trưởng một nhắc nhở như vậy, Vương Tử nhớ tới trước đó tại Tam Tinh động bên trong ngàn năm trùng, dựa theo Bồ Đề tổ sư nói tới, cái này ngàn năm trùng lúc ấy chính là dâng Đế Giang chi mệnh, tiến đến chu sát Tôn Ngộ Không. Hắn lúc này đỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó hắn đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, thiên địa các đại năng hẳn là sẽ không tiết lộ tin tức. Chuyện này bản thân hẳn là cũng không có nội gián. Tử Vi đại đế nhìn xem Vương Tử nói đến rất kiên định, thế là liền hỏi, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Vương Tử dừng một chút, sau đó trả lời nói, ta cũng không phải biết cái gì, chỉ là ta biết cái này Đế Giang là hỗn độn hung thú, có thể tùy ý xuyên việt đến hỗn độn nhân đại, hơn nữa căn bản là bất tử bất diệt. Ta muốn, nó có phải hay không theo về sau nào đó cái thời gian, cái nào đó thế giới bên trong xuyên việt tới lúc này? Nghe thấy Vương Tử kiểu nói này, Tử Vi đại đế lại là nhãn tình sáng lên. Ngươi nói là? Tử Vi đại đế lúc này minh bạch, ý của ngươi là, cái này Đế Giang là từ quá khứ tương lai mà đến, nó sở dĩ có thể biết Ngộ Không sự tình, cũng không phải là hắn có thể biết trước hay là có tiên gia để lộ bí mật, mà là bản thân nó liền có ngang qua quá khứ tương lai năng lực. Vương Tử lúc này liền gật đầu nói, đế quân ngươi nói không sai, đây chính là suy đoán của ta. Chương 64, can hệ trọng đại 2, chương 64, can hệ trọng đại 2. Tử Vi đại đế nghĩ tới đây, lúc này liền nhẹ gật đầu, biểu thị chuyện này nếu như dựa theo dạng này đến lý giải vẫn là bình thường. Vương Tử tự nhiên ở một bên yên lặng nhìn xem, cũng không nói lời nào. Kỳ thật chính hắn chưa nói lời nói chính là, ta chính là từ tương lai thời không bên trong cùng Đế Giang cùng một chỗ xuyên về tới, cho nên Đế Giang khẳng định biết Tôn Ngộ Không là Phật gia dẫn vào mấu chốt một vòng. Nhưng là lời này Vương Tử sẽ không mạo hiểm nói ra, dù sao hắn thuộc về tương lai thời không, thiên đạo ở trên, Tử Tiêu Thần Lôi cảnh cáo, tại không có biết rõ ràng thiên đạo, cũng chính là Hồng Quân Pháp Tổ thái độ trước đó, hắn chưa từng có can đảm trực tiếp để lộ bí mật. Mà bên kia Tử Vi đại đế theo Vương Tử nói đường dây này, cũng lập tức minh bạch hắn nói không giả. Sau đó hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vậy dạng này nói đến, Đế Giang cũng là biết linh tức còn sống. Một câu nói kia lúc này nhường Vương Tử hiểu rõ ra. Linh thức chấp trưởng Thiên Tôn về sau khẳng định sẽ còn tại cùng Đế Giang lúc đối chiến xuất hiện, tương lai Đế Giang khẳng định cũng biết. Ta Thiên. Vương Tử lúc này cùng Tử Vi đại đế lẫn nhau, bọn hắn phát hiện đối phương trong mắt cũng giống như mình phát tán ánh sáng. Ân, ta hiểu được. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu nói, ta mới vừa rồi còn tại lo nghĩ, Cửu Trọng Thiên bên trên phòng thủ nghiêm mật, vì sao các yêu ma phải mạo hiểm tiến đến, bây giờ xem ra đã có một đáp án. Lúc này hắn cùng Vương Tử đều không nói gì, nhưng là hai người bọn họ ở giữa đã tạo thành một loại ăn ý, đó chính là bọn họ đã nhận định, lần này các yêu ma sở dĩ muốn lên Cửu Trọng Thiên, chính là vì chu sát linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, thân thể có thiếu hụt linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Chấp trưởng Thiên Tôn trên đầu đã bị dán một chữ nguy. Nghĩ tới đây, Tử Vi đại đế lúc này hỏi Vương Tử, ngươi Cửu Thiên trấn hồn phủ bên trong bây giờ vẫn là ôn linh quan tại tự mình trấn thủ a? Vương Tử gật đầu nói phải. Tử Vi đại đế nghĩ một lát, sau đó đông nhiên chém đinh chặt sắt nói, không được, đơn có một cái ôn linh quan còn chưa đủ, đến làm cho Hữu Thánh chân quân sai phái thêm một chút bảo hộ linh quan nhóm tiền đến, ta hiện tại liền cho Hữu Thánh chân quân viết thư, ngươi lập tức liền mang theo Thiên Đình, thuận tiện cùng linh thức trao đổi một chút. Vương Tử gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó Tử Vi đại đế liền lập tức lấy ra một chương tinh thần giấy, móc ra bút đến viết rất nhiều chữ. Hôm nay Cửu Trọng Thiên cung giống như có chút lạnh. Vương Tử mang theo Tử Vi đại đế thư tín, sau đó một mình bên trên Cửu Trọng Thiên. Trải qua Bắc Thiên môn cùng Tam thập lục trọng cung điện về sau, Vương Tử đi tới Lăng Tiêu bảo điện phụ cận Hữu Thánh chân quân phủ. Trước đó, Nưu Bị đạo trưởng lại cảm khái hơn nữa cao hứng một phen. Dù sao hắn cũng đã thật lâu chưa thấy qua nhà mình chủ công. Hiện nay Hữu Thánh chân quân vẫn là trước kia bộ dáng kia, bất quá trên người kim thân đã chậm rãi hiện hiện, một bộ thiên địa đại thần bộ dáng. Vương Tử đến chính sảnh bên trong, nhìn xem vị này thần chi, thậm chí đều kinh ngạc tại tôn đại thần này trên người uy nghi chi trọng, vậy mà để cho mình cũng không biết lao thành rồi nhiều ít. Mà Nưu Bị đạo trưởng thì vẫn là một bộ chủ công si bộ dáng, càng không ngừng tại cảm khái Hữu Thánh chân quân cử chỉ cùng hình quả thực có thể nói là thế gian mẫu mực cùng thiên địa chi quang. Vương Tử cảm thấy Nưu Bị đạo trưởng lời này là bệnh, cần phải trị. Thế nào thứ gì tốt đều có thể cùng nhà mình chủ công phụ lên câu, giống như chủ công chính là hắn tương lai thiên. Hơn nữa, hiện tại Hữu Thánh chân quân trở thành sau này chân võ đại đế, còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Ngay tại Vương Tử cùng Nưu Bị đạo trưởng còn tại không ngừng xả đạm thời điểm, Hữu Thánh chân quân bỗng nhiên lên tiếng, Tử Vi đế quân đây là muốn cho ta đem Cửu Thiên trấn hồn phù hộ vệ tăng cường một chút. Vương Tử biết trên thư nhất định còn biết không ít quan phương tìm tử, Hữu Thánh chân quân cũng nhất định phải lại xác nhận một chút, thế là liền tranh thủ thời gian quy lại, đúng vậy, Tử Vi đế quân nói lần này Bắc Châu đế giang cùng Huyền chủ điều động yêu ma đến đây Cửu Trọng Thiên bên trên, tỷ lệ lớn chính là mong muốn chu sát linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Hữu Thánh chân quân xác nhận tin tức không sai, sau đó liền gật đầu đối với Vương Tử nói, tốt, đợi chút nữa ta liền để Chu Linh Quan mang một đội linh quan hộ vệ tiến đến ngươi trấn hồn phủ bên trong đóng quân. Vương Tử nghe Hữu Thánh chân quân nói như vậy, liền biết hắn đã đồng ý Tử Vi đại đế an bài, nhưng là lúc này hắn còn có một câu là Tử Vi đại đế nhờ bà, chân quân, Tử Vi đế quân nắm ta hỏi ngươi, nếu là ngươi phái ra linh quan quá nhiều, Lăng Tiêu điện phòng ngự sẽ có hay không có chỗ sơ suất. Hữu Thánh chân quân nghe xong Vương Tử lời này, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tốt, Tử Vi đế quân cũng là sẽ nhớ thương ta. Ngươi nói cho hắn biết, hiện tại Lăng Tiêu bảo điện có Vương Ác, Vương Linh Quan, cùng tân nhiệm Lăng Tiêu điện trấn điện bốn nguyên soái Dương, Cao, Lý, Vương cùng nhau trấn thủ, lại có ta ở giữa điều hành, hơn nữa đại thiên tôn có thiên đạo phù hộ, ngươi nhường hắn không cần lo lắng trong đó an nguy. Vương Tử nghe xong lời này, lúc này liền bái phục. Sau đó Hữu Thánh chân quân đem Chu Linh Quan, Chu Quảng Trạch kêu đến, cũng nhường hắn cùng Vương Tử cùng một chỗ tiến đến Cửu Thiên trấn hồn phủ, về sau liền cùng Ôn Linh Quan cùng một chỗ chú đóng ở trong đó. Tại Vương Tử rời khỏi trước đó, Hữu Thánh chân quân còn hỏi Vương Tử một câu, Phật đạo căn dẫn có thể chuẩn bị theo vào. Vương Tử trả lời, đã có theo vào, chân quân yên tâm. Hữu Thánh chân quân gật đầu, sau đó đối với Vương Tử nói, ngày sau các ngươi nếu có cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm ta. Tác giả có lời nói hệ liệt nơi này Lăng Tiêu điện trấn điện bốn nguyên soái là lấy tự phong thần bảng bên trong Cửu Long đạo tứ thánh, tức Vương Ma, Dương Sâm, Cao Bạn Làm, Lý Hưng Bá. Tác giả ở chỗ này thiết lập là tại Hữu Thánh chân quân bộ hạ linh quan bốn phía trợ giúp lúc làm Lăng Tiêu điện phòng thủ sửa. Đổi, trước mắt Lăng Tiêu điện trấn điện đại nguyên soái vẫn là Hữu Thánh chân quân, nhưng là phòng ngự bản thân liền là Vương Linh Quan mang cùng bốn vị nguyên soái thủ vệ. Tự nhiên, cũng chính là ngày sau Hữu Thánh chân quân có thể giáng lâm Bắc Châu một cái thiết trí. Chương 65, bốn phía phối hợp tác chiến, 1, chương 65, bốn phía phối hợp tác chiến, 1, cùng Chu Linh Quan theo Hữu Thánh chân quân phụ bên trong sau khi đi ra, Vương Tử vẫn tại tự hỏi Tử Vi đại đế cùng Hữu Thánh chân quân ở giữa cách không đối thoại. Bên kia Chu Linh Quan cũng là giống như lộ ra tâm tình không tệ, vừa cùng Vương Tử một đường bay khỏi trùng điệp Cửu Thiên cung quyết, vừa cùng hắn nói chút Bắc Châu tình hình chiến đấu. Vương Tử thế là liền đem trước đó chính mình tại Bắc Châu một chút chiến sự cùng Chu Linh Quan nói một lần. Chu Linh Quan một bên nghe Vương Tử nói chuyện, vừa thỉnh thoảng hồn phi thiên ngoại. Hơn nữa Vương Tử rất nhiều cố sự đều bị hắn giảng rất là ly kỳ cùng quay đi quay lại trăm ngàn lần, thế là Chu Linh Quan nghe được về sau liền không khỏi phải sâu tình than tiếc một phen, sau đó nói: "Ai, Mã Vương cùng các ngươi tại Bắc Châu đánh yêu ma, kia mới thật sự là một chuyện thống khoái khoái chuyện. Cũng không giống như chúng ta, ngày đó Vương Mẫu nương nương ném đi chỉ phí ban mèo, ta cùng Vương Ác, Vương Linh Quan, dòng giá chạy 3 ngày mới đem nó từ hạ giới mang lên. Cuối cùng Vương Mẫu nương nương còn nói chúng ta làm bỏ ra mèo ra lông. Ai, muốn ta cùng Vương Ác đều là sắt tranh tranh thần tướng, lại đều chỉ có thể làm chút lông gà vỏ tỏi được nhỏ." Vừa nghĩ tới, thật đúng là để cho người ta nén giận. Vương Tử nghe thấy Chu Linh Quan tại phàn nàn, lúc này cũng liền nở nụ cười nói: "Chu Linh Quan, ngươi cũng không biết, tại Bắc Châu bên trên cùng yêu ma giao đấu, cũng là cũng không đơn giản, đối phương có Kim Ngao đại tướng, chúng ta mười mấy cái thần tướng đều không có từng đánh qua hắn. còn có mới nhất tới cái kia Viêm Nhật đại tướng, tinh thông trận pháp, liền tiểu đệ ta đều kém chút luân hãm vào bên trong, không có cách nào leo ra. Sau đó Vương Tử lại nói về trước đó chính mình tại Bắc Châu kinh nghiệm một chút chiến sự cùng các yêu ma thần thông cố sự, đem Chu Linh Quan khiến cho tâm trí hướng về. Hắn kể xong về sau, Chu Linh Quan liền vỗ đùi nói, muốn ta nói, bản thân làm nguyên soái cùng Linh Quan, cũng liền nên muốn lên chiến trường mới tốt, nếu là giống bây giờ như thế mỗi ngày điểm mạo, bắt con mèo, việc này coi là thật mệt nhọc. Hôm nào ta cùng Vương Linh Quan cũng chuẩn bị hướng chân quân cáo việc phải làm, học mã Vương như thế đi rong rồi hạ chiến trận. Vương Tử nghe thấy Chu Linh Quan nói như vậy, liền biết Hữu Thánh chân quân tọa hạ ngựa, ấm, thứ tư vị đại linh quan đều có mong muốn trên chiến trường tâm tư. Xem ra Hữu Thánh chân quân cùng hắn một bọn linh quan thủ hạ không chừng cũng là trên dưới một lòng, mới cuối cùng có thể thành công theo Lăng Tiêu Điện thoát thân, hạ giới thành thánh. Đây mới là thật lãnh đạo cùng thuộc hạ hợp lực. Ngay tại Vương Tử cùng Chu Linh Quan có một gốc dạ không có một gốc dạ trong lúc nói chuyện, Bắc Thiên Môn bên trong Cựu Thiên Chấn Hồn Phủ đã mở mắt có thể thấy được. Lúc này Vương Tử còn trông thấy Chấn Hồn Phủ bên ngoài đã tụ tập một đám người. Hắn nhìn một chút, bên trong có chính mình trước đó lưu tại Chấn Hồn Phủ bên trong 10 cái sư minh sư tỷ. Những sư minh này các sư tỷ lúc này đều là trợn to mắt, nhìn xem bên ngoài những cái kia không biết từ nơi nào tới binh tướng ở ngoại vi bốn phía đi lại, càng không ngừng phá hủy chủ kiến. Những này binh tướng có tại phá rỡ, sau đó cải tạo một chút cạnh cửa, cũng ở phía trên bố trí kết giới, tránh cho sâu kiến loại hình vật nhỏ đi vào. Còn có thì là đem trước canh giữ ở trước cửa Mặc Kỳ Lân lôi đi, thay đổi càng thêm hung mãnh, linh lực càng cường đại hơn Ngọc Kỳ Lân. Vương Tử trông thấy hiện tại chấn thủ cái này hai đầu Ngọc Kỳ Lân, trên thân như ôn ngọc đồng dạng có ánh sáng ngông lung huy, đỉnh đầu sừng dài, miệng mở tứ phương, mắt có thần quang, hơn nữa rõ ràng linh thức dò xét phía trên cũng có chút hứa bản lĩnh, có thể đi cảm nhận được chung quanh nhất cử nhất động. Hóa ra là chấn hồn sứ cùng chấn điện năm nguyên soái bên kia binh tướng thủ lĩnh gặp Vương Tử cùng Chu Linh Quan, lập tức liền tiến lên đón. Vương Tử nhìn hắn cùng bên cạnh đám lính kia đem nhóm, sau đó hỏi, các ngươi là Tử Vi Đế quân phái tới sao? Vị kia thủ lĩnh tranh thủ thời gian trả lời, đúng vậy. Đế quân nói ngươi hiện tại lao khổ công cao, muốn chúng ta đến cấp ngươi cải tiến một chút phủ đệ lao khổ công cao, cải tiến một chút. Ân, cái này rất quan phương, cái này rất Tử Vi đại đế. Vương Tử nở nụ cười, cũng không có biểu thị cự tuyệt gì đó, dù sao những chuyện này đều là người ta đại đế chứng nhận, ngươi có biết hay không trận tướng, đều phải tiếp nhận. Đây chính là thật đại thần chi uy. Vương Tử mấy cái ngộ tự bối các sư minh sư tỷ còn muốn hỏi hắn nơi này rốt cuộc muốn làm gì, Vương Tử thì là đối với hắn, các nàng vẫy tay, chỉ nói là bây giờ trấn hồn phủ muốn xây dựng thêm một chút, về sau đại gia không cần tùy ý xuất nhập bí mật kia bộ phận. Mọi người đều biết trong này khẳng định lại nội tình, sau đó liền cái gì cũng không nói. Dù sao trấn hồn phủ bên trong có rất nhiều đồ vật bọn hắn cũng đều không biết rõ. Hơn nữa theo nghe đồn trấn hồn phủ bên trong giống như có cái gì quái vật đóng quân, sau khi đi vào dễ dàng xuất hiện không tốt triệu chứng. Ân, cái này cũng rất phù hợp thiên đình lời đồn đại loại hình cùng phương thức. Vương Tử lúc này cũng không có lại nhiều giải thích cái gì, mà là mang theo Chu Linh Quan tiến vào trấn hồn phủ. Sau đó thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm liền đi chấn hồn phủ bên trong bí ẩn nhất cái kia bộ phận. Chờ hắn đến nơi đó thời điểm, hắn phát hiện lúc này ẩn bí chi địa chỗ cũng đã tới một đoàn công tượng, ở nơi đó xây dựng các loại kết giới trận pháp. Trận pháp số lượng đã theo trước đó 36 đạo tăng lớn tới 72 đạo, nhiều dòng ra gấp đôi. Hơn nữa phương pháp phá giải cũng càng ngày càng phiền toái. Đồng thời, linh thức chấp trưởng tiên tôn chỗ phòng phía trên cũng đã theo 12 đầu hộ chỉ kim long gia tăng tới 36 đầu. Vương Tử không khỏi cảm khái nói, trận thế này, cái này phô trương, chậm chậm. Ôn Linh Quan từ lâu trông thấy Vương Tử cùng Chu Linh Quan đến đây, lúc này liền đứng lên nên đón, trong miệng thì là cao hứng nói, Lao Chu, ngươi thế nào cũng tới. Mã Vương bây giờ còn đang bắt châu đại địa bên trên anh dũng giết địch, ngươi đã đến, chẳng phải là chỉ có Vương Ác Vương Lão Ca một cái còn tại chấn thủ Lăng Tiêu. Chu Linh Quan gật đầu nói, không sai, Vương Lão Ca bây giờ còn đang Lăng Tiêu Điện bên trong, hơn nữa còn có thiên đỉnh mới phong bốn vị Lăng Tiêu Điện chấn điện nguyên soái cũng ở đó chương 65, bốn phía phối hợp tác chiến, 2, chương 65, bốn phía phối hợp tác chiến, 2. Ôn Linh Quan nghe xong Chu Linh Quan lời này, tự định giá một chút, sau đó liền âm thầm đối với Chu Linh Quan gật đầu. Sau đó hai người bọn họ liền cùng một chỗ ngồi chấp trưởng thiên tôn phòng trước mặt, bắt đầu kể một ít bố phòng chuyện. Mà Vương Tử liền thừa dịp cái này ngay miệng, lúc này chạy vào chấp trưởng thiên tôn trong phòng. Hắn vừa vào cửa, chấp trưởng thiên tôn đã nói một câu, là ta lớn đổ nhi ngộ con sao? Thì ra nhận ra. Vương Tử vội vàng gật đầu, sau đó dùng tay tại trên người mình quăng hai lần. Sau đó hắn đã nhìn thấy trên người mình có thể tránh né linh thức dò xét bản cổ trấn linh bảo y, đột nhiên kịp phản ứng, đối với chấp trưởng thiên tôn hỏi, sư phụ, làm sao ngươi biết ta tới? Chấp trưởng thiên tôn nở nụ cười, ta mặc dù không có hai mắt, nhưng là cùng ngươi tiếp xúc lâu như vậy, cũng đã biết tiếng bước chân của ngươi đến cùng là thế nào à, thì ra là thế. Vương Tử cười, sau đó lắc đầu. Chấp trưởng thiên tôn hình như là có chút trách cứ nói, ngươi bây giờ dù sao cũng là thiên đình một tôn đại thần, thế nào vẫn là nôn nôn nóng nóng, tiếng bước chân lúc trọng lúc nhẹ, rõ ràng là tâm cảnh bất ổn, dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng. Mà đế giang, chính là có thể nhất lợi dụng người bất ổn tâm cảnh. Phóng đại hắc ám một mặt, ngươi ngày sau còn nhiều hơn thêm luyện tập tâm cảnh. Vương Tử cũng biết chấp trưởng thiên tôn tương đối quan tâm chính mình, cho nên cũng liền chăm chú nghe, đồng thời không ngừng gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem trên người trấn linh bảo y để cởi ra, nhường không có ánh mắt chấp trưởng thiên tôn thông qua linh thức cảm giác hắn tình huống. Đồng thời, hắn cũng sẽ trên người mình linh thức mở ra, ý đồ đến cùng chấp trưởng thiên tôn linh thức tiến hành một chút xen lẫn. Vương Tử cũng cảm giác được, chấp trưởng thiên tôn cũng tại nếm thử dùng linh thức đến đối kháng chính mình. Cho nên bọn họ sư đồ hai cái liền mặt đối mặt, linh thức càng không ngừng dây dưa. Người ngoài trông thấy bọn hắn dạng này, có lẽ sẽ cho là hắn hai đều biến thành gỗ. Kỳ thật chân chính hiểu công việc mới biết được, hai người bọn họ lúc này chính là dùng linh thức công kích cùng phản công kích, làm đối phương cảm giác không đến trên người mình tất cả, sau đó chính mình thì là liều mạng đi tìm hiểu trên người đối phương tất cả. Qua một khắc đồng hồ tả hữu, Vương Tử trên trán đều xuất hiện mấy giọt lớn chừng cái đấu mồ hôi, mà chấp trưởng Thiên Tôn thì là thở phào một cái. Sư phụ, xem ra gừng càng già càng cay, ta lại thua. Vương Tử lắc đầu nói. Chấp trưởng Thiên Tôn mỉm cười nói, ngươi mới tu hành linh thức bao nhiêu năm, mà ta đều là theo hỗn độn tới lao cốt đầu. Vương Tử lúc này cười một tiếng nói, sư phụ ngươi nói cái gì lời nói, cái gì lao cốt đầu hoàn toàn không đúng. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe thấy hắn miệng lưỡi chân chu, cũng là cũng không để ý, mà là phất tay để hắn tới, sau đó đối với hắn nói, bên ngoài là không phải lại tại gia cố phòng thủ. Vương Tử lúc này mới biết thì ra chấp trưởng Thiên Tôn năng lực nhận biết lại khôi phục rất nhiều, thế là tranh thủ thời gian trả lời, đúng vậy, sư phụ ngươi có thể cảm giác được. Chấp trưởng Thiên Tôn gật đầu, sau đó nói, có phải hay không các yêu ma biết ta còn sống? Chấp trưởng Thiên Tôn nói ra lời này đến, ngược lại để Vương Tử sửng sốt một chút, dù sao hắn cũng không biết chính mình nói là vẫn là nói không đâu. Căn cứ một quả đồ đệ chi tâm, Vương Tử vẫn là an ủi hắn nói, sư phụ ngươi đừng nghĩ lung tung, nơi này chỉ là Tử Vi đại đế nhìn ta. Nhìn ta là Bắc Châu đại quân dựng lên không ít công lao, đến đây cho ta trang trí phủ đệ mà thôi, ngươi bây giờ cũng là sẽ an ủi người. Chấp trưởng Thiên Tôn hơi cười nói, ngươi không cần gạt ta. Đế Giang cùng Huyễn Tướng đều là đại năng chi vật, há có thể không biết rõ ta còn sống đạo lý. Chỉ là bọn hắn cần gì phải đến đây, ta đều bộ xương già này. Vương Tử nghe chấp trưởng Thiên Tôn nói đến có chút lòng chua xót, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đã chấp trưởng Thiên Tôn bản thân đã đoán được chuyện bản chất biến hóa, cho nên Vương Tử cũng không có lừa gạt nữa lấy hắn, mà là đem toàn bộ chuyện đều cùng chấp trưởng Thiên Tôn nói một lần. Chấp trưởng Thiên Tôn sau khi nghe xong, gật đầu nói, thì ra là thế. Xem ra Tử Vi cũng là còn coi trọng ta bộ xương già này, ngươi yên tâm, hiện tại ta trong phủ cũng là rất an toàn. Vương Tử nhìn trong phòng cũng là cấm chế đầy đủ, chỉ là bây giờ chấp trưởng Thiên Tôn bên người không có người cận vệ. Xem ra là thời điểm nên mời ra chính mình bị kia thân yêu cô nương tới trước. Chỉ là không biết rõ Mặc Ngưng Mi bây giờ tại Tam Tinh Động bên trong làm cái gì, đến cùng Tôn Ngộ không muốn khi nào mới có thể ra sơn. Vương Tử lập tức vẫn không rõ sở những chuyện này. Bên cạnh linh thức chấp trưởng Thiên Tôn thì vẫn hỏi một chút tình huống tiền tuyến. Vương Tử từng cái trả lời, chấp trưởng Thiên Tôn vậy mà cũng là than thở một hồi nói, xem ra tiền tuyến trận địa yêu ma là càng ngày càng cường đại, thế mà lại còn có phục hy trận pháp đại năng, khả năng trong đó lại muốn tốn nhiều một chút chắc trở, trên người ngươi gánh cũng là càng ngày càng nặng. Vương Tử gật đầu nói phải. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn lại sờ soạn một chút Vương Tử trên người phục hy bắt quái bản, lúc này Vương Tử nhìn hắn trên mặt vẻ mặt lại là phát ra ánh sáng. Cũng không biết sư muội của ngươi Ngưng Mi khi nào đến đây. Chấp trưởng Thiên Tôn đang nghĩ tới về sau, lại đột nhiên thoạt nhìn là không đầu không đuôi hỏi ra câu này. Vương Tử tinh tế phân biệt rõ lấy câu nói này tư vị, cũng không biết chấp trưởng Thiên Tôn đến cùng là thật muốn Mặc Ngưng Mi, vẫn là thuận tiện đang nhạo báng chính mình đâu. Nói không rõ nói không rõ, dù sao trước mặt là Thiên Tôn ở trên. Cũng liền tại Vương Tử còn tại cân nhắc thời điểm, lúc này liền có người đến đây gõ cửa. Gõ cửa phương thức rất đặc biệt, là gõ bốn phía, sau đó đình chỉ hai lần, gõ lại bốn phía. Vương Tử liền hỏi, là Ôn Linh Quan? Không sai. Đối phương trả lời, trong giọng nói còn giống như mang theo một tia treo chọc ý vị, có cái tin tức tốt à? Vương Tử cảm thấy rất kỳ quái, tin tức tốt gì? Ôn Linh Quan lúc này tặng hắn một cái, sau đó trả lời nói, nhà ngươi sư muội, lại hoặc là đại sư tỷ trở về. Lúc này Ôn Linh Quan vừa nói xong lời này, chấp trưởng Thiên Tôn đông nhiên liền nở nụ cười, nói đến liền đến, hẳn là ta cái này miệng cũng là mở hết mà. Vương Tử nghe được về sau, thì là lập tức nhảy dựng lên, Ngưng Mi tới. Chương 66, nộ không rời núi, 1, chương 66, nộ không rời núi, 1, ngay tại Vương Tử một tràng thốt lên âm thanh bên trong, một cái áo trắng nữ tiên chậm rãi đi vào linh thức chấp trưởng Thiên Tôn gian phòng cùng Vương Tử trong tầm mắt. Nữ tiên này thân mang bạch làm váy dài, bên trên có mây trôi phi phượng, trên thân da thịt như bạch ngọc ngưng son, trong mắt vẻ mặt như biển sâu băng cứng. Bất quá tại nhìn thấy mặt trước Vương Tử lúc, trên mặt của nàng mới thoáng hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng là dạng này trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu, cho nên Vương Tử cũng liền không có cách nào đi nhiều quan sát một chút Mặc Ngưng Mi thẹn thùng dáng vẻ. Tới cái này tiên nữ dĩ nhiên chính là Vương Tử gần nhất tâm tâm niệm niệm, còn vẫn luôn đang chờ đợi Mặc Ngưng Mi. Mặc Ngưng Mi lúc này thấy chấp trưởng Tiên Tôn cùng Vương Tử, liền cúi người hạ bái, miệng nói sư phụ sư minh. Chấp trưởng Tiên Tôn cùng Vương Tử từng cái đáp lễ, ngoài cửa Ôn Linh Quan hiểu được bọn hắn có thì thầm muốn nói, liền chủ động đóng cửa lại, tiếp tục phòng giữ bên ngoài. Biết Mặc Ngưng Mi đến đây, thượng tọa chấp trưởng Tiên Tôn đống nhiên nhíu mày hỏi, Ngưng Mi, ngươi vì sao tới đây? Có phải hay không là ngươi nhà Bồ Đề sư phụ có chuyện gì muốn nói? Mặc Ngưng Mi sau khi nghe, lúc này gật đầu nói, đúng là như thế. Chấp trưởng Thiên Tôn cùng Vương Tử cơ hồ là đồng thời hỏi, chuyện gì? Mặc Ngưng Mi hạ bái trả lời, nhà ta Bồ Đề sư phụ muốn ta đến thông chi Ngộ Quan, Ngộ Không sư đệ đã rời núi cái gì? Rời núi? Vương Tử trong đầu lập tức liền bị đánh thành một hồi bột não, những yêu ma này nhóm thời gian này điểm thẻ cũng quá tốt, quá chuẩn xác. Lúc này Mặc Ngưng Mi trông thấy Vương Tử bọn hắn vẻ mặt kinh dị, lúc ấy đều là kỳ quái, thế nào? Vương Tử về sau lo nghĩ liền minh bạch, Đế Giang là từ sau thế tới, khẳng định biết Tôn Ngộ Không rời núi cơ bản thời gian, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà có thể thẻ chuẩn như vậy. Xem ra Đế Giang cũng giống như hắn, không chừng là đầu đường nghe sách, thường ngày đọc tốt đẹp kẻ yêu thích. Nhìn xem trước mặt có chút không biết làm sao Mặc Ngưng Mi, Vương Tử thế là liền tặng hắn một cái, đối với Mặc Ngưng Mi nói về gần nhất Bắc Châu xuất hiện yêu ma chạy ra, bốn phía chuẩn bị gây sự chuyện. Hơn nữa hắn còn nặng điểm nhấn mạnh Đông Thắng Thần Châu nơi đó tình huống. Nghe xong Vương Tử tự thuật về sau, ngay cả sắc mặt một mực bình ổn Mặc Ngưng Mi đều có chút kinh ngạc, những yêu man này thậm chí ngay cả Ngộ Không sư đệ rời núi thời gian đều nắm giữ được như thế tinh chuẩn sao? Vương Tử cùng chấp trưởng Thiên Tôn lúc này nghe xong nàng, lại đều không có trực tiếp trả lời. Nhưng là cái này Trầm Mặc liền đại biểu ngầm thừa nhận. Thế là Mặc Ngưng Mi cũng lâm vào một hồi trong trầm tư. Ngộ Quan, sư minh Mặc Ngưng Mi suy nghĩ một chút về sau đột nhiên lại nói tới nói lui, sư phụ để cho ta đến đây thông chi ngươi, chính là cho ngươi đi trợ giúp Ngộ Không sư đệ, ngược lại ngươi luôn luôn muốn đi một lần trải qua. Mặc Ngưng Mi tiểu nói này, Vương Tử cũng là cảm thấy nàng nói đúng tình hình thực tế. Dù sao Bồ Đề Tổ sư sở dĩ sẽ đem Mặc Ngưng Mi phái tới Bắc Châu, chính là vì thông chi hắn Ngộ Không đã xuất sơn, về sau muốn bao nhiêu chiếu cố lấy nhà mình sư đệ một chút. Thật lao phụ thân như thế chiếu cố a. Vương Tử không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, Bồ Đề Tổ sư tại Ngộ Không, làm thế nào, đã không thể trách, quả thực chính là đối đại thân sinh. Không đúng, liền xem như con ruột đều chưa chắc có tốt như vậy lãnh ngộ. Nghĩ tới đây, Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó đối với Mặc Ngưng Mi hỏi, sư đệ rời núi cụ thể là lúc nào? Mặc Ngưng Mi trả lời, 3 ngày trước đó. Vương Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Không tốt, đến mau tới đường, bằng không đợi Ngộ Không sư đệ đến lúc đó, coi như không xong hắn lập tức liền phải khởi hành. Lúc này Mặc Ngưng Mi lại ngăn cản hắn, kỳ thật ngươi tạm thời không cần lo lắng. Vương Tử a một tiếng, trong lòng rất là kỳ quái, sao không dùng lo lắng? Mặc Ngưng Mi lúc này trong mắt tỏa ánh sáng, ngươi quên vị sư huynh kia. Trải qua Mặc Ngưng Mi một nhắc nhở, Vương Tử trong nháy mắt liền thản nhiên, dù sao hắn cùng vị sư huynh kia là Bồ Đề Tổ sư bố trí sáng tối tổ hợp, mục đích đúng là vì bảo hộ tôn Ngộ Không. Bây giờ Ngộ Không rời núi, cũng liền nên vị sư huynh kia công tác phạm vi. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Mặc Ngưng Mi lúc này có chút thần bí đối với hắn nói, hơn nữa. Vương Tử phát hiện hiện tại Mặc Ngưng Mi là càng ngày càng ra liền cố sự đều sẽ giảng bệnh lên cong, quả thực đáng yêu rất, nhiều rất. Mặc Ngưng Mi nhìn hắn vẻ mặt ngộng, cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, mà là tiếp tục nói rằng, hơn nữa sư phụ lão nhân gia ông ta cũng tự mình đi nghe đến đó. Vương Tử kém chút không có đem tròng mắt cho nhảy ra. Bồ Đề Tổ sư ải, đây chính là giữa thiên địa một tôn đại thần, cùng Tử Vi đại đế, linh thức chấp trưởng thiên tôn bọn hắn lấy ngang hàng luận giao thần chi, Ngọc Hoàng đại đế ám tuyến an bài, Hồng Quân tổ sư thiên đạo tiên đoán người chấp hành. Bây giờ tôn này thiên địa đại thần, vậy mà lại đi tự mình đưa nhà mình đồ đệ đạp vào hành trình. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi thở dài, thấy không, đây mới là mặt bài a. Còn chưa gây sự cũng đã là đại thần tự mình mở đường hộ hàng tồn tại. Vương Tử nhớ tới chuyện xưa của mình, lập tức đã cảm thấy rơi xuống không biết bao nhiêu dưới đường gió. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, hóa ra là sư phụ tự mình tiến đến hộ tống, trách không được. Mặc Ngưng Mi nhìn hắn cảm xúc có chút thất lạc, tự nhiên cũng đã biết hắn tâm tư, sau đó liền đối với Vương Tử nói, sư phụ trước đó cũng rất xem trọng ngươi. Hắn nói ngươi căn bản không cần nhường hắn lo lắng. Vương Tử biết nàng ý tứ, chính hắn trong lúc nhất thời cũng trách từ bản thân đến, làm sao lại như thế để ý. Thế là hắn tặng hắn một cái, đối với Mặc Ngưng Mi nói, sư phụ để ngươi đến đây, hẳn là còn có lời muốn để ngươi nói cho ta đi.